trưởng lão, ta gặp rắc rối. Mở miệng mắng Dạ Thương nữ hài tử, nước mắt rưng rưng nói. Thống soái nói không có gì, cái kia cũng không có cái gì, hắn không lại so đo cái này, khó được hắn tới nghỉ ngơi một chút, bị ngươi mắng chạy, ai. Bác Thiên ca cũng rất bất đắc dĩ. Ha ha, mắng ta ca người, cơ hồ đều đã chết, mắng về sau, không có việc gì đoán chừng liền là ngươi, rất không tệ, về sau đi theo ta. Dạ Niệm Tiếu đi qua xuống tới, vô nữ hải tử này bả vai nói ra. Sư tỷ, Lam Lăng mắng sư tỷ huynh trưởng, sư tỷ không tức giận sao? Cái này gọi Lam Lăng nữ hải tử nhìn xem Dạ Niệm Tiếu, trong mắt có chút sợ. Trường lão cũng đã nói, anh ta nói không có gì, cái kia cũng không có cái gì, ngươi chẳng lẽ hoài nghi ta ca độ lượng. Lại nói, ngươi cũng là vì giữ gìn ca ca ta, tất cả mọi người hiểu rõ. Dạ Niệm Tiếu mở miệng nói ra. Sư tôn thành lập thánh đường liền là hy vọng cho một chút thiếu khuyết người chiếu cố hải tử một chút tấm áp, hắn hy vọng thấy chính là mọi người đều có thể vui sướng sinh hoạt, chẳng qua là bị ngươi cắt ngang một chút mạch suy nghĩ, ngươi không cần lo lắng người khác trách cứ. Ninh Vân đối Lam Lăng gật gật đầu. Dạ Thương mang theo thê tử đến Trần Thần Quan trà. Khách quý ít gặp a. Ngươi có thể là thật lâu không có tới, vẻ mặt làm sao thúi như vậy đâu. Dạ Thương vừa mới tiến quán trà, Trần Thần dẫn theo hai vỏ rượu liền đi tới. Ha ha. Vừa mới bị người mắng, sắc mặt hắn có thể tốt mới là lạ. Dương Lôi mở miệng nói ra. Vừa mới. Cái kia chính là cựu vực thế giới người, người nào mắng ngươi. Trần Thần ý cười không thấy, trên mặt xuất hiện tức giận, hắn trong lòng khó chịu. Dạ Thương làm cựu vực thế giới giao ra bao nhiêu hắn là biết đến, giữ gìn Dạ Thương, hắn nhất định sẽ làm đến cùng. Thánh đường một đứa bé, người không biết không trách, không có gì. Dạ Thương bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra đều có chút mất mặt. Ha ha, có ý tứ, vậy chúng ta uống rượu, uy, làm vài món thức ăn. Trần Thần cười hai tiếng, quay người đối trong tiệm hô một tiếng. Ngươi lão bản này làm được thoải mái, kỳ thật ta hết sức hâm mộ ngươi sinh hoạt. Dạ Thương nhìn xem Trần Thần nói ra. Vậy ngươi nói nhiều ít người hâm mộ ngươi. Ta nói ngươi tình huống như thế nào, hài từ đâu? Trần Thần nhìn xem Dạ Thương hỏi. Ta cũng muốn, nhưng ta bản tôn một mực trong tu luyện, chỉ có thể chờ đợi. Dạ Thương bất đắc dĩ lắc đầu. Ta không nên để việc này, bất quá ngươi cũng phải bắt gấp. Trần Thần nhìn một chút Dạ Thương ba vị thê tử có chút áy náy nói. Dạ Thương gật gật đầu, việc này hắn cũng muốn. Cùng Trần Thần vợ chồng uống một chút rượu, Dạ Thương mang theo thê tử lại đến Trúc Viên Thành đi một vòng. Lúc này mới đến dược cốc. Dược cốc cách cục không có đổi, chẳng qua là thế hệ trước mang theo mấy người đi thiên đỉnh môn, dược cốc hiện tại chủ nhà vẫn là Cung Huyền. Nhìn thấy Dạ Thương mấy người trở về đến, Cung Huyền cùng Thái Tuyển Phong lão đệ tử hết sức cao hứng, mọi người một chầu biển uống là khó tránh khỏi. Sau đó Dạ Thương mang theo ba vị thê tử đến Trúc Lâm Phong ở lại, hắn liền là hiểu rõ tính mấy ngày. Ở tại Trúc Lâm Phong Dạ Thương, liền cùng bình thường tiểu phu mở dạng, chính mình đốn tuổi, chính mình nấu nước pha trà. Trước kia dược cốc còn có tử đệ tới thỉnh giáo Dạ Thương, bây giờ không có, bởi vì dược cốc rơi xuống quy định, liền là không cho phép người không có phận sự tiếp cận Trúc Lâm Phong. Dạ Thương ngươi ưa thích cuộc sống như vậy, vẫn là chỉ vì hòa hoãn một thoáng tâm cảnh. Tư Không Sơ Vũ nhìn một chút lửa đốt nước Dạ Thương hỏi. Đều có đi. Một cái búng tay, tuế nguyệt như mây khói, thời gian trôi mau, quay đầu đã là trăm năm thân. Dạ Thương hơi xúc động nói. Táng ất. 13, ta nhớ không lầm. Ngươi xuất thân là thợ săn A. Hiện tại có khả năng lối ra thành thơ. Dương Lôi hơi kinh ngạc nhìn xem Dạ Thương. Thợ săn xuất thân làm sao vậy? Cổ lao cha từ nhỏ đã dạy ta biết văn viết chữ, ta mấy năm nay luyện đàn, luyện khí, điển tịch nhìn đến mức quá nhiều, rất nhiều cũng đều là cổ điển, thi tử vẫn là thông một chút. Dạ Thương cười cười nói. Cũng thế, nhà chúng ta Dạ Thương là ai? Toàn tài. Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói. Có chút nhớ nhung cổ lao cha. Muộn chút thời gian chúng ta đi trên không chi thành bồi bồi lão nhân ra ông ta. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tại Trúc Lâm Phong ngây người nửa tháng, Dạ Thương cùng thê tử cùng Cung Huyền đám người cáo từ về sau, liền trở về trên không chi thành. Dạ Thương mỗi ngày bồi tiếp cổ lão cha uống chút rượu, nếm một chút trà, sau đó liền là thả thuyền hồ lớn. Dạ Thương nghỉ ngơi mấy ngày, Tuyết Tịch mang theo Hồng Y cùng Lam Ảnh trở về, biết Dạ Thương tại hồ lớn, ba người liền bay đến hồ lớn, trực tiếp rơi xuống Dạ Thương trên thuyền nhỏ. Thế nào? Thất Dạ Thành bên kia vẫn thuận lợi chứ? Dạ Thương nằm tại thuyền gỗ bên trên thân thể giật giật về sau, mở miệng hỏi. Hết thảy thuận lợi, ta còn đi một lần Bắc Đầu Thành gặp Bắc Tinh, hiện tại Bắc Đầu Thành cục diện cũng hết sức ổn. Bắc Tinh nói cho ta biết, những quân chủ kia dưới trướng quân vương, trước mắt chủ yếu điều tra hai cái khu, là Nhạn Môn Tông khu vực còn có Lưỡng Cực Nội Thành vực. Tuyết Tịch mở miệng nói ra. Nhìn không thấy chúng ta, bọn hắn chỉ có thể luống cuống, ta hẳn là lần nữa lộ mặt. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Lộ diện làm cái gì? Như bây giờ không phải hết sức ổn. Tuyết Tịch nhìn xem Dạ Thương nói ra. Các ngươi không cần phải để ý đến, ta đi Thiên Nam Hoàng Triều đi giết một vòng, để bọn hắn đều đến Thiên Nam Hoàng Triều đi chơi, dạng này đoán chừng sẽ có ý tứ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Có thể là gặp nguy hiểm. Tuyết Tịch có chút bận tâm. Chú ý cẩn thận điểm không có gì. Dạ Thương đối Tuyết Tịch gật gật đầu, hắn biết đây là Tuyết Tịch lo lắng hắn. Dạ Thương, mang theo chúng ta đi, chiến đấu chúng ta có thể. Lam Ảnh nhìn xem Dạ Thương nói ra. Không sai, chúng ta có rất nhiều nơi khiếm khuyết, nhưng chiến đấu không có vấn đề. Hồng Y gật gật đầu. Vậy được, chúng ta xuất phát. Dạ Thương nói xong, thân thể lăng không, cánh tay phát ra năng lượng bọc lấy thuyền nhỏ cùng mấy người liền trở về bên bờ, tiếp lấy ngồi truyền tống trận liền rời đi. Dạ Thương mang theo mặt nạ, mang theo Hồng Y cùng Lam Ảnh liền truyền đưa đến Thiên Nam Hoàng Triều khu vực, xuất ra địa đồ, vẽ ra muốn công kích khu vực. Đối với Thiên Nam Hoàng Triều, Dạ Thương hiểu rõ, bây giờ có thể cho hắn tạo thành uy hiếp cũng chính là Thượng Thiên Phong, cái kia Vũ Văn Thiên Bá, Dạ Thương không e ngại, hắn cùng Hồng Y, Lam Ảnh hợp lại, cái kia Vũ Văn Thiên Bá không có uy hiếp. Hồng Y cùng Lam Ảnh căn bản không hỏi thăm Dạ Thương kế hoạch, liền là theo chân Dạ Thương chiến đấu. Chương 1090, dắt chó một dạng. Các ngươi hai cái mang theo mạng che mặt, hơi kiểu giả bộ một chút, dạng này về sau không có cái gì phiền phức. Dạ Thương đối Hồng Y cùng Lam Ảnh bàn giao một câu. Dạ Thương là không lo lắng Hồng Y cùng Lam Ảnh bại lộ, hắn là lo lắng hai nữ về sau hành tẩu giang hồ thời điểm không tiện. Nghe Dạ Thương, Hồng Y cùng Lam Ảnh liền làm theo. Đi vào cựu vực thế giới về sau, Hồng Y cùng Lam Ảnh đối cựu vực thế giới có lòng trung thành, đối Dạ Thương không có có cựu hận, có chẳng qua là kính trọng, cho nên Dạ Thương ý kiến tại trên người các nàng sẽ không đánh chiết khấu. Tiến vào Thiên Nam Hoàng Triều thành trì, Dạ Thương nhường Hồng Y trông coi truyền tống trận, hắn cùng Lam Ảnh mở giết. Dạ Thương trước kia một người hành động tốc độ liền rất nhanh, hiện tại thêm bên trên một cái sức chiến đấu hung mãnh Lam Ảnh, hiệu suất liền thật to tăng lên. Một thành trì phủ thành chủ đánh xuống liền là một lát sự tình, không thể nói là chiến đấu, là nghiêng về một bên đổ sát. Một thành hoàn tất, liền là tiếp theo thành, Dạ Thương mang theo Hồng Y cùng Lam Ảnh đối Thiên Nam Hoàng Triều thành trì bắt đầu tàn sát. Nửa ngày sau, Dạ Thương kiếm được bản đầy bát tích, sau đó mang theo hai nữ rời đi Thiên Nam Hoàng Triều khu vực. Lần này Dạ Thương không có để lại chữa gì dấu vết, cũng không cho Thượng Thiên Phong lưu lại đầu mối gì, Hồng Y cùng Lam Ảnh ra tay tàn nhẫn, chỉ cần trông thấy mấy người mặt đều xử lý. Mặc dù không có đầu mối gì, nhưng tất cả mọi người đoán được là Dạ Thương làm, Thiên Nam Hoàng Triều ổn rất nhiều năm, chỉ có tại Dạ Thương sau khi xuất hiện, Thiên Nam Hoàng Triều thành trì mới nhiều lần chịu công kích. Mặt khác tại công kích phong cách bên trên cùng Dạ Thương phong cách một dạng, liền là công kích phủ thành chủ, cướp bóc tài nguyên, không lạm sát kẻ vô tội. Tại Dạ Thương trên không trung chi thành uống trà thời điểm, Thượng Thiên Phong đem Thiên Nam trong đại điện cái bàn đập đến hiếm vỡ. Cha! Cha ở hắn điểm dừng chân, bản hoàng sẽ đích thân ra tay đưa hắn chém giết. Thượng Thiên Phong là nổi trận lôi đỉnh. Tại huyền thiên giới, đỉnh cấp thế lực có không ít, cái nào người thủ lĩnh quân vương cũng không có giống như hắn, mặt mũi bị thánh vương đạp tại giày dưới đáy. Nghe Thượng Thiên Phong, trong đại điện Thiên Nam Hoàng Triều thủ lĩnh đều cúi thấp người, hiện tại người nào cũng không thể chạm đến Thượng Thiên Phong lửa giận. Dạ Thương! Ngươi còn có nào cựu ra? Chúng ta tiếp tục làm như vậy, quá kích thích. Lam Ảnh nhìn xem Dạ Thương nói ra. Ha ha, cựu ra nhiều lắm, tạm thời chỉ có thể di động cái này. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn không nghĩ tới Lam Ảnh tốt như vậy chiến. Cái kia đã nói, ngươi lúc nào thì muốn động, đến hô hào chúng ta. Lam Ảnh mở miệng nói ra. Được rồi, có thể mang theo các ngươi thời điểm, ta nhất định mang theo các ngươi. Dạ Thương gật gật đầu. Thiên Nam Hoàng Triều vừa ra sự tình. Thương Vân quân chủ, Yêu Nguyệt quân chủ, Nguyên Linh quân chủ đám người thuộc hạ liền toàn bộ bổ nhào vào Thiên Nam Hoàng Triều khu vực đi tìm Dạ Thương, chỉ cần có một tia hy vọng bọn hắn liền không chịu buông tha. Tìm tới Dạ Thương đối bọn hắn tới nói liền là một cái công lớn, cầm tới dưỡng hồn dịch đưa cho quân chủ, cái kia tất nhiên cần phải đến quân chủ coi trọng, tương lai phát triển liền dễ dàng nhiều, có quân chủ bảo bọc, ai sẽ không nể mặt mũi đâu. Bắc Đầu nội thành, cùng Bắc Đầu quân vương đánh cờ Bắc Tinh nhận được tin tức sau lắc đầu, phụ thân, đám người này là ngốc còn là thế nào lấy, làm sao cùng chó một dạng, bị Dạ Thương lưu lấy chạy. Có một số việc là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, bọn hắn biết rõ hy vọng không lớn, cũng không nguyện ý từ bỏ, người chết vì tiền chim chết vì ăn cái này là khắc họa. Bắt đầu quân vương cũng lắc đầu. Bất quá Dạ Thương cái tên này lá gan cũng thật sự là lớn, dám chịu lấy đầu ngọn gió dùng sức mạnh. Phong cách của hắn đã hiển lộ rõ ràng, về sau tùy tiện không ai dám cùng hắn đối nghịch, thật cắn răng trả thù, còn không dứt. Người nào không nhức đầu, đoán chừng Thượng Thiên Phong hiện tại cũng nhanh điên mất rồi. Bác Tinh vừa cười vừa nói. Tính cách. mỗi người tính cách không giống nhau, cái này là Dạ Thương tính cách, không đi chủ động chọc người nào, thế nhưng ai khi dễ hắn, hắn liền biết chiến đấu đến cùng, chỉ có thể nói Thượng Thiên Phong con mắt mù, trêu chọc không nên trêu chọc ngon nhân, các ngươi gần nhất có sao? Bác Đầu Quân Vương cười hỏi. Hắn gần nhất nhiều chuyện, không có chủ động tìm ta, bất quá người đứng bên cạnh hắn đã tới, cần một chút tài nguyên. Bác Tinh cho Bác Đầu Quân Vương rót một chén trà nói ra. Cần tài nguyên? Hắn cần gì tài nguyên? Bác Đầu Quân Vương có chút kinh ngạc hỏi. Phụ thân khả năng không biết, hiện tại cựu vực thế giới xuất hiện kiếp số, hắn mang theo người đang kiếm đâu, hắn phái người đưa tới Thánh Linh Thạch, để cho ta giúp đỡ góp nhặt một chút tài liệu. Bác Tinh mở miệng nói ra. Hắn hiện tại là trưởng thành kỳ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi rất trọng yếu, bác đầu thành tài nguyên ngươi có thể điều động, nhìn xem trợ giúp là được, phụ thân không có ý kiến. Bác Đầu Quân Vương nói ý nghĩ của mình. Phụ thân đại nhân, hắn không phải chiếm tiện nghi người khác người, hắn cần tài nguyên đều là dùng Thánh Linh Thạch, cái tên này tài nguyên nội tình rất dày. Bác Tinh cười cười nói. Cũng đúng vậy à, hắn tự thân là Thánh Vương cấp luyện đan sư cùng luyện khí sư, tài nguyên tích lũy năng lực là không có vấn đề. Bác Đầu Quân Vương sở lấy sợi râu gật gật đầu. Dạ Thương trên không trung chi thành nghỉ ngơi một chút tới về sau, nhường Tuyết Tịch đi bắt đầu thành tìm Bác Tinh, nhìn một chút bên ngoài tình thế. Hắn không là một người, tự nhiên không thể không để ý đến chuyện bên ngoài, không hiểu rõ tình thế, một cái quyết sách sai lầm, cái kia liền sẽ để cựu vực thế giới tổn thất nặng nề. Còn một người khác mục đích đúng là thu thập tài nguyên tài liệu, cựu vực thế giới kiếp số còn không có đi qua, độc dược dự trữ vẫn là cần. Nhìn thấy Tuyết Tịch, Bác Tinh liền mở miệng hỏi thăm Dạ Thương tình huống. Yên tâm đi, Thiên Nam Hoàng Triều những cái kia phế vật, còn không thể đem Dạ Thương như thế nào, chỉ có thể bị động bị đánh. Tuyết Tịch mở miệng nói ra, có một số việc mọi người là ngầm hiểu lẫn nhau, Dạ Thương đối với mình sự tình cũng là không dối gạt Bác Tinh. Ha ha, làm tốt lắm. Bác Tinh vỗ tay nói ra. Cùng Bác Tinh trao đổi một hồi, Tuyết Tịch liền đi thiên sư các phía sau phủ đệ nghỉ ngơi, trở về sau Bác Tinh thu thập tài nguyên, nàng đã đem Thánh Linh Thạch cho Bác Tinh, liền là các loại tư nguyên. Bác Tinh cũng là ra sức. Nửa ngày thời gian liền đem tài nguyên giao cho Tuyết Tịch, là Dạ Thương sử dụng tới, là có thể luyện chế Thất Tuyệt Khói Độc Thất Tuyệt Thảo. Đối Bác Tinh biểu thị ra lòng biết ơn về sau, Tuyết Tịch liền định rời đi. Nói cho Dạ Thương yên tâm, bên này có cái gì tình huống khẩn cấp, ta sẽ đi tìm hắn. Bác Tinh đối Tuyết Tịch nói ra. Đối Bác Tinh chắp tay một cái, Tuyết Tịch rời đi, nàng biết Bác Tinh cùng Dạ Thương là thật giao tình, nói đến thẳng thắn hơn liền là bạn thân. Lấy được Thất Tuyệt Thảo, Dạ Thương rất là hài lòng. Thất Tuyệt Khói Độc là độc tính tương đối mãnh liệt độc dược, nếu như sử dụng, hắn cùng Hồng Y cùng Lam Ảnh cùng một chỗ chiến đấu, đánh giết trung cấp quân vương cũng có thể. Mặc dù không có luyện chế qua Thất Tuyệt Khói Độc, bất quá Dạ Thương dự định thử xem, Thất Tuyệt Khói Độc là thánh vương cao cấp độc dược, hắn là có thể luyện chế, lần trước là hạng lao không yên lòng. Dùng mấy ngày thời gian, thất bại một lần, Dạ Thương đem Thất Tuyệt Khói Độc luyện chế được 20 mấy bình. Đem Thất Tuyệt Khói Độc lấy ra, Dạ Thương suy nghĩ một chút, dự định lại đối tà linh thế giới tiến hành một lần đả kích. Có ý nghĩ, Dạ Thương liền gọi tới Hồng Ý cùng Lam Ảnh, bất quá Vũ Linh Phi cũng tới. Chương 1911, đi chết đi. Dạ Thương không có gạt người nào, nói ý nghĩ của mình, hắn là muốn diệt đi bảo vệ lấy tà linh vương ba trung cấp quân vương tu vi thống lĩnh. Có một cái không được, tu vi ta rõ ràng, là ngũ tinh quân vương, mà lại sức chiến đấu rất mạnh, mặt khác hai cái chúng ta có khả năng thử xem. Hồng Ý mở miệng nói ra, có thể xử lý một cái là một cái, vậy chúng ta liền xuất phát. Dạ Thương thở ra một hơi nói ra. Dạ Thương hiện tại đã rõ ràng một chút tình huống, tà linh thế giới sinh mệnh bản nguyên hạch tâm là tà linh vương cùng 9 vị thống lĩnh cấp quân vương. Đều chiếm một nửa tỷ lệ, nếu như thu thập hết 9 vị thống lĩnh cấp quân vương, cái kia tà linh thế giới bản nguyên chi lực liền sẽ giảm bất tầng 5, đối cựu vực thế giới lực trùng kích liền giảm nhỏ một nửa. Diệt đi tà linh vương cũng giống như vậy. Diệt tà linh vương, Dạ Thương không có ý tưởng này. Không có thực lực liền không có cơ hội, thế nhưng trung cấp quân vương bên trong đối lập yếu thống lĩnh, vẫn là có thể làm một thoáng thử xem. Ta cũng đi. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Phi Di, này tương đối nguy hiểm. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn thật không muốn mang lấy Vũ Linh Phi. Ta tiến vào không gian của ngươi bảo vật, ta không có gặp vua vương cuộc chiến, cho nên muốn đi mở mang một thoáng. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Vậy thì tốt, chúng ta cùng đi. Dạ Thương suy tư một chút. Cảm thấy cũng không có vấn đề gì, liền gật đầu đáp ứng. Đem Vũ Linh Phi thu vào Long Đỉnh, Dạ Thương mang theo Hồng Ý cùng Lam Ảnh liền xuất phát. Không có đem Hồng Ý cùng Lam Ảnh thu vào Long Đỉnh, là bởi vì Hồng Ý cùng Lam Ảnh là quân vương, Lam Ảnh vẫn là nhị tinh quân vương, tốc độ của hai người đều rất nhanh, liền không cần Dạ Thương mang theo, mặt khác Dạ Thương cũng cần hai người dẫn đường. Truyền tống đến Hạo Thiên Thành dưới đáy Hạo Thiên núi, Dạ Thương xé rách không gian, mang theo Hồng Ý cùng Lam Ảnh tiến nhập tà linh thế giới. Tiếp theo tại Hồng Ý dẫn đầu hạ bay lượn. Luận tu vi là Lam Ảnh so Hồng Ý cao, thế nhưng luận mưu trí là Hồng Ý mạnh hơn một chút, cho nên là Hồng Ý làm chủ dẫn đường. Đang đuổi đường trên đường, Dạ Thương đã nói chiến thuật của mình ý nghĩ, muốn dùng yếu chiến mạnh, cái kia an bài chiến thuật liền rất trọng yếu. Trước hạ độc, tiếp lấy bạo lực công kích nhường hắn tâm thần không ổn định, sau đó ngươi thi triển công kích linh hồn, rất tốt. Dạng này chúng ta phần thắng liền lớn rất nhiều. Hồng Ý mở miệng nói ra, nhất định phải phần thắng lớn, bằng không chúng ta đi chịu chết. Dạ Thương vừa cười vừa nói, Dạ Thương, ngươi bây giờ còn có thể cười, đây là bao lớn mối nguy à, không giải quyết tà linh vương, chúng ta cựu vực thế giới kiếp số liền không qua được. Lam Ảnh nhìn xem Dạ Thương nói ra, nàng cảm thấy Dạ Thương có điểm tâm lớn. Không qua được. Ta hiện tại cầu ổn, chỉ cần tà linh thế giới không xông phá cựu vực thế giới, ta liền không sợ, trấn áp chính là. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tà linh thâm nguyên là tà linh thế giới bản nguyên chỗ, tà linh vương ở nơi đó tu luyện, tu vi sẽ tăng lên, ngươi này mỗi ngày khắp nơi bể bộn, lúc nào có thể là người ta đối thủ. Lam Ảnh mở miệng nói ra. Ha ha, có một số việc các ngươi là không rõ ràng, ta đây không phải bản tôn, ta bản tôn cũng trong tu luyện, là tại cửu tiêu thế giới bảy thiên địa ý chí trong động phủ tu luyện, tu vi cùng cảnh giới tăng lên cũng không chậm. Dạ Thương đối Lam Ảnh cười cười. Không đúng vậy, cái kia phong thiên trong đại điện không phải phân thân của ngươi sao? Hồng Ý mở miệng hỏi. Thay mới nhanh nhất bên trên. Vâng, ta tu luyện là đặc thù phân thân pháp, tu luyện hai đạo linh hồn phân thân. Dạ Thương mở miệng giải thích một chút, cũng đã nói phong thiên trong đại điện phân thân tình huống. Nghe Dạ Thương nói rõ lý do, Hồng Y cùng Lam Ảnh đều có ý nghĩ, tính tình so sánh gấp Lam Ảnh mở miệng, Dạ Thương, chúng ta có thể hay không tu luyện phân thân. Chờ lần này chiến tranh về sau, ta cho các ngươi nghĩ biện pháp. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn là sẽ không đồng ý Hồng Y cùng Lam Ảnh hiện tại liền đi tu luyện phân thân, tu luyện phân thân liền muốn tổn thương linh hồn có tổn thương, như vậy thì sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu, mà trước mắt là thời kỳ mấu chốt. Được rồi. Vậy chúng ta liền hy vọng ngươi, ngược lại chúng ta mạnh, là cựu vực thế giới chiến lược, cũng là ngươi tay chân. Lam Ảnh lời nói hết sức ngay thẳng. Chỉ muốn các ngươi không làm thương hại cựu vực thế giới, ta có thể vì các ngươi làm, ta sẽ làm. Dạ Thương biểu đạt thái độ của mình. Hồng Y cùng Lam Ảnh gật gật đầu, hai người bọn họ đều tại cựu vực thế giới đi một vòng. Đối Dạ Thương làm người cùng tâm tính đều hiểu một chút, biết Dạ Thương là nhất ngôn cựu đỉnh người. Một cái thế giới bên trong giới chủ là hạch tâm, ngôn xuất pháp tùy. Lời nói liền là trật tự, nói chuyện không tính toán gì hết đó là không có khả năng. Tà linh thế giới diện tích cùng cựu vực thế giới không sai biệt lắm, nếu như dò xét lấy đi đường, vậy liền chậm, hiện tại Dạ Thương ba người tốc độ cao nhất đi đường, trăm vạn dặm, nghìn vạn dặm đều sẽ không cần quá lâu thời gian, dùng 7 ngày thời gian, ba người tới trung cấp quân vương thống lĩnh Đao Nguyên lãnh địa. Đến mục đích, Dạ Thương ba người liền cẩn thận, Dạ Thương cũng đem thất tuyệt khói độc giải dược cho Hồng Ý cùng Lam Ảnh, nói cho hai người trông thấy Đao Nguyên liền ăn giải dược. Dạ Thương không có may mắn tâm lý, hắn là nửa bước quân vương, sức chiến đấu mạnh hơn cùng trung cấp quân vương vẫn là không cách nào so sánh, huyết ý cùng Lam Ảnh cũng không được, cho nên chiến, cái kia liền trực tiếp hạ độc, sau đó liều chết. Huyết ý cùng Lam Ảnh chẳng qua là biết Đao Nguyên chỗ đại khái khu vực, hiện tại vẫn là muốn dò xét. Lập tức liền muốn cùng trung cấp quân vương khai chiến, Dạ Thương trong lòng là có chút khẩn trương, nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Đánh giết quân vương, Dạ Thương có thể thu được chỗ cực tốt, diệt sát tà linh thế giới sinh mệnh. Tà linh thế giới sinh mệnh tử vong, lực lượng linh hồn tán đi, nhưng có một bộ phận sẽ trở thành làm nuôi phần bị đánh giết người thu nạp, biến thành bản nguyên giá trị. Đoạn thời gian trước chiến đấu, Dạ Thương liền phát hiện tự thân lực lượng linh hồn có tăng lên, mặc dù là phân thân thu nạp, nhưng Dạ Thương biết bản tôn cũng là sẽ đạt được lợi ích. Người tu luyện mặc kệ là nhân loại vẫn là yêu tu luyện phân thân pháp, bản tôn là hạch tâm là vĩnh viễn không cải biến được. Nửa ngày sau Lam Ảnh đối Dạ Thương vung nhúc nhích một chút cánh tay, nàng phát hiện Đao Nguyên. Lúc này Dạ Thương cũng phát hiện ăn mặc chiến y màu đỏ mục tiêu, cái kia chính là tà linh thế giới tam đại trung cấp quân vương thống lĩnh một trong Đao Nguyên. Dạ Thương ăn thất tuyệt khói độc giải dược, Hồng Y cùng Lam Ảnh cũng ăn, các nàng hai người mặc dù không nói gì khẩn trương lời, nhưng đối Đao Nguyên cũng là cùng cố kỵ. Dạ Thương ba người phát hiện Đao Nguyên, đồng dạng Đao Nguyên cũng phát hiện ba người, hướng phía ba người vọt tới. Do xét đến Đao Nguyên xông lại, Dạ Thương đối Hồng Y cùng Lam Ảnh nhắc nhở một câu năng lượng hộ thân, tiếp lấy liền bóp nát hai bình thất tuyệt khói độc. Thất tuyệt khói độc ngưng luyện thời điểm là lam nhạt, nhưng tản ra mở liền vô sắc vô vị. Dạ Thương, Hồng Y cùng Lam Ảnh hộ thân lồng khí bên trên đều mang đặc thù năng lượng, ngăn cản vô hình vô sắc thất tuyệt khói độc. Đao Nguyên đến ba người trước người, Hồng Y, Lam Ảnh, các ngươi hai cái tiện nhân, không tại lãnh địa của mình, cùng dị tộc nhân tại cùng một chỗ, các ngươi liền không sợ Tà Linh Vương nổi giận, giết chết các ngươi. Lúc này Đao Nguyên tự nhiên hiểu rõ, Hồng Y cùng Lam Ảnh hai người làm phản rồi. Ngươi mới là tiện nhân, ngươi có tư cách gì chửi chúng ta? Hồng Y nổi giận. Chiến tranh, thành người vương hầu kẻ bại tặc, cho nên miệng ngươi nôn thô tục không có ý nghĩa, chẳng qua là lộ ra ngươi không có tố chất. Dạ Thương lạnh lùng nói. Nửa bước quân vương tu vi rất rưởi, ngươi đi chết đi, muộn một chút giết ngươi. Đao Nguyên liếc mắt Dạ Thương liếc mắt, liền không có đem Dạ Thương để vào mắt. Chương 1092, lưỡng bại câu thương. Hôm nay chết chính là ngươi. Dạ Thương nắm liệt không tay phải cúi xuống, làm ra chiến đấu chuẩn bị. Thất Tuyệt khói độc đã khuếch tán, Dạ Thương không nóng nảy chiến đấu, kéo dài thời gian đối với hắn có lợi, Hồng Y cùng Lam Ảnh tự nhiên cũng biết này điểm, cho nên cũng không có gấp chiến đấu. Các ngươi hai cái chết tiệt, bản tọa liền thay Tà Linh Vương giải quyết hết các ngươi. Đao Nguyên đạo xong trên thân liền bắn ra năng lượng, nguyên bản lãnh liệt âm u đao tức kiểm lộ ra càng thêm đáng sợ. Chờ ngươi làm được lại nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Biết chúng ta hôm nay tới làm cái gì, hôm nay chúng ta là muốn làm ngươi. Lam Ảnh gầm nhẹ một tiếng, cao một trượng hai chiến đao một cái chém thẳng vào liền hướng phía Đao Nguyên chém tới. Sôi động. Dạ Thương phát hiện, Lam Ảnh hết sức bạo lực, tính cách cùng lực lượng của nàng một dạng, liền là đơn giản thô bạo. Lam Ảnh đã ra tay khai chiến, Dạ Thương cùng Hồng Y cũng động, ba người bắt đầu hướng phía Đao Nguyên tiến công. Dạ Thương, Hồng Y cùng Lam Ảnh biết, mỗi người đều không có năng lực cùng thực lực cùng Đao Nguyên ngạnh bính. Một chiêu đụng thực vậy thì phải ăn thiệt thòi, làm giải quyết vấn đề này, Dạ Thương đã thông báo, không cần lo lắng ngạnh bính, bởi vì hai người khác còn có sát chiêu kiềm chế, Đao Nguyên làm không được toàn lực công kích một người. Đao Nguyên toàn lực ra tay, tuy có khả năng một chiêu đem Dạ Thương trong ba người bất kỳ một cái nào đánh lui kích thương, nhưng liền vô phương đối mặt hai người khác sát chiêu, cho nên hắn là không thể toàn lực công kích một người. Sự thật liền là như thế, Đao Nguyên liền không thể toàn lực ra tay công kích Dạ Thương ba người ở trong bất kỳ một cái nào. Hắn chiến đao vung lên, đều là có lưu hơn phân nửa dư lực, dạng này mới có thể phòng vệ tự thân mối nguy. Chiến đấu chẳng qua là tiến hành một lát, Đao Nguyên vẻ mặt liền biến, Thất Tuyệt khói độc nổi lên hiệu quả, hắn đem Thất Tuyệt khói độc hút vào trong thân thể, hiện tại đã bắt đầu phát tác. Cảm giác được Đao Nguyên trạng thái không đúng, Dạ Thương, Hồng Y cùng Lam Ảnh công kích trở nên bắt đầu cuồng bạo, đều là toàn lực ra tay. Chết tiệt, là các ngươi hạ đến độc. Tình trạng cơ thể không đúng, Đao Nguyên tự nhiên hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Dám chửi chúng ta, ngươi liền chờ chết đi. Lam Ảnh mở miệng nói, nàng còn giận hòa đâu, bởi vì Đao Nguyên đạo nàng cùng Hồng Y là tiện nhân. Dạ Thương tu vi thấp nhất, nhưng công kích cuồng bạo nhất, thiên phú huyết mạch năng lượng, hoang lực cùng hư vô chân khí, ba loại năng lượng thi triển ba loại chiến kỹ, đều là hùng mạnh nhất công kích. Đao Nguyên không nói, dùng một bộ phận chân khí đi chấn áp cùng khu trừ thân thể nội độc tố, dùng thất thành chân khí cùng Dạ Thương ba người đối chiến. Phi Di, ta muốn sử dụng Long Đỉnh, chú ý một chút đừng bị chấn thương. Dạ Thương đối bên trong chiếc Long đỉnh Vũ Linh Phi hô một câu về sau, tiếp lấy khống chế phóng to Long đỉnh hướng phía Đao Nguyên ném tới. Nhìn xem hóa thành quái vật khổng lồ Long đỉnh hướng phía chính mình đập tới, sau lưng cùng bên cạnh người đều có người ngăn cản, vô phương tránh né, Đao Nguyên một đao phía dưới hướng lên trên chém đi. Rắc. Theo một tiếng sắt thép va chạm thanh âm truyền ra, Long đỉnh bị Đao Nguyên này một đao quất bay, bất quá cũng không có chản phá, Long đỉnh là phòng ngự tính bảo bối, mạnh nhất địa phương liền là phòng ngự. Một đao đem Long đỉnh quất bay, Đao Nguyên cũng không dễ chịu, thân thể bị nện đến run lên, cầm đao cánh tay phải cũng không bị khống chế rung động. Lúc này giỏi về bắt cơ hội Hồng Y Liê, một kiếm theo Đao Nguyên sau lưng xẹt qua, mặc dù Đao Nguyên có hộ thân lồng khí ngăn cản, nhưng Hồng Y này một đao vẫn là mang đến cho hắn thương không nhẹ, một đạo thân có thể thấy được xương cốt vết thương xuất hiện, máu tươi theo áo bào chảy xuôi. Thấy Hồng Y có thành tích, Dạ Thương thông chi Lam Ảnh bạo lực công kích, cho dù là thụ thương, cũng phải nhường Đao Nguyên khí huyết dung chuyển. Thần tâm không ổn định. Thông chi Lam Ảnh làm như thế, Dạ Thương chính mình cũng là làm như vậy, liền không phòng ngự, đem tinh lực toàn bộ dùng để công kích. Tiểu tử, bản tọa trước hết chém ngươi. Đao Nguyên thân thể vọt tới trước, một đao hướng phía Dạ Thương chạm giết tới. Chiến đấu một lát, Đao Nguyên phát hiện Dạ Thương là ba người hiệp đồng tác chiến hạch tâm, cho nên muốn đem Dạ Thương chém giết. Dạ Thương quyết định chắc chắn, căn bản không tránh Đao Nguyên này một đao, liệt không thi triển ra không gian toàn lòng sát hướng phía Đao Nguyên đan điền đánh tới. Liền là đồng quy vu tận đấu pháp. Dạ Thương chiến thuật như vậy, nhường Đao Nguyên ngây ngẩn cả người, Dạ Thương cái này là không muốn sống. Dùng thương đổi mệnh, bản tọa làm. Đao Nguyên đôi lông mày nhíu lại, hộ thân lồng khí chống đến cực hạn, chiến đao tiếp tục bổ xuống, liền không có đi quản Dạ Thương liệt không, hắn không tin Dạ Thương nửa bước quân vương tu vi, tại hắn toàn lực chèo chống hộ thân lồng khí tình huống dưới, có thể cho hắn tổn thương gì. Thời khắc mấu chốt, Dạ Thương thân thể chung quanh xuất hiện đan đỉnh hoa văn. tại đan đỉnh hoa văn bên trong còn xuất hiện thời gian lưu chuyển cảnh tượng. Dự định cùng đao nguyên cứng rắn đổi một chiêu, Dạ Thương tự nhiên là toàn lực phòng ngự, đan đỉnh hoa văn đó là bị đao nguyên một đao quất bay trở lại Dạ Thương trong thân thể long đỉnh hộ thể, xuất hiện thời gian lưu chuyển cảnh tượng, đó là thời gian ý chí chống đỡ hoang lực hình thành hộ thân lồng khí. Dạ Thương cùng đao nguyên hai người công kích cơ hồ là đồng thời đánh trúng đối phương. Dạ Thương không gian toàn long sắt là xoắn ốc sức lực làm cơ sở, lực xuyên thấu cực cường, trực tiếp đem đao nguyên hộ thân lồng khí đâm ra một cái hố, liệt không đâm vào đao nguyên tim. Đao nguyên ba khí một đao, đem Dạ Thương hộ thân đan đỉnh đan văn đánh nát về sau, lại đem hoang lực hộ thân lồng khí đánh nát. Trung cấp quân vương bá đạo vượt ra khỏi Dạ Thương tính ra, bị long đỉnh triệt tiêu, bị không gian ý chí ra chỉ hộ thân lồng khí triệt tiêu, đao nguyên chiến đao còn lại uy lực công kích cũng là cực cường, toàn bộ thân đao đều chém giết tiến vào Dạ Thương thân thể. Chém vào Dạ Thương xương quai xanh. Dạ Thương trái giơ tay lên, quán chú năng lượng tay trái liền giữ lại đao nguyên sống đao, tay phải liệt không thi triển chấn động sức lực. Dạ Thương cùng đao nguyên lần này giao thủ chẳng qua là trong chốc lát sự tình, nhưng cơ hội này huyết ý cùng Lam Ảnh là sẽ không bỏ qua. Huyết ý một kiếm đâm vào đao nguyên sau lưng, tới gần đao nguyên bên trái Lam Ảnh càng là một đao đem đao nguyên cánh tay trái chặt đứt. Tính ra sai lầm, nhận lấy trọng thương đao nguyên một tiếng gầm nhẹ, thân thể đẩy Dạ Thương tiên phi. Dạ Thương thân hình dừng lại phát lực chịu lấy đao nguyên, tiếp lấy thi triển diệt hồn trảm. Dạ Thương sớm là có thể thi triển diệt hồn trảm, một mực không có thi triển, là bởi vì cảm thấy đòn sát thủ liền muốn lưu tại có thể làm đến một đòn giết chết cơ hội bên trên, hiện tại chính là cái này cơ hội. Đao nguyên cách Dạ Thương quá gần, Dạ Thương diệt hồn trảm Nguyệt Nha nhận trực tiếp liền giết tiến vào đao nguyên thần hải. Diệt hồn trảm tiến nhập đao nguyên thần hải, liền nhận lấy đao nguyên lực lượng linh hồn cấp thấp. Lực lượng linh hồn dùng đi phòng ngự, ý thức chiến đấu liền thấp. Hồng y tại đao nguyên trong thân thể trường kiếm có ép xuống ba tấc. Dạ Thương thân thể hướng phía trước lao ra hai bước, Dạ Thiên Thủ. Gầm nhẹ một tiếng, Dạ Thương thi triển ra thời gian rất lâu không có thi triển ra Thiên Thủ, hướng phía đao nguyên đầu nhấn tới. Hồng y liền làm mãnh lực ép xuống trường kiếm, nàng là dự định đem cắm ở đao nguyên giữa lưng trường kiếm cắt đến đao nguyên hai chân, đem đao nguyên cắt thành hai nửa. Trạng thái cực độ thấp thỏm đao nguyên, liền không có tránh thoát Dạ Thương Dạ Thiên Thủ. Theo tiếng tạch tạch xuất hiện, đao nguyên đầu bị Dạ Thương này một cái Dạ Thiên Thủ đập nát, chết không thể chết lại. Chương 1093, nam nữ đồng thể. Đao nguyên đầu bị Dạ Thương một cái Dạ Thiên Thủ đập nát, thân thể bị Hồng Y một kiếm từ sau sốt ruột đến hai chân ở giữa, đan điền cắt phá, Lam Ảnh vung chiến đao không biết hướng phía chỗ nào ra tay. Dạ Thương ngươi không sao chứ? Sững sờ một thoáng thu chiến đao Lam Ảnh vịn Dạ Thương hỏi. Ngoại thương, cùng chiến quả so sánh không tính là gì. Dạ Thương thu liệt không về sau. Nhìn một chút bờ vai của mình nói ra. Lúc này Dạ Thương bả vai vết thương không chảy máu nữa, đã bắt đầu khép lại. Chúng ta từ từ sẽ đến, cũng là có thể giết chết hắn, ngươi không nên mạo hiểm như vậy. Thu trưởng kiếm Hồng Ý cũng có chút lo lắng nói. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết cho dù là không liều mạng cũng là có thể giết chết Đao Nguyên, hắn là lo lắng đêm dài lắm ngộng, sớm giết chết sớm lưu loát. Đao Nguyên bị Dạ Thương, Hồng Ý cùng Lam Ảnh giết chết, linh hồn tản mất, liền bị Dạ Thương ba người linh hồn thu nạp. Tiếp lấy ba người liền bắt đầu ngồi xuống. Nguyên bản Hồng Y cùng Lam Ảnh là làm không được điểm này, trước kia ba người giết chết sơ cấp quân vương, các nàng hai người cũng không có được chỗ tốt, bây giờ được chỗ tốt là cho là nàng nhóm là cựu vực thế giới người, có cựu vực bản nguyên làm nguồn gốc của sự sống. Không sai, thu hoạch rất lớn, lực lượng linh hồn mạnh rất nhiều, chuyện như vậy vẫn phải nhiều làm. Lam Ảnh mở rộng một thoáng thân eo nói ra. Người quá bạo lực. Cũng tu luyện hoàn tất đứng người lên Dạ Thương nói ra. Dạ Thương. Ngươi thân thể hiện tại như thế nào? Hồng Y cũng là so sánh cẩn thận, lo lắng Dạ Thương thương thế nghiêm trọng. Ngoại thương đã không có vấn đề, cũng là trong thân thể lưu lại một chút năng lượng, cần phải mấy ngày mới có thể luyện hóa cùng bước ra. Dạ Thương mở miệng nói ra, lần này giết chết Đao Nguyên, Dạ Thương thu hoạch là cực lớn, trừ bỏ phân thân luyện hóa một chút bổ sung linh hồn năng lượng, mặt khác có một ít năng lượng màu nhũ bạch chiếm cư tại Dạ Thương thần hải bên ngoài, Dạ Thương biết đó là cũng là cường tráng linh hồn năng lượng. Chẳng qua là trước mắt hắn không thể nhận lấy. Liên quan tới vấn đề này, Dạ Thương cùng cựu vực bản nguyên trao đổi qua, đó là thuộc về Dạ Thương bản tôn, phân thân liền thu lấy không được. Phân thân cũng chính là thay bản tôn chứa được. Vậy ngươi trước hết luyện hóa, chúng ta chờ ngươi khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, chúng ta bắt lấy liệt diễm, ngược lại cũng không nhất thời vội vã. Hồng Y gật gật đầu. Liệt diễm là Dạ Thương ba người cái thứ hai mục tiêu, một cái khác trung cấp quân vương Thương Sông. Dạ Thương ba người không có ý định hiện tại liền đi động, chủ yếu là Thương Sông tu vi cùng chiến lực mạnh, ba người đụng tới là có nguy cơ. Dạ Thương lấy ra hai lều vải, cho Hồng Y cùng Lam Ảnh đỉnh đầu, chính mình chuẩn bị cho tốt đỉnh đầu sau tiến nhập chữa thương. Đao Nguyên đạo thế nào cũng là trung cấp quân vương, cho Dạ Thương một đao, Ngoại thương liền không nói, lưu tại dạ thương trong thân thể năng lượng cũng là hết sức bá đạo, cần dạ thương dùng một chút thời gian đi xử lý. Hồng Y cùng Lam Ảnh tại trong chướng đồng nhìn nhau, hai người đều hứng chịu tới một chút chấn động, đao nguyên toàn lực công ra một đao, hai người bọn họ đều không dám mạnh mẽ chống đỡ, nếu như mạnh mẽ chống đỡ liền sẽ bị chạm thành hai nửa, thế nhưng dạ thương gánh vác, phải biết dạ thương có thể mới là nửa bước quân vương. Hai người khác cũng biết một điểm, biết đi theo dạ thương là có tiền đồ, so tại tà linh thế giới làm thống lĩnh có tiền đồ nhiều. Tà linh thế giới sinh mệnh, chỉ có tà linh thế giới xông phá cựu vực thế giới mới có ra mặt cơ hội, có thể trước mắt nghĩ muốn đạt đến một bước này liền không khả năng, tà linh thế giới sinh mệnh bị tiêu diệt rất nhiều, bản nguyên chi lực nhỏ yếu, liền không xông phá cựu vực thế giới. Dung dạ thương lại nói, chỉ cần không xông phá cựu vực thế giới, hắn liền có không lo lắng, có thể một mực chấn áp. Lam Ảnh đối Hồng Y vươn ngón cái, bởi vì nàng biết, dạ thương không có chém giết nàng, lựa chọn thu phục, cùng Hồng Y là có nhất định quan hệ. Hồng Y chẳng qua là cười cười, nàng tại tà linh trong thế giới cùng Lam Ảnh quan hệ là tốt nhất, cho nên có khả năng tình huống dưới, nàng nguyện ý giúp trợ Lam Ảnh, nguyện ý cùng Lam Ảnh cùng một chỗ sóng vai chiến đấu. Hồng Y kìa, nếu như lại diệt liệt diễm, cái kia cựu vực thế giới liền sẽ càng thêm ổn. Lam Ảnh mở miệng nói ra, liệt diễm so đao nguyên năng mạnh hơn một chút, nhưng cũng có hạn, diệt đi hắn độ khó cũng không lớn, ta nghĩ đến có thể hay không nghĩ ra biện pháp gì, cũng biết chết thương sông. Như thế cũng chỉ còn lại có một cái tà linh vương, uy hiếp liền lại ít đi một chút. Hồng Ý mở miệng nói ra, có thể ngươi ta cũng đều biết thương sông là chúng ta cựu thống lĩnh bên trong là mạnh nhất, cùng chúng ta hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, công kích của hắn chúng ta liền không tiếp nổi, một chiêu đều gánh không được, cái kia liên hợp tác chiến hiệu quả liền không có. Lam Ảnh nói xong trong đó chỗ khó. Liên hợp tác chiến, vây giết đối thủ, điều kiện tiên quyết là có thể đứng vững công kích của đối phương, đao nguyên công kích không thể hoàn toàn phát lực. Dạ thương ba người có khả năng đánh giết, có thể biện pháp này đối thương sông không được, thương sông cho dù là lưu thủ phòng ngự, tiện tay phát ra công kích, cũng không phải dạ thương ba người có khả năng ngăn cản, bởi vì tu vi cấp độ khoảng cách quá lớn. Vậy chúng ta thì chờ một chút, chờ thống soái khôi phục, chúng ta cùng nhau thương nghị, thống soái không chỉ là sức chiến đấu mạnh, chiến thuật chế định cũng là cường hạng, không phải chúng ta có thể so sánh. Hồng Y mở miệng nói ra, hắn biết có thể thuận lợi đánh giết đao nguyên. Cùng dạ thương chiến thuật chế định hoàn mỹ có quan hệ rất lớn. Dạ thương một bên chữa thương, một bên đem đao nguyên năng lượng luyện hóa cùng bức ra ngoài thân thể. Đao nguyên là trung cấp quân vương, có năng lượng hết sức bá đạo, mạnh hơn công dương liệt ra rất nhiều, dạ thương dùng thời gian nửa tháng, mới đưa trạng thái khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Dạ thương, chúng ta không nóng nảy, trước mắt có thể di động chỉ có liệt diễm, chúng ta thời gian rất nhiều, tình huống của ngươi rất trọng yếu. Lam Ảnh nhìn xem đưa ra muốn ra phát dạ thương nói ra. Ta đã khôi phục, trước bắt lấy liệt diễm, hiện tại tà linh thế giới thống lĩnh chỉ còn lại hai vị, nếu như tà linh vương có động tác, chúng ta mất đi xử lý liệt diễm cơ hội, không thể kéo dài, khẽ kéo kéo liền sẽ sinh sinh biến số. Dạ thương mở miệng nói ra. Vậy thì tốt, liền nghe ngươi, chúng ta xử lý liệt diễm lại nghỉ ngơi. Lam Ảnh gật gật đầu, nàng hiểu rõ dạ thương trong lòng đem cựu vực thế giới xem vô cùng trọng yếu, có thể vì cựu vực làm sự tình, nhất định phải làm tốt. Tiếp lấy ba người liền xuất phát. Vẫn là Hồng Y dẫn đường. Hồng Y kìa, tà linh thâm nguyên là chuyện gì xảy ra? Dạ thương mở miệng hỏi. Cái này ta rõ ràng, tà linh thế giới là thiên đạo kiếp số thế giới, sinh ra thời gian tương đối ngắn, nhưng tà linh thâm nguyên không phải, đó là thật lâu liền tồn tại. Nói cách khác, tà linh thế giới là dùng tà linh thâm nguyên làm chủ hình thể thành, tà linh vương cũng là rất sớm đã tồn tại. Lam Ảnh mở miệng nói ra. Cái này làm sao ngươi biết? Hồng Y hơi kinh ngạc nhìn xem Lam Ảnh. Bởi vì này chút nàng cũng không biết. Ta linh vương hôn đàn này, đối ta từng có ý nghĩ, cho nên đã nói với ta một số việc, còn uy hiếp qua ta. Mặc áo bào Lam Lam Ảnh, trên mặt có chút ý xấu hổ, cũng có nổi nóng. Nguyên lai là dạng này, vậy các ngươi đối ta linh vương lại hiểu bao nhiêu? Dạ thương mở miệng hỏi. Hắn là thầy tướng số, có đôi khi là nam thân xuất hiện, có đôi khi là nữ thân xuất hiện, cụ thể hắn là cái gì sinh mệnh, ta không rõ ràng, thế nhưng thực lực rất mạnh. Lúc ấy chúng ta 9 vị thống lĩnh bên trong mạnh nhất thương sông có chút ngạo khí, bị hắn thu thập qua, hiện tại thương sông liền là hắn nữ thân thời điểm nam nhân. Lam Ảnh mở miệng nói ra. Chương 1094, trận pháp này bàn. Như thế ác tha đồ vật ta. Trên người có điểm nổi ra gà dạ thương giật mình một cái, tà linh vương tình huống hắn thật đúng là không nghĩ tới. Ừm, có được song đầu, bốn tay cùng bốn chân, chỉ bất quá bình thường chẳng qua là một mặt xuất hiện, một mặt ở sau lưng. Lam Ảnh gật gật đầu. May nhờ khẩu vị của ngươi là bình thường. Dạ thương nhìn xem Lam Ảnh vừa cười vừa nói. Ngươi nói cái gì đó? Ta mặc dù tính tình so quá tốt, mặt khác hết thể cùng người bình thường không có khác nhau, tên kia rất bẩn, ngược lại ta là cảm thấy rất dơ bẩn. Lam Ảnh khinh bỉ nhìn Dạ Thương liếc mắt nói ra. Ha ha, khẳng định không có ngươi Dạ Thương thuận mắt chính là. Hồng Ý vừa cười vừa nói. Hồng Ý kìa, ngươi cũng là biến thành xấu. Dạ Thương bất đắc dĩ lắc đầu, bởi vì lực lượng linh hồn tại Hồng Ý cùng Lam Ảnh thần hải bên trong, hắn có thể cảm giác được Hồng Ý cùng Lam Ảnh ý nghĩ. Hiện tại hắn có thể cảm nhận được Hồng Y cùng Lam Ảnh đều đối với hắn có một ít hảo cảm, đương nhiên này loại hảo cảm là bằng hữu hay là nam nữ, Dạ Thương là không biết. Dạ Thương, ngươi tranh thủ thời gian tiến vào quân vương cảnh, cái kia cựu vực thế giới liền sẽ sớm sinh ra thiên địa ý chí hiển lộ rõ ràng địa phương, cảnh giới của chúng ta cùng thực lực sẽ tăng lên mau một chút, khi đó cựu tiêu thế giới bầy ai khi dễ ngươi, chúng ta làm trở về. Lam Ảnh mở miệng nói ra. Được rồi, thời gian này sẽ không quá lâu. Ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Dạ Thương gật gật đầu nói. Cũng không cần quá gấp, chúng ta đem liệt diễm giải quyết hết, lại nói vấn đề này. Hồng Y lắc đầu, nàng cũng là không nghĩ Dạ Thương có quá nhiều áp lực. Hồng Y cùng Lam Ảnh không phải cựu vực thế giới sinh ra quân vương, không có đánh phá cựu vực thế giới vô phương sinh ra quân vương gông cùng xiềng xích. Hai người tại cựu vực thế giới, cảnh giới cùng thực lực vẫn là không cách nào tăng lên, chỉ có Dạ Thương tiến vào quân vương cảnh, các nàng tại cựu vực thế giới bên trong mới có thể tiếp tục tăng cao tu vi cùng cảnh giới. Dạ Thương gật gật đầu, hắn cũng là hy vọng Hồng Y cùng Lam Ảnh thực lực tăng lên, đây đối với cựu vực thế giới là chỗ tốt, cựu vực thế giới cao thủ càng nhiều, thực lực kia càng mạnh, cũng là càng vững chắc. Đến mức nói Hồng Y cùng Lam Ảnh sẽ có hay không có ý khác, sẽ không trở thành uy hiếp, Dạ Thương không lo lắng, bởi vì hắn lực lượng linh hồn cùng hai nữ thần châu hòa làm một thể, Hồng Y cùng Lam Ảnh suy nghĩ gì hắn đều biết, hắn một cái ý niệm trong đầu cũng có thể làm cho hai nữ ngã xuống. Đao Nguyên, Liệt Diễm cùng Thương Sông lãnh địa thành hình tam giác bảo vệ lấy Tà Linh Thâm Nguyên, cho nên Liệt Diễm chỗ khu vực, cách Đao Nguyên chỗ thống ngự khu vực cũng không xa, dùng thời gian nửa tháng, Dạ Thương ba người xuyên qua Đao Nguyên lãnh địa, tiến nhập Liệt Diễm chỗ thống ngự khu vực. Liệt Diễm có phong cách nào cùng đặc điểm? Lúc nào cũng có thể xảy ra chiến đấu, Dạ Thương liền mở miệng hỏi đến. Hòa thuộc tính thiên địa ý chí quân vương, hắn là tà năng sinh mệnh, cùng chúng ta khác biệt chính là, hắn không phải máu thịt thân, là viêm linh hỏa diễm thân. Am hiểu lớn phạm vi công kích, có thể nói hắn liền sinh hoạt tại lửa trong thế giới. Hồng Ý mở miệng nói ra. Đây không phải hết sức dễ xử lý a? Nghe Hồng Ý kể ra, Dạ Thương sửng sốt một chút. Lớn phạm vi công kích là rất khó quấn, nhưng lực tổn thương, không có đơn thể công kích mạnh mẽ, uy hiếp cũng không lớn. Lam Ảnh mở miệng giải thích một câu. Vậy còn đi, lớn phạm vi công kích chúng ta chịu không được, cái kia liền không có cách nào tiến hành hiệp đồng tác chiến. Dạ Thương mở miệng nói ra. Hồng Y bắt đầu thuyết pháp thật giật nảy mình. Bất quá ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý, khẳng định so đánh giết Đao Nguyên khó. Lam Ảnh gật gật đầu. Chúng ta nghỉ ngơi trước, cho các ngươi xem thứ gì. Dừng lại đi đường, Dạ Thương lấy ra ba người hợp kích trận đồ, cho Hồng Y cùng Lam Ảnh giảng thuật trận pháp hợp kích di chuyển, công kích cùng phòng ngự nội dung quan trọng. Trận pháp hợp kích. Nhìn xem Dạ Thương, Hồng Y hơi kinh ngạc nói. Dạ Thương gật gật đầu. Trước kia không có cùng Lam Ảnh cùng Hồng Y nói cái này bởi vì là thời gian vội vàng, cũng cảm thấy không cần thiết, hiện tại liệt diễm mạnh, vậy thì có tất yếu làm thêm một tay chuẩn bị. Sau đó Dạ Thương chỉ đạo Hồng Y cùng Lam Ảnh tu luyện trận pháp hợp kích, hiện tại ba người là cựu vực thế giới mạnh nhất ba người thi triển trận pháp hợp kích liền là cựu vực thế giới mạnh nhất đòn sát thủ. Hồng Y cùng Lam Ảnh đều là quân vương cảnh người tu luyện, một cái hợp kích trận pháp tu luyện tự nhiên khó không được bọn hắn, dùng 2 ngày thời gian. Hợp kích trận pháp liền tu luyện thuần thủ. Dạ Thương ngươi ngoại trừ luyện đan cùng luyện khí còn tinh thông trận pháp. Lại một lần nữa đi đường thời điểm Lam Ảnh mở miệng hỏi. Ừm, bởi vì luyện khí cần khắc họa trận đồ, cho nên ta đối với trận pháp cũng có một chút nghiên cứu, trước mắt cũng là thánh vương cấp trận pháp sư. Dạ Thương gật gật đầu, bởi vì nhận cảnh giới ảnh hưởng, Dạ Thương chiến đấu kỹ năng cùng phụ trợ kỹ năng đều tại quân vương cảnh phía dưới đỉnh phong nhất. Ngươi điên rồi, nghĩ không bội phục đều không được, đúng, nếu là dạng này chúng ta có khả năng bố trí một cái trận pháp, đối liệt diễm tiến hành vây giết, đó không phải là nhẹ nhõm rất nhiều. Lam Ảnh mở miệng nói ra. Nếu như sự tình biết tiên tri liệt diễm ở nơi nào, ta đây có khả năng tại phụ cận bố trí đại trận, đưa hắn dẫn vào trong trận pháp mặc dù không thể cho hắn tạo thành cái gì tổn thương nặng nề hại, nhưng vẫn là có thể ảnh hưởng hắn. Dạ Thương nói ra trong đó chỗ khó. Đúng vậy à, đây đúng là cái khó mà giải quyết vấn đề, nếu như có thể giải quyết vấn đề này. Chúng ta đều có thể đi thử xem giải quyết cái kia Thương Sông. Lam Ảnh thở ra một hơi nói ra. Cũng không phải là không có biện pháp, trận bàn là có thể giải quyết, bất quá luyện chế trận bàn hết sức phiền phức, ta cũng không có phương diện này chuẩn bị. Dạng này, lần này chúng ta trước giết chết liệt diễm, sau đó ta trở về làm thêm một chút chuẩn bị, ta đi kiếm một chút luyện chế trận bàn tài liệu, nếu như mình có thể luyện chế tốt nhất, nếu như không thể cầm liền đi giá tiền rất lớn, dùng tài nguyên đi cùng người khác hối đoái. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Lam Ảnh, nhường Dạ Thương có một chút ý nghĩ, ban đầu ở Vô Cương vực, Trần Bạch cùng Hắc Phong sử dụng trận bàn vây khốn Kim Cương Quân Vương tràng diện còn tại Dạ Thương trong đầu. Đến mức nói trận bàn, Dạ Thương mong muốn sử dụng, vậy liền nhất định sẽ có, chẳng qua là đạt được mương đạo khác biệt, hoặc là luyện chế, hoặc là mua, Dạ Thương hiện tại bảo bối nhiều, mong muốn hối đoái cao cấp cùng đỉnh cấp trận bàn vẫn là có thể. Vô Thủy Quân Chủ là giai trận pháp sư, Vô Thủy trận bàn liền là kiệt tác của hắn, mặt khác Huyền Thiên Quân Chủ còn thiếu Dạ Thương nhân tình, cầu hắn làm trận bàn, cũng không phải việc khó, Thất Vũ Quân Chủ bên kia cũng là một cái con đường. Dạ Thương trong tay có dưỡng hồn dịch, mong muốn cái nào quân chủ giúp đỡ xử lý chút sự tình vẫn là rất đơn giản, chẳng qua là nhìn hắn có nguyện ý hay không xuất ra dưỡng hồn dịch thôi. Mặt khác chuẩn bị một chút trận bàn hết sức có cần phải, một cái thương sông không có gì, uy hiếp lớn nhất là Tà Linh Vương, lấy tới đỉnh cấp trận pháp, làm bất cứ tình huống nào, cũng là hết sức có cần phải. Nghĩ gì thế? Lam Ảnh nhìn xem Dạ Thương hỏi. Ngươi cho ta một chút dẫn dắt, cửu tiêu thế giới bảy có cường nhân, cũng có đỉnh cấp trận bàn, ta có thể đi làm một chút đỉnh cấp trận bàn. Tà Linh Vương xuất hiện, chúng ta có khả năng sử dụng, thứ này cũng ngang với có một chút giải quyết, thấp nhất cũng có thể hạn chế Tà Linh Vương thủ đoạn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đối phó Tà Linh Vương trận bàn. Cái kia đến cần gì cấp độ? Có thể lấy tới sao? Lam Ảnh có chút hoài nghi. Chương 1095, Hỏa Diễm Nguyên Thạch. Trước mắt còn không biết, bất quá có thể tìm người hỏi thăm, chúng ta vẫn là trước giết chết Liệt Diễm, nghiên cứu thương sông về sau, lại nói Tà Linh Vương sự tình. Kỳ thật chúng ta có khả năng sớm biết Liệt Diễm ở nơi nào, bất quá có hợp kích trận pháp đối phó hắn, cũng không cần tốn công tốn sức. Dạ Thương mở miệng nói ra. Làm sao sớm biết Liệt Diễm vị trí? Hồng Ý mở miệng hỏi. Rất đơn giản, Liệt Diễm là hỏa thuộc tính thiên địa ý chí quân vương, hắn nhất định sẽ tìm hỏa diễm nồng đậm địa phương cư trú, mặt khác hắn tự thân cũng mang theo nồng đậm hỏa khí hơi thở, chúng ta là có khả năng sớm cảm giác được. Dạ Thương nói chính mình có thể sớm biết Liệt Diễm nơi cư trú phương nguyên nhân. Xác thực chúng ta là không có nghĩ lại, ba người chúng ta sử dụng trận pháp hợp kích, vấn đề không lớn, hiện tại là có thể giết đi qua. Hồng Y gật gật đầu. Ba người trò chuyện, tiếp tục tìm kiếm lấy Liệt Diễm, tiêu diệt Liệt Diễm như vậy Tà Linh thế giới liền thiếu một cái cao cấp chiến tướng, đối Tà Linh thế giới bị thương là cực lớn. Tìm ba ngày, Dạ Thương phất tay nhường Hồng Y cùng Lam Ảnh dừng lại, phía trước hỏa thuộc tính năng lượng, so sánh nồng đậm, nếu như không có đánh giá tính sai, cái kia Liệt Diễm liền tại phía trước. Hồng Y cùng Lam Ảnh gật gật đầu, các nàng cũng cảm thấy. Nguyên bản không có ý định bày trận, bất quá bây giờ như là đã có cơ hội, vậy liền làm một cái trận pháp, ngược lại cũng không phải hết sức phiền phức. Dạ Thương nói xong cũng bắt đầu bày trận, là Ngàn Diễn Huyễn trận cùng Hắc Thương Sở Trường Đại Chu Thiên trận pháp. Mặc dù cảm thấy có hợp kích trận pháp, đánh giết Liệt Diễm vấn đề không lớn, bất quá Dạ Thương cảm thấy nhiều nhất lớp bảo hiểm là tốt, dạng này có thể ngăn cản một chút biến số. Một khắc đồng hồ thời gian Dạ Thương liền đem trận pháp bố trí xong. Xong việc. Lam Ảnh ánh mắt bên trong có hoài nghi. Chẳng lẽ ta dùng mấy ngày thời gian bố trí tốt, ngươi mới tin tưởng có uy lực. Trận pháp này vây khốn sơ cấp quân vương đều có thể, trung cấp quân vương khốn không được, thế nhưng có thể ảnh hưởng một chút. Dạ Thương xuất ra liền bình rượu, uống một ngụm nói ra. Vậy thì tốt, chúng ta làm việc đi. Sớm làm xong liền sớm chân thật. Hồng Y đối Lam Ảnh gật gật đầu, nàng là tin Dạ Thương. Ta không phải không tin, là cảm thấy trận pháp này bố trí cũng quá nhanh hơn một chút. Lam Ảnh lắc đầu nói ra, các ngươi cũng tiến vào không gian của ta pháp bảo, ta theo không gian loạn lưu tiếp cận, xuất kỳ bất ý, chúng ta đến lúc đó sẽ rách không gian liền mở giết. Dạ Thương đối Hồng Ý cùng Lam Ảnh nói ra, nhìn xem Hồng Ý cùng Lam Ảnh gật đầu, Dạ Thương lực lượng linh hồn phun trào, bao vây lấy hai nữ tiến nhập Long Đỉnh, sau đó thi triển không gian liệt, tiến nhập không gian loạn lưu tiến lên dò xét. Đi tới nửa canh giờ, Dạ Thương tiến nhập Long Đỉnh. Dạ Thương tình huống như thế nào? Vô Phương tham dự chiến đấu. Nhưng trong lòng hết sức lo lắng Vũ Linh Phi mở miệng hỏi. Tìm được, tu vi dò xét không ra, chỉ có thể ngạnh chiến. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cái kia một hồi chúng ta liền bắt đầu làm. Lam Ảnh là một cái tính tình nóng nảy, biết Liệt Diễm chỗ phương vị, nàng là chiến ý dâng cao. Tốt, một hồi ta chủ công, Lam Ảnh thứ hai, Hồng Y liền cùng tại phía sau hạ sát thủ. Dạ Thương mở tử nhạt thay thế. Ba người bên trong, Lam Ảnh tu vi cao nhất, Hồng Y thứ hai, Dạ Thương thấp nhất. Nhưng nếu như luận thực lực là Dạ Thương tối cường, mặc kệ là công kích lực, tốc độ vẫn là phòng ngự, Dạ Thương đều là trong ba người cao nhất. Tốt, cái kia cứ dựa theo ngươi ý tứ tới. Lam Ảnh gật gật đầu, nàng không có cậy mạnh, bởi vì Dạ Thương sức chiến đấu xác thực mạnh hơn nàng ra không ít. Uống Vũ Linh Phi ngâm một bình trà, Dạ Thương đối Hồng Y cùng Đồ Công Nhân gật gật đầu, năng lượng bao vây lấy hai người ra Long Đỉnh. Mang theo hai nữ đến liệt diễm chỗ địa điểm, Dạ Thương cũng không có đối Hồng Y cùng Lam Ảnh bàn giao cái gì, trực tiếp thi triển không gian liệt. Dạ Thương không gian liệt một thi triển ra, Hồng Y cùng Lam Ảnh liền xông ra ngoài, hai người huy động vũ khí liền hướng phía còn có chút ngây người liệt diễm đánh tới. Theo sát phía sau Dạ Thương, liệt không thi triển ra không gian toàn long sát đối liệt diễm oanh kích. Liệt diễm là cao 2 trượng nhiều nhân hình sinh mệnh, thân thể của nó tất cả đều là hỏa diễm tạo thành, đan điền có xoay tròn vòng xoáy năng lượng, đầu cũng so sánh ngưng tụ. Dạ Thương biết liệt diễm là hỏa diễm năng lượng thần, nhưng hoạch tâm cùng nhân loại người tu luyện không có khác nhau, thân thể chủ yếu vị trí vẫn là đan điền cùng thần hải, cho nên Dạ Thương này một đánh là liệt diễm đan điền, bởi vì Lam Ảnh chiến đao công kích là liệt diễm đầu, cũng chính là thần hải chô khu vực. Hồng Y trường kiếm công kích là liệt diễm giữa lưng, cũng là đan điền vị trí. Hồng Y Diệp, Lam Ảnh, các ngươi hai cái rác rưởi dám công kích ta liệt diễm, hôm nay bản tọa liền giết các ngươi. Nhìn thấy Hồng Y cùng Lam Ảnh ra tay công kích mình, liệt diễm gầm thét một tiếng, cánh tay phải hỏa trường kiếm màu đỏ, hướng phía trên dưới đón đỡ, né người sang một bên, đối sau lưng đánh một quyền. Đánh thì đánh, đừng như vậy nói nhảm. Lam Ảnh chiến đao tiếp tục mãnh lực chạm xuống, Dạ Thương liệt không công kích. Liệt Diễm muốn phí tinh lực giải quyết công kích, ngăn trở Dạ Thương công kích về sau, Liệt Diễm lại cản công kích của nàng liền không dễ dàng như vậy. Mặt khác Hồng Y thân thể chấp động, tránh thoát Liệt Diễm một quyền, trường kiếm tiếp tục hướng phía sau tâm công kích. Liệt Diễm chặn Dạ Thương một, đem Dạ Thương đánh lui. Dạ Thương lui, Lam Ảnh công kích đến Liệt Diễm đỉnh đầu, lúc này Liệt Diễm vung lên trường kiếm đi đón đỡ, cũng đã muộn một chút, cũng là so sánh vội vàng, năng lượng bắn ra theo không kịp, bị Lam Ảnh một đao chém giết ép tới hai chân đều lâm vào mặt đất. Mà lúc này tại liệt diễm sau lưng công kích Hồng Y cũng phá vỡ liệt diễm hộ thân lồng khí, kiếm khí đâm vào liệt diễm trong thân thể. Gầm nhẹ một tiếng, liệt diễm tay phải trường kiếm vung lên đem Lam Ảnh đánh lui, tiếp lấy quay người một chân đem Hồng Y cũng bước lui. Nhưng Dạ Thương công kích cũng lần nữa tiến đến, lần này Dạ Thương thi triển chính là hư vô cực điểm giết. Chết tiệt. Cảm nhận được Dạ Thương vùng này lấy áp chế khí tức, liệt diễm giống lên một tiếng, trong tay hỏa hồng trường kiếm đón Dạ Thương liệt không điểm ra ngoài. Theo Dạ Thương liệt không bên trên màu tím vầng sáng dùng điểm bùng nổ, liệt diễm trong tay màu lửa đỏ cơ hồ là trong suốt trường kiếm bị theo mũi nhọn yên diệt, một mực yên diệt hai thước. Tại liệt diễm khiếp sợ kinh ngạc lúc, Lam Ảnh trượng hai trường đao xẹt qua liệt diễm bả vai trái, mang đi một khối năng lượng màu đỏ. Năng lượng rời đi liệt diễm thân thể về sau, liền biến thành cùng một chỗ màu lửa đỏ khoáng thạch, đó là liệt diễm thân thể. Hỏa diễm quang thô, quân vương cấp cực phẩm tài liệu, liệt diễm năng lượng trên thân rất xuống năng lượng, ngưng kết về sau là cực phẩm vật liệu luyện khí. Hỏa diễm quang thô. Mấy cái bóng người tại mặt đất cùng trên không cơm tung bay, liệt diễm quân vương là rất mạnh, nhưng Dạ Thương ba người hợp kích trận pháp tiến thối có độ, phòng ngự cùng công kích bổ sung, liệt diễm nghị kích thương người nào, nghị tiêu diệt từng bộ phận liền làm không được. Hồng Y Diệp, Lam Ảnh các ngươi hai cái tiện nhân, liền không sợ Tà Linh Vương lửa giận, các ngươi liền chờ chết đi. Thân thể năng lượng bị Dạ Thương ba người công kích chém dụng 1/3, liệt diễm không có ý định chiến đấu, thân thể lóe lên liền bắt đầu chạy trốn. Liệt diễm tốc độ chạy trốn rất nhanh, hỏa diễm năng lượng bùng nổ thôi động ra chỉ tốc độ di chuyển. Dạ Thương biến sắc, lực lượng linh hồn cùng Hồng Y cùng Lam Ảnh câu thông, ba người muốn ép liệt diễm hướng phía bố trí trận pháp phương hướng chạy. Chương 1096, tìm ai giải quyết? Nghe Dạ Thương nhắc nhở, Hồng Y cùng Lam Ảnh truy kích thời điểm liền ngăn chặn liệt diễm bên cạnh người hai cái hướng đi, Dạ Thương thời gian ý chí cùng không gian ý chí đều ra chỉ đến thân pháp bên trong, càng là thi triển ra xuyên thiên mâu bay vụt. Bị Dạ Thương quấy nhiễu, liệt diễm thân thể hai cái tránh gấp, vượt qua truy kích Dạ Thương, phương hướng ngược chạy trốn, hắn là không sợ Dạ Thương, có thể bị quân lấy, cái kia Hồng Y cùng Lam Ảnh sẽ xông lên, hắn vẫn là sẽ lâm vào khẩu chiến. Liệt diễm quay đầu, tăng thêm Hồng Y cùng Lam Ảnh chỗ ngồi ảnh hưởng, liệt diễm rời đi hướng đi liền là Dạ Thương ba người lúc sau phương hướng, cũng chính là Dạ Thương bố trí trận pháp phương hướng. Liệt diễm tốc độ rất nhanh, không chiến đấu chỉ chạy trốn, Dạ Thương ba người thật không phải là đối thủ, từ từ bị kéo dài khoảng cách. Dạ Thương rất bất đắc dĩ, lúc này chỉ thuận theo ý trời, liệt diễm nếu như xông vào trong trận pháp, vậy coi như hắn không may, nếu như không có tiến vào trận pháp bên trong, vậy lần này săn giết liền cuối cùng đều là thất bại. Săn giết đao nguyên thời điểm hạ độc hữu hiệu, đối phó liệt diễm hạ độc là vô dụng, liệt diễm là hỏa năng lượng thân, khói độc tới gần liền bị đốt cháy đi, không có khả năng sinh ra hiệu quả. Mặc dù Dạ Thương ba người đuổi không kịp, nhưng đối liệt diễm vẫn là có vô hình ảnh hưởng, hắn là một cái phương hướng đường thẳng tốc độ cao chạy trốn. Một khắc đồng hồ, vẹn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, liệt diễm liền vọt tới Dạ Thương ba người nghỉ ngơi, cũng chính là bảy trận địa phương, một đầu vọt vào trong trận pháp. Dựa theo linh hồn của ta lực lượng chỉ dẫn, các ngươi tiến vào trận pháp bên trong toàn lực công kích. Nhìn thấy liệt diễm vọt lên trong trận pháp, Dạ Thương trong lòng hết sức hưng phấn, cơ hội lần nữa tiến đến, có thể hay không đánh giết liệt diễm, cái kia chính là xem có thể hay không bắt lấy cơ hội lần này, đây là dựa vào vận khí có được cơ hội. Trong trận pháp là Dạ Thương sân nhà, ngoại trừ Dạ Thương, mặc kệ là liệt diễm vẫn là Hồng Y cùng Lam Ảnh đều là mắt mù, lực lượng linh hồn dò xét đều bị huyễn trận ngăn cản. Liệt Diễm lúc này cũng hiểu rõ hắn lâm vào trong trận pháp, chỉ có thể cắm đầu công kích, dự định bạo lực phá trận pháp. Nếu như không có người trấn thủ, trận pháp này thật chịu không được Liệt Diễm quân vương bạo lực công kích, nhưng lúc này Dạ Thương tại trong trận pháp trấn thủ, Liệt Diễm phát ra năng lượng, hắn ra chiêu ngăn cản giảm bất lực, đồng thời chỉ dẫn Hồng Ý cùng Lam Ảnh công kích. Trận tròn mắt đánh mù lòa, liền là lúc này trong trận pháp bốn người khắc họa. Có trận pháp phụ trợ, Dạ Thương rời đi Liệt Diễm quân vương công kích, so tại trận pháp bên ngoài dễ dàng nhiều. Một khắc đồng hồ về sau, Dạ Thương thông chi Lam Ảnh cùng Hồng Y toàn bộ bạo lực công kích, hắn cũng thi triển ra liên tục chiến kỹ, hư vô cực điểm giết thêm không gian sóng chấn động, đối liệt diễm bắt đầu bạo lực công kích. Dạ Thương là muốn kết thúc chiến đấu, trận pháp bị trong chiến đấu bốn người bắn tung tóe năng lượng tiêu hao đến không sai biệt lắm, một lát sau liền sẽ phá mất, cho nên Dạ Thương muốn tốc chiến tốc thắng. Chú ý tới Dạ Thương liệt không theo trong hư không đâm ra, liệt diễm cánh tay phải chấn động, đều đánh một quyền. Vũ khí của hắn đã bị Dạ Thương mấy lần trước công kích ra hư vô cực điểm giết hư hao đi, lúc này hắn có thể mình trần công kích. Màu tím vầng sáng lần nữa theo một cái điểm bắn ra, tiếp lấy yên diệt liệt diễm nắm tay phải. Mặt khác Lam Ảnh trượng hai trường đao, tại Dạ Thương chỉ dẫn hạ cũng phá không chẳng ra, mục tiêu chính là liệt diễm cái hốt. Hồng Y trường kiếm xuất hiện, công kích phòng tuyến là liệt diễm giữa lưng, ba người đều là sát chiêu. Tay phải bị phế, liệt diễm quyền trái đánh ra, tiếp tục ngăn cản Dạ Thương công kích. Đồng thời người bốn éo tránh né Lam Ảnh cùng Hồng Y sát chiêu. Đối mặt liệt diễm tay trái nên kích, Dạ Thương không gian song chấn động phát lực, năng lượng không ngừng chấn động tiêu hao liệt diễm công kích. Lam Ảnh trượng thế chiến thứ hai đao, không có chém tới liệt diễm đầu, theo liệt diễm bả vai cắt xuống đi, trực tiếp đem liệt diễm cánh tay phải chém rụng. Hồng Y trường kiếm cũng đâm vào liệt diễm phần eo. Diệt hồn trảm. Thấy Lam Ảnh cùng Hồng Y công kích có hiệu quả, Dạ Thương cắn răng thi triển diệt hồn trảm. Như không tất yếu, Dạ Thương thật không nghĩ thi triển diệt hồn trảm, liệt diễm là hỏa năng lượng thân, thần hải bên ngoài cũng là hỏa diễm năng lượng, đối Dạ Thương diệt hồn trảm Nguyệt Nha nhận là có thương tổn. Mà lúc này Dạ Thương cơ hội không nhiều, trận pháp lập tức bị phá, nếu như không thể đánh giết liệt diễm, cái kia liền cũng không có cơ hội nữa. Kim châm đau. Hỏa năng lượng đối Dạ Thương diệt hồn trảm đốt bị thương, khiến cho hắn rất khó chịu, bất quá hắn cũng là gắng gượng lấy Nguyệt Nha nhận xuyên qua hỏa năng lượng chém vào liệt diễm thần hải. Lam Ảnh, bên trái hai thước lại chém. Dạ Thương gầm nhẹ một tiếng. Thân hải bị công kích, liệt diễm linh trí lâm vào mê mang, không cách nào lại tránh né Lam Ảnh công kích, bị Lam Ảnh chiến đao chém ra đầu, Dạ Thương diệt hồn trảm cũng đem liệt diễm thần hải xông phá. Liệt diễm ngọn lửa trên người năng lượng ổn lại, thân thể dần dần ngưng kết thành màu lửa đỏ khoáng thạch. Thu hồi diệt hồn trảm Nguyệt Nha nhận Dạ Thương, thân thể lay động một cái, vẻ mặt cũng có chút tái nhợt, hỏa năng lượng đối hắn lực lượng linh hồn ngưng luyện được diệt hồn trảm Nguyệt Nha nhận tổn thương rất lớn. Hít sâu một hơi, Dạ Thương đem trận pháp tạm dừng vận hành. Năng lượng tán đi, chung quanh là khắp nơi bừa bộn, bốn người đại chiến, để trong này nhận lấy rất lớn trùng kích. Dạ Thương ngươi không sao chứ? Hồng Y tiến lên đỡ Dạ Thương, nàng và Lam Ảnh đều nhìn ra Dạ Thương trạng thái không đúng lắm. Ừm, chịu một chút thương, nghỉ ngơi khôi phục một chút vấn đề liền không lớn, các ngươi cũng không có vấn đề gì à? Dạ Thương mở miệng hỏi. Hồng Y cùng Lam Ảnh gật gật đầu, chiến đấu áp lực đều là Dạ Thương khiêng. Hai người bọn họ vấn đề xác thực không lớn. Lam Ảnh, người đi đệ nhất chiến trường, đem liệt diễm năng lượng hóa thành nguyên thạch thu lấy, đó là luyện khí cực phẩm tài liệu. Dạ Thương đối Lam Ảnh chỉ cùng liệt diễm lần thứ nhất chiến đấu hướng đi. Lam Ảnh gật gật đầu phải chuyện, nàng cũng biết đó là cực phẩm tài liệu. Chờ đến Lam Ảnh trở về, Dạ Thương mang theo Lam Ảnh cùng Hồng Y tiến nhập Long Đỉnh. Dạ Thương, người không sao chứ? Vũ Linh Phi mở miệng hỏi, Dạ Thương không để cho Long Đỉnh khí linh phong bế Long Đỉnh. Cho nên bên ngoài tình huống, Vũ Linh Phi biết hết nói. Không có vấn đề gì lớn, là thi triển diệt hồn trạm thời điểm, bị liệt diễm hỏa năng lượng đối linh hồn đốt bị thương một thoáng, khôi phục một chút liền tốt, tà linh thế giới chỉ còn lại có tà linh vương cùng thương sông hai người cao thủ, tà linh thế giới đối cựu vực thế giới không có cái gì đại uy hiếp. Diệt sát liệt diễm, Dạ Thương trong lòng chân thật rất nhiều. Tà linh thế giới quân vương cấp thống lĩnh, đã bị Dạ Thương thu phục cùng đánh chết cái, tà linh thế giới bản nguyên yếu xuống rất nhiều. Có Dạ Thương phân thân khống chế Phong Thiên Đại Điện trấn áp, tà linh thế giới liền không có xông phá cựu vực thế giới khả năng. Trước mắt còn lại mối nguy chỉ có một cái, tà linh vương có hay không hướng phía cựu vực thế giới trùng kích. Sự tình đã giải quyết xong, ngươi nghỉ ngơi thật tốt một thoáng. Vũ Linh Phi cho Dạ Thương ngâm một bình trà. Ta đi một chuyến thiên huyền giới, nhìn một chút có thể hay không đến trận bàn, đem trận pháp lưu cho Phong Thiên Đại Điện phân thân, phòng bị Tà Linh Vương cùng Tà Linh Thống Linh Thương song song vào cựu vực thế giới, dạng này là có thể ổn xuống tới mới, chờ ta lúc nào thực lực đủ lại đi vào giết. Dạ Thương nói ra ý nghĩ của mình. Bản chính. Đối với Dạ Thương quyết định, Vũ Linh Phi, Lam Ảnh cùng Hồng Ý đều là không có ý kiến. Lúc này Dạ Thương suy nghĩ chính là tìm ai đến giải quyết trận bàn vấn đề, Thất Vũ quân chủ vẫn là Vô Thủy quân chủ, Dạ Thương tự nhiên là hy vọng Thất Vũ quân chủ có thể xuất ra trận bàn đổi lấy chính mình dưỡng hồn dịch, dù sao có một phần hương hỏa tình tại. Chương 1097, ta làm quân vương. Mấu chốt của vấn đề là Thất Vũ quân chủ am hiểu không am hiểu trận pháp khó mà nói, nếu như mở miệng, Thất Vũ quân chủ không lấy được trận bàn, sự tình liền không tốt kết thúc, dưỡng hồn dịch là cho hay là không cho. Lưu cho Dạ Thương liền là nan đề. Dạ Thương có thể xác định, Vô Thủy quân chủ là có thể luyện chế trận bàn, Vô Thủy trận bàn liền là xuất từ hắn tay. Suy tư một hồi Dạ Thương lắc đầu, Thất Vũ quân chủ đủ ý tứ, lần này còn phái Ngạo Lưu Vân tới giúp mình, chính mình hẳn là cho hắn một cái cơ hội, có hay không trận bàn rồi nói sau. Những lời này Dạ Thương không cùng người nào trao đổi cũng không có ý nghĩa, vẫn là muốn tự mình xử lý. Giải quyết liệt diễm, Dạ Thương buông lòng rất nhiều, mấy người đi đường cũng không nóng nảy. Dùng thời gian một tháng, Dạ Thương mấy người trở về đến cựu vực thế giới. Cùng gia đình ngây người hai ngày, Dạ Thương ngồi chuyển tống trận đến Bắc Đầu Thành, tại trong khách sạn gặp Ngạo Lưu Vân. Ngươi cái tên này không nên lộ diện. Dạ Thương vừa mới tiến khách sạn, Ngạo Lưu Vân liền xuất hiện. Ta lần này là có chuyện tìm ngươi. Dạ Thương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nói đi. Chuyện gì, nhìn ta có thể làm được hay không? Nghe Dạ Thương, Ngạo Lưu Vân sửng sốt một chút. Ta muốn gặp Thất Vũ quân chủ. Có mấy lời cùng Thất Vũ quân chủ đàm một thoáng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vậy được, ta trở về cùng sư tôn trao đổi một chút. Ngạo Lưu Vân đứng người lên nói ra. Dạ Thương cũng đứng người lên đồng thời đem một khỏa linh hồn thủy tinh giao cho Ngạo Lưu Vân. Trở về, liền bóp nát linh hồn của ta thủy tinh, ta sẽ trước tiến tới. Cùng Ngạo Lưu Vân sau khi tách ra, Dạ Thương về tới thiên sư các phía sau phủ đệ, cựu vực thế giới kiếp số vấn đề, có thể giải quyết đều giải quyết. Hiện tại hắn muốn coi trọng một thoáng thiên huyền giới tình huống. Tại thiên sư các ngây người hai ngày, cùng bác tinh trao đổi một thoáng thế cục trước mắt, cảm thấy hết thể còn hết sức an ổn Dạ Thương về tới Thất Dạ Thành, xem nhìn một chút thành bên trong kiến thiết về sau, đến Thất Dạ Hồ. Dạ Thương đến Thất Dạ Hồ thời điểm, xem thấy mình ba vị thê tử cùng Tuyết Tịch đều tại, Trúc Cửu Vân cũng tại. Cửu Vân, ngươi bản tôn tình huống hiện tại như thế nào? Dạ Thương nhìn xem Trúc Cửu Vân hỏi. Không biết, còn tại lĩnh ngộ bên trong, đến tại lúc nào có thể nhập môn khó mà nói. Trúc Cửu Vân lắc đầu. Nghe Trúc Cửu Vân lời về sau, cầm lấy chén trà muốn uống trà Dạ Thương, cánh tay run một cái không động, tiếp lấy khí thế trên người cùng khí tức cũng bắt đầu biến hóa, hắn trên thân xuất hiện thời gian lưu chuyển cảnh tượng, trên người khí tức cũng là huyền diệu khó giải thích. Sau nửa canh giờ, Dạ Thương thân thể mới động, trên mặt của hắn cũng đầy là mừng rỡ. Quân vương. Trúc Cửu Vân nhìn xem Dạ Thương, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng khiếp sợ. Thời gian quân vương, nhị tinh thời gian quân vương sơ kỳ. Dạ Thương lắc tay cánh tay, trong lòng tràn đầy mừng rỡ, bản tôn tu luyện rất có hiệu quả, hắn hết sức cao hứng. Vọt thẳng đến nhị tinh quân vương, đây là đại hỷ sự, một hồi ta làm mấy món nhắm, muốn chúc mừng một thoáng. Dương Lôi hưng phấn nói ra. Lúc uống rượu, Dạ Thương vẫn còn đang suy tư. 13, chuyện vui lớn như vậy, ngươi tại sao không nói chuyện, nghĩ gì thế? Thanh Cơ nhìn xem Dạ Thương hỏi. Tự hỏi tiếp tục đột phá thời gian ý chí, vẫn là quay đầu tu luyện không gian ý chí, ta nghĩ ta có yêu cầu lời. Cửu Tiêu Tháp hẳn là sẽ đồng ý. Dạ Thương nói ra trong lòng mình suy nghĩ. Ta cảm thấy ngươi còn tiếp tục trùng kích thời gian ý chí, dạng này tại một cái phương hướng sẽ có đại thành tựu. Trúc Cửu Vân nói ra ý nghĩ của mình. Tư Không Sơ Vũ mấy người thương nghị một thoáng, ý kiến cũng đều nhất trí. Một chút tình huống các ngươi không rõ ràng, thời gian ý chí tiến vào quân vương cảnh, ta thời gian ý chí cho dù là không tại thiên địa ý chí hiển lộ rõ ràng khu vực cũng có thể tu luyện, nhưng không gian ý chí khác biệt. Ta cảm thấy hẳn là đem không gian ý chí nhập môn, dạng này về sau không tại Cửu Tiêu Tháp bên trong cũng có thể tiếp tục tu luyện ý chí, mặt khác thời gian ý chí cảnh giới là có thế nhưng tu vi còn không có bắt kịp. Dạ Thương mở miệng nói ra. Lần này Dạ Thương theo trong nhập định tỉnh lại, là bởi vì đột phá nhị tinh quân vương bình cảnh, trong thân thể năng lượng cùng chênh lệch cảnh giới quá lớn, dẫn đến đốn ngộ bị cưỡng ép cắt ngang. Cái kia cứ dựa theo ngươi ý tứ tới. Tư Không Sơ Vũ bọn người gật gật đầu, đi qua Dạ Thương phân tích. Cách nghĩ của các nàng cũng là cải biến. Sau đó Dạ Thương đám người liền uống rượu với nhau, tất cả mọi người là hết sức cao hứng. Dạ Thương bản tôn dừng lại tu luyện về sau, mở miệng hô Cửu Tiêu Tháp bản nguyên. Cửu Tiêu Tháp bản nguyên xuất hiện, đầu tiên là đối Dạ Thương biểu thị chúc mừng, tiếp lấy hỏi thăm Dạ Thương vì cái gì gọi nó. Tiên bối, thời gian của ta ý chí đã nhập môn, ta bây giờ nghĩ chuyển tu không gian ý chí, dạng này hai cái ý chí lĩnh ngộ đều có thể vào môn, lần này đến thiên địa ý chí động phủ tu luyện, mới xem như viên mãn. Dạ Thương hạ thấp người nói ra. Tốt, này không có vấn đề, ngươi lúc nào thì muốn tu luyện cái gì ý chí, đều có thể thông chi ta, chỉ cần là chí tôn ý chí phía dưới, tại ngươi thời gian tu luyện bên trong, bản tôn đều có thể phối hợp ngươi, mặt khác bản tôn đã ngăn cách khí tức của ngươi. Thiên đạo lôi kiếp trước mắt sẽ không buông xuống, ngươi ra Cửu Tiêu Tháp thời điểm, liền là lôi kiếp buông xuống thời điểm. Cửu Tiêu Tháp bản nguyên thanh âm truyền vào Dạ Thương lỗ tai. Dạ Thương đa tạ tiền bối. Dạ Thương lần nữa cung không người, lúc này Dạ Thương thân thể cảnh sắc chung quanh bắt đầu biến hóa, ý chí hiện ra cũng theo thời gian chuyển đến không gian. Lần nữa khoanh chân ngồi xuống, Dạ Thương lấy ra chính mình lần kia đang quay sẽ có được quân vương cấp ngân long tinh huyết, hấp thu năng lượng trong đó tu luyện. Dạ Thương tới thời điểm, cũng có chút chuẩn bị. Trong chữ vật giới chỉ mang theo cơ sở tài nguyên, mặc kệ là không gian ý chí vẫn là thời gian ý chí, chỉ cần đi vào quân vương cảnh, hắn đều có thể tốc độ cao tu luyện, nhường tu vi bắt kịp cảnh giới. Tu vi tiến nhập nhị tinh quân vương, Dạ Thương trong lòng rất có đáy, chờ tu vi năng lượng tăng lên, cho dù là trung cấp quân vương hắn đều có thể chiến. Bản tôn tay nâng lấy ngân long huyết tinh lần nữa tiến nhập lĩnh ngộ bên trong, lĩnh ngộ là không gian ý chí. Thất Dạ Thành. Uống xong khánh công rượu, Dạ Thương liền bắt đầu tu luyện chiến kỹ. Cảnh giới có, cái kia có thể trưởng khống thiên địa ý chí liền nhiều, chiến kỹ uy lực sẽ tăng lên, cho nên Dạ Thương muốn quen thuộc cùng nắm giữ. Bởi vì tu vi theo không kịp Dạ Thương trên người ý chí lực lượng hiển lộ rõ ràng rất mãnh liệt, chờ tu vi cùng cảnh giới thành tỷ lệ thuận, cái kia trên người khí tức mới có thể bình ổn. Tại Thất Dạ Thành an tĩnh tu luyện một tháng, Dạ Thương lưu cho Ngạo Lưu Vân linh hồn thủy tinh tan vỡ, này cho hắn biết Thất Vũ quân chủ bên kia có hồi âm. Còn Thất Vũ quân chủ có gặp hay không chính mình, Dạ Thương không biết. Nhưng hắn biết một chút, Thất Vũ quân chủ cho mình cơ hội gặp mặt, vậy cũng chờ vì vậy cho chính nàng cơ hội. Cùng bên người chúng nữ chào hỏi về sau, Dạ Thương ngồi chuyển tống trận đến Bắc Đầu Thành, sau đó đến khách sạn bên trong. Dạ Thương vừa tới khách sạn, Ngạo Lưu Vân liền xuất hiện. Ngạo Lưu Vân là quân vương, tự nhiên có thể cảm nhận được Dạ Thương khí tức. Trông thấy Dạ Thương, Ngạo Lưu Vân trong mắt tràn đầy khiếp sợ, một tháng trước nàng vừa gặp qua Dạ Thương, khi đó Dạ Thương bái sư nửa bước quân vương, nhưng bây giờ đã là nhị tinh quân vương. Đây là vượt cấp đột phá. Nhị tinh quân vương. Ngạo Lưu Vân không nhịn được mở miệng hỏi thăm một câu. Chương 1098, không nói giao dịch. May mắn đột phá, Dạ Thương gật gật đầu, cái này ẩn không gạt được người. Ngạo Lưu Vân áp chế khiếp sợ cảm xúc, mang theo Dạ Thương tiến nhập gian phòng của nàng, sau đó đem một cái linh hồn thủy tinh đưa cho Dạ Thương. Sư tôn là quân chủ, không tiện tiến vào mặt khác quân chủ lãnh địa, đây là lão nhân gia nàng một đạo lực lượng linh hồn, các ngươi có khả năng nói chuyện với nhau. Sau đó xem có hay không gặp mặt tất yếu. Tốt, ta biết rồi. Dạ Thương gật gật đầu. Sau đó Ngạo Lưu Vân liền thối lui ra khỏi gian phòng. Dạ Thương tay phải vừa dùng lực, liền đem Thất Vũ quân chủ linh hồn thủy tinh bóp nát. Theo linh hồn vỡ vụn, Dạ Thương trước người năng lượng chấn động, tiếp lấy ăn mặc màu trắng váy lụa Thất Vũ quân chủ xuất hiện tại Dạ Thương trước mặt. Thất Vũ quân chủ nhìn xem Dạ Thương một đôi trong đôi mắt đẹp tràn đầy khiếp sợ, trong khiếp sợ cánh tay nàng vung lên, bố trí một cái kết giới. Nhị tinh thời gian thuộc tính quân vương, Dạ Thương ngươi thật đúng là không khiếp sợ người chết không bỏ qua. Quân chủ đại nhân quá khen rồi, Dạ Thương chỉ là vận khí tốt một chút. Dạ Thương chắp tay một cái nói ra. Cái này có thể dùng vận khí nói rõ lý do. Người khác nói như vậy ngươi tin, gặp cái gì làm chuyện khó, cần muốn ta giúp ngươi giải quyết. Thất Vũ quân chủ nhìn xem Dạ Thương, trong mắt cảm xúc chỉ có một loại, cái kia chính là tán thưởng. Ta dự định cùng quân chủ đại nhân làm cái giao dịch. Dạ Thương mở miệng nói ra. Giao dịch. Nay không cần, ngươi mở miệng, có thể giúp ngươi bản tọa nhất định sẽ bang, bản tọa liền là hy vọng ngươi có thể thận trọng suy tính một chút, có phải hay không gia nhập Thất Vũ giới. Thất Vũ quân chủ lắc đầu, không có nói giao dịch lời này. Có lẽ giao dịch cái từ này quá chói tai, Dạ Thương cũng là bất đắc dĩ, nói như thế nào đây, ta nghĩ cho mình cơ hội, cũng cho quân chủ đại nhân cơ hội, là như vậy, ta hiện tại gặp phải một cái có thể là cao cấp quân vương uy hiếp, ta cần muốn biện pháp giải quyết, nói thí dụ như trận bản. Ta có khả năng cầm 3 giọt dưỡng hồn dịch làm đáp lễ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dưỡng hồn dịch. Này dưỡng hồn dịch thật đúng là bị ngươi đạt được, cao cấp quân vương cấp độ cũng khác biệt, liền giống với ngươi, ngươi tiến vào cao cấp quân vương cảnh, cái kia thực tế chiến lực có thể so với quân chủ, nếu như luận đối với trận pháp cùng trận bàn nghiên cứu, tại Cửu Tiêu thế giới 7, không người có thể ra Vô Thủy quân chủ tả hữu. Thất Vũ quân chủ mở miệng nói ra. Ta biết, ta gặp qua Vô Thủy quân chủ đệ tử sử dụng tới Vô Thủy trận bàn, ta tìm quân chủ, là bởi vì quân chủ cùng ta ở giữa có một phần thiện duyên, có một phần nhân quả. Dạ Thương nói ra tìm Thất Vũ quân chủ nguyên nhân. Rất tốt, đúng là cho bản tọa một cái cơ hội, như vậy đi. Trận pháp tạo nghệ bản tọa, nhưng cũng có thể luyện chế trận bàn, bản tọa lập tức liền sẽ tay luyện chế, mặt khác bản tọa sẽ đem Thất Vũ tỏa thần tháp phái người đưa đến trên tay ngươi, lại tiến tới bản tọa cao cấp linh hồn thủy tinh, bản tọa linh hồn chi thân sẽ phối hợp ngươi sử dụng tỏa thần tháp, diệt sát một cái cao cấp quân vương vẫn là có thể. Thất Vũ quân chủ mở miệng nói ra. Tốt. Cái kia Dạ Thương đa tạ Thất Vũ quân chủ, đây là dưỡng hồn dịch, hy vọng đối Thất Vũ quân chủ có thể có chút trợ giúp. Dạ Thương xuất ra một người ngọc thạch cái bình đưa cho Thất Vũ quân chủ. Vậy bản tọa liền không nói cái gì lời khách khí, nhớ kỹ, có việc tùy thời hô bản tọa Thất Vũ là bằng hữu của ngươi. Nói dứt lời Thất Vũ quân chủ triệt bỏ kết giới, tiếp lấy hô Ngạo Lưu Vân tiến đến. Sư tôn. Sau khi vào phòng Ngạo Lưu Vân cúi thấp người. Cái này mang về cho vi sư, mặt khác sau khi trở về, vi sư còn có chuyện bằng giao, nhớ kỹ một điểm, theo Dạ Thương nhận biết vi sư bắt đầu chính là vi sư bằng hữu. Về sau cũng thế. Bàn giao một câu, Thất Vũ quân chủ linh hồn chi thân tản mất biến mất. Một đạo lực lượng linh hồn năng lượng thân, có thể tồn tại bao lâu, có thể có nhiều ít chiến lực, là xem bản tôn đối linh hồn thủy tinh quán trú nhiều ít lực lượng linh hồn. Ta sau khi trở về, làm sao tìm ngươi? Ngạo Lưu Vân đem ngọc thạch cái bình thu hồi sau nhìn xem Dạ Thương hỏi. Dạ Thương tiện tay làm một cái linh hồn thủy tinh cho Ngạo Lưu Vân, bóp nát là được rồi. Đối Dạ Thương ôm một cái quyền, Ngạo Lưu Vân rời đi khách sạn. Ngạo Lưu Vân đối Dạ Thương thái độ có chuyển biến, tôn kính rất nhiều. Ngạo Lưu Vân đối Dạ Thương tôn kính, bởi vì Thất Vũ quân chủ có bàn giao, mặt khác cũng là Dạ Thương tự thân nguyên nhân. Đối với Dạ Thương tình huống Ngạo Lưu Vân rất rõ ràng, nửa bước quân vương có thể chiến, có thể chạm quân vương, hiện tại đã là cao cấp thuộc tính nhị tinh quân vương, sơ cấp quân vương cũng không tiếp tục là Dạ Thương đối thủ, trung cấp quân vương đối đầu Dạ Thương cũng là ẩn số. Đưa mắt nhìn Ngạo Lưu Vân rời đi, Dạ Thương về tới Bắc Tinh phủ đệ, vừa vặn đụng phải Bắc Tinh. Nhìn xem Dạ Thương, Bắc Tinh trong mắt tràn đầy kinh ngạc, nàng là nửa bước quân vương tự nhiên có thể nhìn thấu Dạ Thương tình huống, ngươi cái tên này, làm sao vô thanh vô tức liền nhị tinh quân vương rồi. Vừa mới đột phá, ha ha, vừa đến nơi đây không có gặp ngươi. Dạ Thương cười cười nói, ngươi điên rồi, chúc mừng. Nhất định phải chúc mừng, ngươi về trước thiên sư các phủ đệ, ta đi thiên tinh lâu làm thịt rượu, xinh đẹp, ngươi làm tốt lắm. Bắc Tinh đối Dạ Thương vươn ngón cái, đối với Dạ Thương tiến vào quân vương cảnh. Bắc Tinh chỉ có cao hứng, không có nửa điểm hắn tâm tình của hắn, không có nửa điểm ghen ghét. Dạ Thương gật gật đầu, liền trở về thiên sư các phía sau phủ đệ, ngâm một bình trà chờ Bắc Tinh. Lúc này Dạ Thương rất nhẹ nhàng, hắn tiến vào quân vương cảnh sẽ dẫn phát một chuỗi phản ứng dây chuyền, cựu vực thế giới bên trong cùng phong thiên đại điện dung hợp phân thân càng tăng mạnh hơn, trấn áp này tà linh thế giới không có bất cứ vấn đề gì. Mặt khác luyện đan đẳng cấp cùng luyện khí đẳng cấp có khả năng tiếp tục tăng lên, có thể hướng phía chân chính thiên sư trùng kích. Tại Dạ Thương suy nghĩ thời điểm, Bắc Tinh tới, phía sau nàng còn đi theo Tham Lang quân vương. Có chút mạo muội, sư muội ta đi lấy thịt rượu, ta so sánh có hứng thú liền hỏi hai câu, sư muội đã nói tình huống của ngươi, ta cảm thấy nhất định phải tới chúc mừng xuống. An Mặc vẫn tương đối lôi thôi Tham Lang quân vương đối Dạ Thương chắp tay một cái. Tham Lang huynh khách khí, chúng ta không là người ngoài, không có thông chi Tham Lang huynh là ta không đúng, chủ yếu là ta không nghĩ khoa trương, hiện tại sự cố nhiều. Dạ Thương có chút ấy này nói. Dựa theo tình huống của ngươi, điệu thấp là đúng, không có cái gì có thể hãy nấy, một hồi nhiều uống vài chén liền tốt. Tham Lang quân vương vừa cười vừa nói. Cái kia bồi Tham Lang huynh uống cái đủ. Dạ Thương gật gật đầu, hắn đối Tham Lang rất bội phục liền là loại kia tất cả mọi người không có thoải mái, chính mình sống chính mình, cười mắng do người. Cùng Dạ Thương Mỹ Mỹ uống một trận về sau, Tham Lang quân vương liền rời đi. Dạ Thương, ngươi vào quân vương ta an tâm, tin tức này không truyền ra ngoài. Những quân chủ kia phái ra đều là sơ cấp quân vương, căn bản uy hiếp không được ngươi. Bắc Tinh mở miệng nói ra. Đúng vậy, có thể ổn một quãng thời gian. Dạ Thương cười gật gật đầu. Chờ ngươi bản tôn theo thiên địa ý chí động phủ đi ra, an toàn trở lại cựu vực thế giới về sau, ngươi có thể để công bố chính mình là cựu vực thế giới chủ tại thế giới của mình bên trong bất tử bất diệt, đoán chừng những người khác không dám nhằm vào ngươi, ngẫm lại đến lúc đó bọn hắn từng trương mặt thối, ta liền cao hứng. Bắc Tinh uống một hớp rượu lớn sau nói ra. Còn phải cần một khoảng thời gian, ta sẽ không sớm ra thiên địa ý chí động phủ, này trăm năm thời gian mới đi qua ngắn ngủi một đoạn. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Chương 1099, một phần thiện duyên. Ngươi mang theo tài nguyên sao? Đừng cảnh giới tu luyện, năng lượng tu vi theo không kịp, cái kia ảnh hưởng sức chiến đấu. Bắc Tinh mở miệng nói ra. Trên thân mang theo tu luyện tới trung cấp quân vương tài nguyên, đoán chừng đủ đi. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Bắc Tinh cười, thân thể cười trước sau thẳng ngưỡng, không có người biết rõ ngươi tu vi hiện tại, đến lúc đó đi ra ngươi là trung cấp quân vương, bọn hắn sơ cấp quân vương ngồi chờ, rất có ý tứ. Dạ Thương cũng là cười cười, năng lượng tu vi là sức chiến đấu một bộ phận, chờ hắn không gian ý chí cũng tiến vào quân vương cấp độ, cái kia thực tế sức chiến đấu còn sẽ tăng lên, bình thường sơ cấp quân vương chỉ có bị giết phần. Tại Dạ Thương trong lòng còn có tiếc nuối, đó chính là hắn trên người trí cao thuộc tính hư vô ý chí không có chỗ linh ngộ, cựu vực thế giới là cao cấp thế giới, cũng phá vỡ không thể sinh ra quân vương gông cùm xiềng xích, có thể trí tôn ý chí muốn trí cao thế giới mới có, cựu vực thế giới muốn tới trí cao thế giới, còn có một đoạn đường muốn đi, thời gian này là rất dài, nói cách khác Dạ Thương mong muốn sớm nắm giữ hư vô ý chí, cái kia chỉ có tiến vào trí cao thế giới mới được. Ta quân vương khí có hy vọng. Bác Tinh nhìn xem Dạ Thương nói ra. Thành tựu thiên sư cấp luyện đan sư cùng luyện khí sư, là cần thiên phú và tích lũy, có thiên phú không có tài liệu tích lũy, cũng không được. Dạ Thương có thiên phú, có thực luyện kinh nghiệm, trước kia không thể luyện chế quân vương cấp đan dược và vũ khí, là bị tu vi cùng cảnh giới kẹp lại, hiện tại cảnh giới là quân vương, theo tu hành, quân vương khí cùng quân vương đan luyện chế tự nhiên không có vấn đề. Nay còn cần một hồi, ngươi đem thiên sư các tài liệu đều cho ta lấy ra, ta hồi trở lại thất dạ thành đi tu hành luyện đan thuật cùng luyện khí thuật. Dạ Thương cũng rất chờ mong chính mình luyện đan cùng luyện khí trình độ tăng lên. Được rồi, ngươi cần tài liệu gì tìm ta, này bắt đầu nội thành, không có ta không lấy được tài liệu. Thiên Tinh cũng là hết sức hưng phấn. Cùng Bắc Tinh hàn huyên một hồi về sau, Dạ Thương liền chuyển tống về thất dạ thành. Bắc Tinh về tới Bắc Đầu Sơn Trang, Bắc Đầu trong Sơn Trang Bắc Đầu quân vương cùng Tham Lang quân vương đang uống rượu, Tham Lang quân vương liền không uống trà thói quen. Tam Sư Minh, cùng phụ thân ta nói a. Bắc Tinh sau khi ngồi xuống mở miệng nói ra. Không. Sư huynh cũng không phải miệng rộng người, sự tình muốn lưu nói với ngươi. Tham Lang quân vương vừa cười vừa nói, trong mắt hắn, sư tôn nữ nhi này liền là em gái của hắn, muốn nuông chiều tử nhặt lấy. Tinh nhi, sự tình gì không có cùng phụ thân nói a? Bắc Đầu quân vương cười hỏi. Dạ Thương tiến vào quân vương cảnh, thời gian ý chí quân vương, tin tức này chỉ sợ không có mấy người biết. Bắc Tinh mở miệng nói ra. Thời gian ý chí quân vương. Chúng ta cửu tiêu giới cái thứ nhất cao cấp ý chí quân vương, quá thần kỳ, cửu vực thế giới quật khởi đem thế không thể đỡ. Bắc Đầu quân vương đứng dậy nói ra. Sư tôn, hắn là trực tiếp theo nửa bước quân vương trùng kích đến nhị tinh quân vương, thực sự có thiên tư hơn người. Tham Lang quân vương bổ sung một câu. Bắc Đầu quân vương thân thể chấn động một cái, một lần đốn ngộ, vượt cấp vượt qua, vấn đề này chỉ có Vô Nhai quân vương từng có một lần, vi sư đoán chừng, nếu như không phải là bởi vì tự thân năng lượng cùng chênh lệch cảnh giới quá lớn. Sinh ra trùng kích, hắn lĩnh ngộ sẽ kéo dài tiến hành. Đúng vậy, thật là đáng sợ. Đệ tử ở bên cạnh hắn, cảm nhận được rất lớn áp chế, chờ tu vi của hắn tăng lên đi lên, sơ cấp quân vương ở trước mặt của hắn chỉ có bị chẳng phần. Tham Lang quân vương nói ra chính mình nhìn thấy Dạ Thương cảm thụ. Bắc Đầu quân vương gật gật đầu, hắn biết cao cấp ý chí phối hợp cao cấp thuộc tính khủng bố. Sư tôn, hắn hiện tại tồn tại vấn đề, khả năng liền là xuất thân thấp hèn, này sẽ hạn chế hắn tốc độ cao phát triển. Tham Lang quân vương mở miệng nói ra. Đúng vậy, nếu như xuất thân đại thế giới cùng thế lực lớn, lúc này sẽ dùng thiên tài địa bảo tăng lên năng lượng tu vi, lại tăng cao tu vi đồng thời có khả năng tiếp tục lĩnh ngộ cảnh giới, nếu như tu vi theo không kịp, sẽ chậm trễ cảnh giới lĩnh ngộ. Bắc Đầu quân vương gật gật đầu. Người tu luyện cấp độ, điểm năng lượng tu vi cùng cảnh giới, thân thể năng lượng ẩn chứa không thể vượt qua cảnh giới cấp độ, đồng dạng năng lượng tu vi thấp cùng cảnh giới không phối hợp, cũng sẽ ảnh hưởng cảnh giới tăng lên. Các ngươi là làm người ta Dạ Thương đốc, hắn nói, hắn là mang theo tài nguyên tu luyện đi vào, cũng đã nói tu luyện tới trung cấp quân vương không có vấn đề. Bắc Tinh vừa cười vừa nói, này chút đều cùng ngươi nói, xem ra hắn là thật coi ngươi là chi tâm bằng hữu, nếu dạng này, ngươi nói cho Dạ Thương, hắn lúc nào muốn ra cựu tiêu tháp, vi phụ nguyện ý đi đón hắn. Bắc Đầu quân vương làm ra một cái quyết định. Bắc Đầu quân vương nhìn như một cái đơn giản quyết định, nhưng trên thực tế không đơn giản, liên lụy rất nhiều, ngồi chờ Dạ Thương quân vương không ít. Lại đều là lệ thuộc quân chủ dưới trướng, hắn ra mặt tiếp Dạ Thương, chẳng khác nào là cùng mặt khác quân chủ đối đầu. Tuy Bắc Đầu quân vương là Huyền Thiên quân chủ dưới trướng quân vương, không cần xem mặt khác quân chủ sắc mặt, nhưng đắc tội cũng không phải việc nhỏ. Sư tôn, đệ tử đi là có thể, không có người biết rõ Dạ Thương cấp độ, đệ tử đón hắn, hai người thu thập mặt khác sơ cấp quân vương không có vấn đề. Tham Lang quân vương mở miệng nói ra, hắn là không nghĩ Bắc Đầu quân vương quá nhiều nhân quả dính vào người. Dạ Thương là một cái người có tình nghĩa, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi rất trọng yếu, kết xuống một phần thiện duyên đối vi sư chỉ có chỗ tốt, này cũng là hắn nhân sinh bên trong lớn nhất cửa ải, không thể sai sót, vi sư đi, cứ như vậy định. Bắt đầu quân vương lắc đầu. Phụ thân, Dạ Thương nói, chờ hắn luyện khí sư đẳng cấp tiến vào thiên sư cấp liền sẽ giúp ta luyện chế quân vương khí. Bác Tinh vừa cười vừa nói, cái này là có tình có nghĩa. Bắt đầu quân vương gật gật đầu, hắn là hết sức coi trọng Dạ Thương, không yếu ớt không nhỏ bé, liền làm chính mình, đây là trong mắt của hắn Dạ Thương. Thất vũ rơi thất vũ trong đại điện, thất vũ quân chủ tay ngọc đang loay hoay một cái màu lam tiểu tháp. Lúc này Ngạo Lưu Vân tiến nhập đại điện, đem thất vũ quân chủ giao cho nàng ngọc thạch cái bình giao cho thất vũ quân chủ, sau đó liền đứng ở một bên. Thông chi đại sư tỷ ngươi tới. Thất vũ quân chủ tính tọa một hồi, đối Ngạo Lưu Vân nói ra. Ngạo Lưu Vân gật gật đầu phải chuyện, nàng đại sư tỷ là cao cấp quân vương, xưng hào phiêu hoa quân vương, tuyệt kỹ tung bay kiếm pháp nổi tiếng cửu tiêu thế giới bảy. Một khắc đồng hồ về sau, ăn mặc màu trắng mang theo màu đỏ mai điểm điểm nữ tử cùng Ngạo Lưu Vân tiến nhập đại điện, tiếp lấy hai người cho thất vũ quân chủ chào. Tung bay, đi huyền thiên giới bảo hộ một người, ngươi tiến vào huyền thiên giới không tiện, liền dùng bái phỏng huyền thiên quân chủ cùng bắt đầu quân vương vì danh, kỳ thật ngươi cũng cần phải bái phỏng một thoáng. Bảo hộ người tên là Dạ Thương, âm thầm bảo hộ, vượt qua trung cấp quân vương người ra tay với hắn, trực tiếp chém. Không cần phải để ý đến là ai, không cần phải để ý đến là phương nào thế lực. Hậu quả vi sư làm dốc hết sức chống đỡ. Thất vũ quân chủ mở miệng nói ra. Vâng. An mặc màu trắng thêu lên mai váy dài phiêu hoa quân vương túi thấp người. Lưu Vân, thất vũ trận bàn, tỏa thân tháp, còn có viên này linh hồn thủy tinh đều giao cho Dạ Thương. Thất vũ quân chủ cánh tay vung lên, mấy thứ đổ giao cho Ngạo Lưu Vân. Sư tôn, ngài không thể tỏa thần tháp rời khỏi người, sự tình đệ tử sẽ làm tốt. Nghe được thất vũ quân chủ lời về sau, phiêu hoa quân vương vẻ mặt biến đổi. Trước 1100, quân vương đan dược. Một số việc các ngươi không rõ, người khác làm nên làm, vi sư cũng muốn làm đến nên làm người đối với chúng ta dùng thành đối đãi, chân tâm trả giá thời điểm, chúng ta cũng phải cấp người một phần chân thành, vi sư thiếu người, lại nói tỏa thần tháp không ở phía sau, ai còn có thể uy hiếp được vi sư an toàn. Những năm này vi sư có một ít lĩnh ngộ, người nào nghĩ đến thử xem vi sư thực lực, vậy sẽ phải lưu lại chút gì. Thất vũ quân chủ bắt đầu ngữ khí rất phẳng chậm. Nói đến phía sau liền mang theo một tia lạnh lùng. Quân chủ là quân vương cấp độ bên trong bá chủ, mặc dù không phải giới chủ, làm không được tại thế giới của mình bên trong nôn xuất pháp tùy, cái kia uy nghiêm cũng không thể xâm phạm, ai dám ngỗ nghịch cái kia liền là chết, này cùng quân chủ bản thân là nam hay là nữ không quan hệ, thất vũ quân chủ bình thường nhìn xem hết sức ôn hòa, nhưng bá khí cũng là tại trong khung, không có có nhất định tính cách cũng thành tựu không được quân chủ vị. Sư tôn, đệ tử là cảm thấy, sự tình đệ tử có thể giải quyết. Không cần sư tôn xuất ra hộ thân pháp bảo. Tung bay mưa quân chủ mở miệng nói ra. Có một số việc các ngươi không rõ ràng, nguyên bản không nghĩ giải thích với các ngươi, hiện tại nói cho các ngươi một chút cũng không sao. Dạ Thương đưa cho vi sư ba giọt dưỡng hồn dịch, mà hắn có một ít khó khăn cần phải giải quyết, làm người làm việc đều phải để ý. Hắn cho vi sư một chút cơ duyên, cho nên vi sư cũng muốn làm ra một chút trả giá. Thất vũ quân chủ suy tư một chút nói ra. Dưỡng hồn dịch. Hắn cho sư tôn dưỡng hồn dịch. Sư tôn giúp hắn giải quyết một chút khó khăn, cái này là giao dịch mà thôi, hắn muốn giết ai, đệ tử đi giết. Phiêu hoa quân vương không người nói ra, nàng liền là không nghĩ thất vũ quân chủ tỏa thần tháp rời khỏi người. Các ngươi nghĩ thêm đến, người ta có dưỡng hồn dịch, tìm cái nào quân chủ không có thể giải quyết vấn đề, hắn chỉ là muốn đạt được một cái có thể khống chế cao cấp quân vương trận bàn mà thôi, hắn tìm huyền thiên quân chủ không được. Hắn tìm vô thủy quân chủ không được sao? Hắn là biết vô thủy quân vương đệ tử sử dụng tới vô thủy trận bàn. Hắn cùng vô thủy quân chủ đệ tử còn có giao tình, hắn sở dĩ tìm vi sư, chính là vi sư cùng hắn từng có qua một phần thiện duyên, hắn nghĩ đem cái cơ duyên này đưa cho vi sư, cho nên đây không phải giao dịch, tính là giữa bằng hữu giúp đỡ cho nhau. Thất vũ quân chủ cùng hai cái đệ tử trình bày mình làm ra quyết định nguyên nhân. Đệ tử hiểu rõ. Phiêu hoa quân vương gật gật đầu, một ít chuyện không biết cho nên có sai khu, biết chi tiết, tự nhiên liền hiểu nguyên do trong đó. Đại sư tỷ, ngươi có thể chớ xem thường hắn. Tên kia là cái, hiện tại hơn 100 tuổi, đã là nhị tinh quân vương, còn là cao cấp ý chí thời gian quân vương. Ngạo Lưu Vân vừa cười vừa nói, nàng biết mình đại sư tỷ là ai, sẽ không tùy tiện cho người ta sắc mặt tốt, là hết sức ngạo khí. Cao cấp quân vương. Phiêu hoa quân vương nhìn Ngạo Lưu Vân liếc mắt về sau, quay đầu nhìn về phía thất vũ quân chủ. Không sai, là thời gian ý chí nhị tinh quân vương, vi sư cũng không muốn đả kích các người, liền sẽ nói cho các ngươi biết một chút. Ban đầu ở cựu tiêu trăm giới đệ nhất thánh trên đại hội, hắn là dùng không gian ý chí nửa bước quân vương đoạt giải nhất, lúc ấy trưởng khống thời gian ý chí là 9 phần, nói cách khác, hắn sớm muộn vẫn là không gian ý chí quân vương, song cao cấp ý chí quân vương, đây là cựu tiêu giới lịch sử khơi dòng, đắc tội hắn người sẽ hối hận. Thất Vũ quân chủ mở miệng nói ra. Thất Vũ quân chủ lời nhường Phiêu Hoa quân vương cùng Lưu Vân quân vương đều là hết sức khiếp sợ. Giang Sơn đời nào cũng có người tài, chúng ta không được không có nghĩa là người ta không được, đi, các ngươi đi thôi. Thất Vũ quân chủ đối hai cái đệ tử phất phất tay, tiếp lấy liền biến mất tại Thất Vũ đại điện, trước kia nàng thực lực không có thể tăng lên, hiện tại có dưỡng hồn dịch liền có cơ hội. Ở tại Thất Dạ thành Dạ Thương, mỗi ngày liền luyện chế lấy đan dược, cảnh giới có, luyện đan tu vi là có thể tăng lên, hắn muốn xung kích thiên sư cấp luyện đan sư, như thế là có thể luyện chế ẩn linh đan cùng cựu truyền đan, hai thứ này đều là đan dược bên trong cực phẩm, cũng có thể nói đan dược bên trong quân vương cấp đan dược, cũng cứ gọi quân vương đan. Luyện chế ra nhiều lô linh ngộ đan tăng lên một thoáng độ thuần thục, Dạ Thương suy tư một chút, liền lấy ra linh căn thảo, sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ về sau, liền bắt đầu luyện chế. Vận linh đan luyện chế chương trình hết sức phức tạp, cảnh giới cùng lực lượng linh hồn theo không kịp không cách nào luyện chế, cũng may Dạ Thương thần hải bên trong có cựu vực bản nguyên châu, lực lượng linh hồn đã sớm là quân vương cấp độ, cho nên hắn dám xuống tay. 6 ngày trôi qua, Dạ Thương lò thứ nhất ẩn linh đan thất bại, tại kết đan thời điểm ra một chút sai lầm. Thất bại tại Dạ Thương trong dự liệu, quân vương cấp đan dược không dễ dàng như vậy thành công. Uống một chén địch tâm trà, nghiên cứu thất bại nguyên nhân về sau, Dạ Thương khai lò tiếp tục luyện chế. Lần này Dạ Thương liền thuận tay rất nhiều, dù sao đã một lần thất bại trải qua. Mấy ngày trôi qua, lại đến kết đan trình tự, lần này Dạ Thương phá lệ cẩn thận, kết đan liền dùng 3 ngày thời gian, làm đan dược thành hình thời điểm. Dạ Thương trong lòng chân thật, quân vương cấp ẩn linh đan đã sắp đến, nhuận nuôi một thoáng liền không có vấn đề. Nhưng vào lúc này trên bầu trời xuất hiện màu đen mây đen. Kiếp vân. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt về sau, Dạ Thương hiểu rõ, đây là đan dược kiếp vân, đan dược và người tu luyện một dạng. Nghịch thiên đan dược xuất thế, liền xuất hiện lôi kiếp, đi qua khảo nghiệm mới có thể chân chính tồn tại ở thế, trải qua bất quá khảo nghiệm cái kia chính là biến thành cho bụi. Màn đêm buông xuống thương đem đan lô mở ra thời điểm, mười mấy viên trắng nõn đan dược bay lên trời. Lúc này lôi kiếp kiếp vân cũng động, một tiếng nổ vang, hơn 10 đạo lôi điện xuất hiện, hướng thẳng đến xoay tròn đan dược bổ tới. Đan dược không thể tránh né, Dạ Thương cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể nhìn. Thừa nhận sấm sét màu tím đánh đan dược, trên không trung quay tròn xoay tròn lấy, quả thực là không có vỡ nước. Một khắc đồng hồ về sau, đan dược bên trên xuất hiện màu tím vầng sáng cùng hoa văn ở bên trên lưu chuyển lên. Dạ Thương biết đó là lôi văn, cũng là đan văn, chỉ có quân vương đan bên trong đặc thù đan dược mới có, là cực phẩm đan dược biểu hiện. Tay phải vung lên, năng lượng bọc lấy đan dược, Dạ Thương đem đan dược thu vào ngọc thạch trong bình. Lúc này ở một bên quan sát Tư Không Sơ Vũ mấy người đi tới Dạ Thương bên người. 13. Lôi điện là tình huống như thế nào? Dương Lôi mở miệng hỏi. Đan dược kiếp, nghịch thiên quân vương đan xuất thế, có dạng này kiếp số, vừa rồi ta luyện chế đan dược, chính là như vậy đan dược, may nhờ khiêng đi qua, tới. Mỗi người cầm một khỏa, này là có thể tăng lên tư chất tu luyện đan dược. Dạ Thương chỉ trước người trên bàn ngọc thạch cái bình nói ra. Vậy chúng ta liền không khách khí. Tư Không Sơ Vũ cười cười liền đi cầm một khỏa. Dương Lôi, Thanh Cơ, Tuyết Tịch cùng Trúc Cửu Vân cũng đều cầm một khỏa. Tất cả mọi người là người một nhà, cùng Dạ Thương cũng không cần khách khí. Lục sư tỷ, này ba khỏa ngươi cầm lấy cho cha mẹ ta cùng cổ lao cha, những người khác ta lại luyện chế, tài liệu vẫn có một ít. Dạ Thương lần nữa đem ba bình ẩn linh đan cho Thanh Cơ, tiếp lấy đem còn lại mấy bình thu vào. Được rồi, muộn một chút ta liền đi cựu vực thế giới, đem đan dược cho phụ mẫu. Thanh Cơ gật gật đầu. Lúc này Dạ Thương ngẩng đầu lên, hắn cảm giác được linh hồn của mình thủy tinh vỡ tan. Hiểu rõ là Thất Vũ quân chủ bên kia có kết quả. Chương 1101, nhất ngôn cửu đỉnh. Dạ Thương nhìn về phía chúng nữ, Vẩn Linh Đan muốn bản tôn ăn, tuyệt đối không nên phí phạm, ta có việc rời đi một thoáng. Ngươi đây là muốn làm gì đi? Tư Không Sơ Vũ mở miệng hỏi. Ta vẫn muốn biện pháp phải giải quyết Tà Linh Vương uy hiếp, hiện tại khả năng có kết quả. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vậy ngươi phải cẩn thận một chút. Tuyết Tịch mở miệng nói ra, nàng là biết đạo thiên huyền giới hiện tại là nhiều hiểm ác. Dạ Thương gật gật đầu, ngồi truyền tống trận đã đến Bắc Tinh phủ đệ. Trở về, muốn đi thiên sư các sao? Bắc Tinh mở miệng hỏi. Không đi, ta còn có chút sự tình phải xử lý, đúng, có lễ vật đưa ngươi, muộn một chút trở về cùng ngươi uống rượu. Dạ Thương lấy ra một cái ngọc thạch cái bình đưa cho Bắc Tinh, tiếp lấy liền hướng phía cùng Ngạo Lưu Vân gặp mặt khách sạn đi đến. Đến khách sạn trước, Dạ Thương dừng bước, bởi vì hắn tra được Ngạo Lưu Vân cùng Phiêu Hoa quân vương, dò xét đến không đến Phiêu Hoa quân vương tu vi. Dạ Thương liền tính toán lấy đây có phải hay không là uy hiếp. Đúng vào lúc này, Ngạo Lưu Vân cùng Tung Bay quân chủ xuất hiện. Dạ Thương vào nói, đây là sư tỷ của ta Phiêu Hoa quân vương, không là người ngoài. Ngạo Lưu Vân mở miệng nói ra. Biết được nhìn không thấu tu vi nữ tử là Thất Vũ quân chủ đệ tử, Dạ Thương liền tiến vào khách sạn. Tiến nhập Ngạo Lưu Vân gian phòng, Tung Bay tiện tay liền bố trí cái giới. Dạ Thương, những vật này sư tôn để cho ta mang cho ngươi, này là linh hồn thủy tinh, cái này là sư tôn hộ thân pháp bảo, ngươi kích phát linh hồn thủy tinh, sư tôn ta linh hồn phân thân liền sẽ sử dụng nàng hộ thân pháp bảo giúp ngươi, mặt khác cái này là Thất Vũ trận bản, ngươi cũng cầm lấy. Ngạo Lưu Vân đem Thất Vũ quân chủ để cho nàng chuyển giao đều cho Dạ Thương. Quân chủ đại nhân hộ thân pháp bảo, không thể thả tại ta chỗ này, ngươi cho quân chủ đại nhân đưa trở về, có trận bản tại, cho dù là chịu không được, quân chủ sẽ giúp ta nghĩ biện pháp cũng được. Dạ Thương đem tỏa hồn tháp giao trả lại cho Ngạo Lưu Vân. Dạ Thương, ngươi muốn đối phó cao cấp quân vương là ai, nói nổi danh tự, nếu như có khả năng, ta trực tiếp bắt lấy. Tung Bay quân chủ mở miệng nói ra, các ngươi đều là Thất Vũ quân chủ đệ tử, ta đây làm phức tạp nói cho các ngươi một chút cũng không sao. Cựu vực thế giới tấn thăng đến cao cấp thế giới cần trải qua kiếp số bên trong mạnh nhất là một cái không biết tu vi quân vương, người khác ra tay trực tiếp giết là không thể, chỉ có cựu vực thế giới người giết chết hắn mới tính vượt qua kiếp số, ta hiện tại làm một chút đều là chuẩn bị ở sau, sợ hắn sớm bùng nổ xông vào cựu vực thế giới chuẩn bị ở sau. Dạ Thương nhìn xem Phiêu Hoa quân vương, mở miệng giải thích một chút tình huống. Nguyên lai là dạng này, cái này chúng ta thật đúng là thay thế không được ngươi. Bất quá ta có chút lời nói trong lòng muốn nói. Phiêu Hoa quân vương suy tư một chút nói ra. Cứ nói đừng ngại. Dạ Thương gật gật đầu. Ta là sư tôn đại đệ tử Tung Bay, sư tôn ta coi ngươi là bạn, cái kia giữa các ngươi liền là bằng hữu, tỏa thần tháp đối sư tôn ta rất trọng yếu, nếu như mặt khác quân chủ biết được sư tôn hộ thân chí bảo không ở bên người, khả năng này liền sẽ có ý nghĩ xấu, tỏa thần tháp chúng ta mang về, làm ngươi gặp phải nguy cơ thời điểm, ngươi bóp nát linh hồn của ta thủy tinh, ta sẽ dẫn lấy sư tôn hộ thân chí bảo trước tiên chạy tới giúp ngươi vây khốn đối phương. Dạng này thời gian khác sư tôn ta liền sẽ không bởi vì tỏa thần tháp không ở bên người, có cái gì mối nguy. Tung Bay quân chủ mở miệng nói ra. Được rồi, dạng này rất thích hợp, tỏa thần tháp các ngươi mang về. Dạ Thương gật gật đầu, tỏa thần tháp xuất hiện, nhường Dạ Thương cảm nhận được Thất Vũ quân chủ thành ý, hắn cũng không hy vọng bởi vì làm chính mình sự tình, Thất Vũ quân chủ có cái gì mối nguy. Phiêu Hoa quân vương xuất ra một cái linh hồn thủy tinh đưa cho Dạ Thương, có việc ngươi liền bóp nát, ta Tung Bay thiếu ngươi một cái nhân tình. Kỳ thật cũng không có gì, ngươi không nợ ân tình của ta, trong chuyện này liên lụy đến cựu vực thế giới, bằng không có một số việc ta cũng không muốn làm như vậy. Dạ Thương mở miệng nói ra, ta có thể minh bạch, linh hồn thủy tinh ngươi cầm lấy, nếu như cái kia quân vương uy hiếp được cựu vực thế giới, ngươi bóp nát là có thể, ta sẽ trước tiên cùng sư tôn hồi báo, giúp ngươi giải quyết cái này mối nguy. Phiêu Hoa quân vương đem linh hồn thủy tinh nhét vào Dạ Thương trong tay. Cầm lấy linh hồn thủy tinh, Dạ Thương liền rời đi khách sạn. Sư tôn không có nhìn lầm người, này Dạ Thương là cái nhân vật. Tung Bay nhìn xem Dạ Thương rời đi bóng lưng đối Ngạo Lưu Vân nói ra. Đại sư tỷ, chúng ta làm như thế, sư tôn có tức giận hay không? Ngạo Lưu Vân trong lòng có chút không chắc. Có lẽ sẽ đi. Thế nhưng sư tôn an nguy lớn hơn thiên. Phiêu Hoa quân vương mở miệng nói ra. Sau đó sư tỷ mội hàn huyên hai câu về sau, Ngạo Lưu Vân mang theo tỏa thần tháp liền rời đi Bắc Đầu Thành, về tới Thất Vũ giới. Phiêu Hoa quân vương còn có việc. Nàng muốn đi gặp một chút Bắc Đầu quân vương, nàng tới thời điểm bái phỏng qua Huyền Thiên quân chủ. Huyền Thiên quân vương bản tôn bế quan bên trong, nàng gặp được Huyền Thiên quân vương phân thân, chấp vãn bối chi lễ bái kiến, hứa hẹn không tái Huyền Thiên giới không nháo sự tình, nghĩ tại Huyền Thiên giới đi lại xuống. Huyền Thiên quân chủ ý tứ rất rõ ràng, hắn cùng Thất Vũ quân chủ là bạn tốt, Phiêu Hoa quân vương tại Huyền Thiên giới đi lại không có vấn đề, nhưng tuyệt đối không thể uy hiếp được Dạ Thương an toàn, xúc phạm này điểm, hắn người nào mặt mũi cũng không cho. Tình huống như vậy, Tung Bay quận chúa tự nhiên hiểu rõ sư tôn của nàng Thất Vũ quân chủ nói lời, cái kia chính là Dạ Thương cho nàng một phần cơ duyên, liền hướng về phía Huyền Thiên quân chủ này phần coi trọng, Dạ Thương không tìm Thất Vũ quân chủ, tìm Huyền Thiên quân chủ cũng có thể hoàn thành sự tình. Đến Bắc Đầu Sơn Trang, Phiêu Hoa quân vương là dùng tuần lễ gặp, Bắc Đầu quân vương tiếp đãi, bất quá thái độ so sánh lạnh, bởi vì hắn biết lúc này tới Bắc Đầu thành quân vương đều cùng truy xét Dạ Thương có quan hệ. Bắc Đầu huynh, ta dự định tại ngươi Bắc Đầu thành lưu lại một quãng thời gian. Phiêu Hoa quân vương nói ý đồ đến. Không được. Đổi cái thời gian ngươi tới Bắc Đầu thành ta hoan nghênh, nhưng thời kỳ này không thích hợp, có một số việc chúng ta là ngầm hiểu lẫn nhau. Bắc Đầu quân vương mở miệng nói ra. Cao cấp quân vương xuất hiện tại Bắc Đầu thành, Bắc Đầu quân vương là sẽ không cho phép, này bằng với phá vỡ cân bằng, cũng tương đương tại trên địa bàn của mình gây rối, là đánh mặt của hắn. Bác đầu huynh, tung bay không phải rất rõ ràng. Phiêu Hoa quân vương mở miệng nói ra, bác đầu quân vương một chút mặt mũi không cho, trong nội tâm nàng rất không cao hứng. Lời kia ta liền nói đến điểm trực bạch, thất vũ quân chủ cần dưỡng hồn dịch, mặt khác quân chủ cũng cần, sơ cấp quân vương tới bác đầu thành tìm người, giết người, ta có thể coi như nhìn không thấy, cao cấp quân vương tới, ta bác đầu nếu như còn chẳng quan tâm, cái kia cũng sẽ không cần lan lộn, tung bay đổi lại ngươi là ta, ngươi cũng sẽ làm như vậy. Bác đầu quân vương trực tiếp đem lời làm rõ. Nguyên lai là dạng này, cái kia bắt đầu huynh là hiểu lầm, ta chỗ này làm ra hứa hẹn, tuyệt đối không làm thương hại dạ thương, cũng không đánh dưỡng hồn dịch chủ ý, trái lại nếu quả thật có trung cấp quân vương phía trên đến người tu luyện đối phó dạ thương, ta cũng là không nhìn được. Phiêu Hoa quân vương mở miệng làm ra hứa hẹn. Chuyện này là thật. Bắt đầu quân vương nhìn xem Phiêu Hoa quân vương, trong lòng không rõ đây là cái gì tình huống. Liếc mắt cựu đỉnh, ta sẽ không để cho bắt đầu huynh khó xử, cũng sẽ không để bắt đầu huynh mặt mũi rớt xuống đất. Ta cũng cùng Huyền Thiên quân chủ làm ra qua hứa hẹn. Tung bay quân chủ gật gật đầu. Nếu là dạng này, vậy liền không có vấn đề, bác đầu thành, Phiêu Hoa quân vương nghỉ ở lại bao lâu cũng không có vấn đề gì, có thời gian, còn có khả năng tới này bác đầu sơn trang uống chút trà. Bác đầu quân vương mặc dù nghĩ mãi mà không rõ, nhưng tin tưởng tung bay hứa hẹn. Chương 1102, lừa gạt không rõ. Đa tạ bác đầu huynh. Tung bay cung cũng tùy thời hoan nghênh bắt đầu huynh di giá làm khách. Phiêu Hoa quân vương đối bắt đầu quân vương chắp tay một cái. Tung bay là thất vũ quân chủ đại đệ tử, tu luyện có thành tựu về sau, liền chinh chiến thiên hạ, tại một cái khác không có quân chủ cũng chính là nàng ra đời thế giới, gây dựng tung bay cung, cũng là chúa tể một phương. Được rồi. Bắt đầu quân vương đối Phiêu Hoa quân vương chắp tay một cái. Ta tới thiên huyền giới sự tình, còn mời bắt đầu quân vương bảo mật một ít, ta không muốn làm xôn xao. Tung bay quân đứng dậy liền muốn rời khỏi. Bắt đầu quân vương gật gật đầu, chỉ cần Phiêu Hoa quân vương không làm ẩu, một số việc hắn vẫn là đồng ý giúp đỡ, quân vương nhân tình còn là rất khó đến. Phiêu Hoa quân vương sau khi rời đi, Tham Lang quân vương tiến nhập Bắt đầu sơn trang phòng khách. Sư tôn, tạ bay tới chúng ta Bắt đầu thành làm cái gì? Tham Lang quân vương mở miệng hỏi. Phiêu Hoa quân vương tạ tung bay, phong hào liền là dùng tên. Đoán chừng vẫn là vì dạ thương, luận ánh mắt thất vũ quân chủ hết sức độc ác, năm đó vì thu đồ đệ tạ tung bay. Nàng có thể là cùng thiên hạt giới thiên hạt quân vương trở mặt qua, bây giờ nhìn tốt dạ thương cũng là bình thường. Bắt đầu quân vương mở miệng nói ra. Tạ tung bay ra đời thế giới ở vào thiên hạt giới cùng thất vũ giới ở giữa, tạ bay ra sinh về sau liền bộc lộ tài năng, thất vũ quân chủ rất xem trọng, liền dùng nuôi thả sách lược. Bởi vì Phiêu Hoa quân vương thiên phú tốt, trưởng thành hết sức lóa mắt, thiên hạt quân chủ phát hiện tạ tung bay về sau, liền chặn ngang một chân mong muốn thu nhập dưới trướng, nhưng kết quả là bị thất vũ quân chủ đánh lui. Duy nhất e giờ bản chính, mặt khác, đều, là trộm giết bản. Cái này là đầu tư, thất vũ quân chủ thật đúng là thủ đoạn cao cường. Tham Lang quân vương mở miệng nói ra, hắn cảm thấy thất vũ quân chủ giỏi về tâm kế, hắn không có chút không thích. Không thể nói như vậy, thất vũ quân chủ thu đệ tử, đều là nghiêm túc bồi dưỡng, tại quân chủ bên trong, nàng quân vương đệ tử cũng là nhiều nhất, nàng làm hết thảy cũng là vì phe mình thế lực vững chắc, không thể xem như có tư tâm, nếu là luận nhân phẩm tính cách. Thất vũ quân chủ tại cửu tiêu thế giới 7 vẫn là danh liệt phía trước, cũng là nhất đáng giá tin tưởng một trong mấy người. Bắt đầu quân vương mở miệng nói ra. Sư tôn nói như vậy ta liền đã hiểu, xem ra nàng là thật xem trọng dạ thương, cao cấp ý chí quân vương được xem trọng cũng là bình thường. Thế nhưng người nào muốn đem dạ thương thu nhập dưới trướng cái kia rất khó, ai có thể cho cao cấp thuộc tính ý chí quân vương nhiều ít chỉ bảo đâu. Tham Lang quân vương vừa cười vừa nói. Không sai, dạ thương nhân tài như vậy, ai cũng muốn nhận vào dưới trướng. Có thể nghĩ muốn làm đến rất khó, có thể kết thiện duyên cũng không tệ rồi, thất vũ quân chủ khả năng đã sớm lấy tay làm như thế, cái kia Lưu Vân quân vương chính là nàng sớm an bài, hiện tại chẳng qua là lại tới một chiêu nặng tay. Bắt đầu quân vương lắc đầu, hắn xem trọng dạ thương, muốn đỡ nắm lấy dạ thương tại bắt đầu thành phát triển, nhưng hắn biết, dạ thương dạng này người sẽ rất khó lưu lại. Lúc này Bắc Tinh về tới bắt đầu sơn trang, trên mặt mặt mày hớn hở, hết sức hưng phấn. Chuyện gì a, tiểu sư muội cao hứng như vậy? Tham Lang quân vương vừa cười vừa nói. Tam sư huynh, ta lần này đạt được bảo bối. Bắc Tinh đối Tham Lang quân vương khoát khoát tay bên trong cái bình. Tinh nhi, bảo bối gì nhường ngươi cao hứng như vậy? Bắc đầu quân vương đưa tay sở lấy nữ nhi của mình cái hót hỏi. Quân vương đan bên trong cực phẩm. Bắc Tinh trong tay ngọc thạch cái bình đưa cho phụ thân. Cầm lấy ngọc thạch cái bình, Bắc đầu quân vương liền mở ra. Ngọc thạch cái bình mở ra, vườn linh đan bay ra khỏi cái bình trên không trung xoay tròn. Bên trên màu tím hoa văn cùng sống một dạng chuyển động. Bắt đầu quân vương cánh tay vung lên, năng lượng bao vây lấy đan dược đem nó đưa về ngọc thạch cái bình, bởi vì làm thời gian lâu dài, đan dược linh tính tan hợp đi. Sư tôn, đây là Lôi Văn Quân Vương đan. Tham Lang Quân Vương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đúng vậy, mới xuất lô, không cần phải nói liền là Dạ Thương tiểu tử kia thủ bút, Lôi Văn Luẩn Linh Đan, đây là chí bảo. Bắt đầu Quân Vương gật gật đầu. Cao cấp ý chí Quân Vương, có thể luyện chế ra Lôi Văn Quân Vương đan thiên sư cấp luyện đan sư, đây là muốn lật trời tiết ấu. Tham Lang Quân Vương trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Hắn còn nói, chờ một chút luyện chế cho ta Quân Vương khí, ta tin tưởng hắn cũng có thể. Bắc Tinh nhận lấy Bắt đầu Quân Vương đưa trả lại cho nàng ngọc thạch cái bình nói ra. Luẩn Linh Đan có thể tăng lên người tu luyện tư chất, đây chỉ là trong điện tịch ghi chép, xuất hiện qua một lần cũng là rất nhiều năm trước, bị Lăng Xê cùng Vô Gia giá trên trời, bị Yêu Nguyệt quân chủ bỏ vào trong túi, hiện tại tinh nhi ngươi viên này vẫn là Lôi Văn Luẩn Linh Đan, giá trị càng là đáng sợ, Dạ Thương đối ngươi thật đúng là hết sức đủ ý tứ. Bắt đầu Quân Vương mở miệng nói ra, lợi hại như vậy, ta chẳng qua là cảm thấy Lôi Văn Quân Vương đan hết sức hiếm hoi, dự định cất giấu, nghĩ không ra là như thế này, dạng này ta thu liền không thích hợp. Bắc Tinh mở miệng nói ra, tại Bắc Đẩu Quân Vương giáo dục dưới, nàng cũng không phải là người thích chiếm tiện nghi người khác. Kỳ thật cũng bằng không thì, hắn cảm thấy ngươi cần liền đưa, không có đi cân nhắc giá trị, giữa bằng hữu chính là như vậy, không cần dùng giá trị cùng lợi ích đi cân nhắc. Bắc Đẩu Quân Vương lắc đầu. Bắc Tinh gật gật đầu, nàng hồi tưởng đến lúc ấy Dạ Thương đưa nàng đan dược tình hình, trên mặt không có một chút điểm không nỡ bỏ cùng đau lòng. Làm bằng hữu, ngươi phải nhắc nhở hắn một thoáng, Lôi Văn Luẩn Linh Đan cùng dưỡng hồn dịch mở dạng, là có thể dẫn tới dư luận xôn xao đổ vỡ, một khi bại lộ, sẽ có đại lượng quân vương nghe tanh mà tới, sẽ có đủ loại lý do, Huyền Thiên quân chủ cũng không thể toàn bộ ngăn cản, khi đó vi phụ nghị khu trục đều khu trục không được. Bắt đầu Quân Vương cười khổ nói. Bắc Tinh gật gật đầu, nàng hiểu rõ Luẩn Linh Đan tầm quan trọng. Trở lại Thất Dạ Thành Dạ Thương, lại bắt đầu luyện chế đan dược. Tại Thiên Sư Các dạo qua một vòng về sau, Bắc Tinh về tới Bắc Đầu Sơn Trang, tiếp lấy đem đan dược cho phụ thân. Phụ thân, ta lại cùng Dạ Thương muốn một khỏa, viên này ngài cầm lấy sử dụng, ta tiếp tục đi Dạ Thương nơi đó đi xem hắn một chút. Bắc Tinh nói xong cũng rời đi. Nghe phụ thân giảng giải, cao cấp quân vương cũng cần Luẩn Linh Đan, Bắc Tinh liền hiểu rõ phụ thân cũng cần, mặc dù không nói ra. Nàng cũng biết trực tiếp cho, phụ thân là sẽ không cần, cho nên đến Thiên Sư Các đi một vòng. Cầm lấy bình đan dược từ Bắc Đầu Quân Vương cười lắc đầu, biết con gái không ai bằng cha, hắn biết rõ biết Luẩn Linh Đan giá trị về sau. Bắc Tinh liền sẽ không lại cùng Dạ Thương mở miệng, này một khỏa Luẩn Linh Đan liền là vừa rồi viên kia. Nhưng hắn làm sao có thể đoạt nữ nhi cơ duyên đâu. Tại phụ thân trong lòng, ngươi là chí bảo, so cái gì đều chân quý. Bắc Đầu Quân Vương thấp giọng lẩm bẩm một câu. Bắc Tinh chạy tới Thất Dạ Thành, tìm được Dạ Thương, nói Luẩn Linh Đan tầm quan trọng, nhường Dạ Thương không muốn. Ngươi không ăn đan dược tu luyện, chạy loạn cái gì? Dạ Thương nhìn Bắc Tinh liếc mắt. Ta nếm quá a. Bắc Tinh vừa cười vừa nói. Quay đầu nhìn Bắc Tinh liếc mắt, Dạ Thương quay người tiếp tục luyện đan, một hồi lại nói cho ngươi, ngươi còn học được gạt người. Vài ngày sau Dạ Thương lần nữa đem bao hàm luyện chế linh đan ra một lò, bất quá không có đan văn, dù sao cũng là trong thời gian ngắn ra lò thứ hai, ít một chút thiên địa cảm ứng. Thu đan dược, Dạ Thương nhìn về phía Bắc Tinh, ngươi cái tên này, gạt người đều lừa gạt không rõ. Chương 1103, Thanh Đế Nữ Nhi. Ta không có gạt người, Bắc Tinh túi đầu nói ra. An ổn linh đan. Ít nhất phải thu nạp một tháng trở lên thời gian, trên thân cũng có biết một chút đặc thù khí tức, ngươi căn bản là không có ăn, không ăn ngươi nói ăn, không phải gạt ta. Dạ Thương nhìn xem Bắc Tinh nói ra. Thật có lỗi, có người so ta càng cần hơn, vì phụ thân, ta ít một chút cơ duyên không có gì. Bắc Tinh ngẩng đầu có chút áy náy nhìn xem Dạ Thương, làm ra quyết định như vậy nàng không hối hận. Không cần thật có lỗi, ngươi có chuyện liền nói với ta, không có gì, trong lòng mỗi người đều có coi trọng cùng cần phải bảo vệ người. Ta cho ngươi thêm một khỏa, ngươi dám lại tặng người, ta liền trở mặt với ngươi. Dạ Thương đem trên mặt bàn còn không thu dâng lên Luẩn Linh Đan đưa cho Bắc Tinh một khỏa. Người bên cạnh ngươi đều cần, ta cũng không muốn rồi, ta tin chính mình, cho dù là không có Luẩn Linh Đan cũng sẽ có thành tựu. Bắc Tinh mở miệng nói ra. Đưa cho ngươi, ngươi liền cầm lấy, nhân sinh khó được một bằng hữu, tài nguyên cái gì đều là thứ yếu. Dạ Thương đem bình đan dược tử nhét vào Bắc Tinh trong tay. Dạ Thương, chuyện lần này, rất xin lỗi. Bắc Tinh có chút xấu hổ. Nay cũng không giống như ngươi, lại nói Bắc Đầu Quân Vương đối ta cũng có bảo hộ chi tình, đưa một viên thuốc cũng là nên. Dạ Thương lắc đầu. Bắc Tinh gật gật đầu, nàng đối Dạ Thương hiểu rõ lại sâu một chút, trong lòng không nguyện ý thiếu người nào nhân tình, hiểu được có ơn tất báo. Muộn chút thời gian, ngươi đem Thiên Tưởng Vi cùng Thiên Việt đưa đến phủ đệ của ngươi, ta cũng sẽ đưa bọn hắn mỗi người một khỏa, bất quá muốn bàn giao một số việc, đừng cho ta gây ra phiền phức gì. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói với Bắc Tinh. Bắc Tinh gật gật đầu rời đi Thất Dạ Thành, nàng cũng biết Huyền Thiên Hoàng Triều Thiên Tử Vi tỷ đệ cũng là Dạ Thương bằng hữu. Lại luyện chế ra mấy lô ẩn linh đan, Dạ Thương mang theo bên người chúng nữ về tới trên Không Chi Thành, đem 20 mấy viên ẩn linh đan giao cho Vũ Linh Phi. Phi Di, đây là quân vương cấp ẩn linh đan, có thể tăng lên người tu luyện đến tư chất, ngài nhìn xem cho cựu vực thế giới cần người phát hạ đi, cha mẹ ta cùng thê tử ta cho. Dạ Thương đối Vũ Linh Phi nói ra. Cái kia Niệm Tiếu, Ninh Vân cùng Thất Nguyệt đâu? Vũ Linh Phi lấy qua đan dược sau hỏi. Ta sẽ an bài tốt, dược cốc bên kia lục sư tỷ đưa qua, 10 khỏa đúng lúc là ta 10 cái sư huynh. Dạ Thương đối Vũ Linh Phi gật gật đầu về sau, lại cho Thanh Cơ một nhóm ẩn linh đan. Thanh Cơ gật gật đầu, Dạ Thương làm như thế, nàng hết sức vui mừng, bởi vì nội tâm của nàng cũng là hy vọng sư huynh cùng sư đệ có thành tựu. Dạ Thương, ngươi còn muốn có chuẩn bị dùng, tương lai ngươi sinh con dưỡng cái, hải tử cũng là cần. Vũ Linh Phi nhắc nhở lấy Dạ Thương, quân vương cấp đan dược rất khó cầu, không có tài liệu cho dù là thiên sư cấp luyện đan sư cũng khó có thể không bột đấu gột nên hổ. Ta có chuẩn bị dùng. Dạ Thương gật gật đầu. Bắc Tinh về tới biệt viện của mình, thật bất ngờ nhìn thấy phụ thân tại. Phụ thân, ta có việc đi một lần Huyền Thiên Hoàng Triều. Bắc Tinh nói xong cũng muốn đi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Về trước Bắc Đầu Sơn Trang, muộn một chút lại đi Huyền Thiên Hoàng Triều. Bắc Đầu quân vương cánh tay vung lên bọc lấy Bắc Tinh liền trở về Bắc Đầu Sơn Trang. Về sau không cho phép cùng phụ thân nói láo, đan dược này vi phụ dùng, như thế nào xứng đáng ngươi dưới cựu tuyển mẫu thân. Ngươi vì phụ thân tốt, phụ thân biết, nhưng ngươi cũng phải vì phụ thân ngẫm lại, vi phụ nếu như an viên đan dược kia, phụ thân về sau như thế nào đối mặt với ngươi. Bắc Đầu quân vương đem ẩn linh đan cái bình bỏ vào Bắc Tinh trước người trên mặt bàn. Bản chính. Phụ thân, ta biết sai, về sau sẽ không. Bắc Tinh có chút nước mắt bà nói ra. Kỳ thật ngươi không sai, nhưng ngươi muốn biết một chút, ngươi tại phụ thân trong lòng sò thiên đô trọng yếu. Bắc Đầu quân vương nhìn xem Bắc Tinh, trong mắt tràn đầy tự ái. Phụ thân, đây là ngài lần thứ nhất với ta. Bắc Tinh ghé vào Bắc Đầu quân vương trong ngực, nước mắt không cầm được chảy xuống. Tốt. Không khóc, phụ thân về sau không huấn ngươi chính là. Bắc Đầu quân vương vô Bắc Tinh phía sau lưng nói ra. Mẫu thân cái từ này đối Bắc Tinh rất đạm bạc, mẹ của nàng là cái người bình thường. Thậm chí liền người bình thường cũng không bằng, Bắc Đầu quân vương làm qua rất nhiều nỗ lực, nhưng bởi vì tiên thiên không đủ dẫn đến quá bổ không tiêu nổi, rất nhiều thiên tài địa bảo đều không thể sử dụng, sinh ra nàng về sau, mẹ của nàng ngay tại sinh mệnh rực rỡ nhất tuổi tác ngã xuống. Bắc Đầu quân vương vô dụng bất luận cái gì tôi tớ, tự tay đem Bắc Tinh nuôi lớn, có thể nói Bắc Tinh liền là tính mạng hắn bên trong toàn bộ, bởi vì cực tại tình mới có thể cực tại nói, cho nên hắn có người khác không có thành tựu. Phụ thân, ta đi gặp Dạ Thương thời điểm. Nàng hỏi ta vì cái gì không ăn đan dược đi tu luyện, ta đã nói ăn, kết quả cũng bị nàng một chầu hấn, nói ta không nên dối gạt hắn, tiếp lấy lại cho ta một khỏa. Bắc Tinh trà sát một thoáng nước mắt nói ra. Được a, xem ở hắn là chân tâm vì muốn tốt cho ngươi mức, vi phụ liền không tìm hắn tính huấn ngươi trướng. Bắc Đầu quân vương vừa cười vừa nói. Ừm, chúng ta cha con đều có ẩn linh đan ăn, người nào trong lòng cũng đều không cần có áp lực cùng ấy nấy. Bắc Tinh vừa cười vừa nói. Đưa ngươi ẩn linh đan cho vi phụ nhìn một chút, ngươi đừng có lại lừa gạt vi phụ. Bắc Đầu quân vương mở miệng nói ra. Bắc Tinh gật gật đầu, liền lấy ra Dạ Thương lại cho nàng ẩn linh đan. Bắc Đầu quân vương mở ra bình đan dược tử nhìn một chút gật gật đầu, cùng một thời kỳ luyện chế cực phẩm đan dược, chỉ có lò thứ nhất có thiên địa cảm ứng, có lôi kiếp buông xuống, hậu kỳ liền kém một chút, viên này cho vi phụ, ngươi ăn viên này. Bắc Đầu quân vương đem đan dược đổi một thoáng, sẽ có lôi văn ẩn linh đan cho Bắc Tinh. Bắc Tinh cũng không có cự tuyệt, nàng biết phụ thân sẽ không đồng ý. Chúng ta cha con hiện tại là thiếu người ta nhân tình, bất quá cũng đã nhận được người khác không có cơ duyên. Bắc Đầu quân vương hơi xúc động. Phụ thân, cựu vực thế giới quật khởi thế không thể đỡ, chúng ta hai bên tương lai có khả năng liên minh, cho bọn hắn một chút bảo hộ cùng trợ giúp đối với song phương đều tốt. Bắc Tinh mở miệng nói ra. Ừm, một số việc ngươi xem đó mà làm là được, ngươi làm sự tình, vi phụ đều duy trì, cho dù là sai. Bắc Đầu quân vương gật gật đầu. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, Bắc Đầu quân vương đứng dậy, vẻ mặt hết sức túc nặng, tiếp lấy đi ra Bắc Đầu Sơn Trang phòng khách. Lúc này hai người sóng vai đi tới, là Tử Tiêu quân chủ cùng Huyền Thiên quân chủ. Bắc Đầu gặp qua hai vị quân chủ. Bắc Đầu hạ thấp người chắp tay chào, Bắc Tinh cũng đi theo hạ thấp người chào. Không cần khách sáo, chúng ta đi vào nói đi. Tử Tiêu quân chủ gật gật đầu, trước tiên tiến nhập phòng khách. Bắc Đầu. Lần này Tử Tiêu quân chủ tới chúng ta Thiên Huyền giới là có chuyện thông chi, chí cao thế giới một trong luân hồi đại thế giới thanh đế nữ nhi, Thanh Loan công chúa muốn tới chúng ta Thiên Huyền giới. Huyền Thiên quân chủ mở miệng nói ra. Chí cao thế giới chúa tể một phương thanh đế con cái tới chúng ta Thiên Huyền giới. Đây là muốn làm gì? Bắt đầu quân vương trong mắt tràn đầy không hiểu. Tại chí cao thế giới, có một loại khác người, tương đương với trận pháp sư, bọn hắn cứ gọi thầy xem bói, có thể dự đoán cùng cảm giác đi qua cùng tương lai phát sinh một số việc, bọn hắn hẳn là cảm giác được cái gì, mà Thiên Huyền giới gần nhất phát sinh rất nhiều chuyện hạch tâm là Dạ Thương. Thử tiêu quân chủ mở miệng nói ra. Mục tiêu Dạ Thương, vậy chúng ta có thể làm cái gì? Bắt đầu quân vương biết sự tình nghiêm trọng. Chương 1104, sớm kết thúc. Là rất nghiêm trọng, Dạ Thương là chúng ta cựu tiêu thế giới bầy ưu tú người trẻ tuổi, chúng ta nhất định phải cấp cho bảo hộ, đến mức nói tương lai có hay không thành tựu, đó là chuyện của hắn, chúng ta thế hệ trước không lỗ tâm. Tử tiêu quân chủ mở miệng nói ra. Dạ Thương nhất định sẽ có thành tựu. Bác Tinh mở miệng nói ra. Thật có lỗi, tiểu nữ không hiểu chuyện, bất quá Dạ Thương là thật sẽ có thành tựu, Tinh Nhi, hai vị quân chủ đều sẽ không tổn thương hắn Dạ Thương, cùng hai vị quân chủ nói một chút Dạ Thương tình hình gần đây. Bắt đầu quân vương đối Bắc Tinh nói ra, dù sao Dạ Thương tình huống hắn không có gặp, đều là Bắc Tinh thuật lại. Bắc Tinh đối Tử Tiêu quân chủ cùng Huyền Thiên quân chủ đã nói Dạ Thương tiến vào quân vương cảnh cùng thành tiểu thiên sư cấp luyện đan sư tình huống. Nhất định phải bảo vệ, chí cao thế giới một chút thế lực vì cái gì mạnh. Liên là ăn cướp nhân tài, tôn chỉ là thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, nếu như Dạ Thương không quy thuận, vậy liền sẽ bị sớm gạt bỏ. Tử Tiêu quân chủ trên mặt mang theo khiếp sợ cùng lo lắng. Nghĩ gạt bỏ Dạ Thương không dễ dàng như vậy. Một số việc phụ thân ta cũng không biết, Dạ Thương không chỉ là cao cấp thuộc tính người tu luyện, hắn vẫn là cựu vực thế giới giới chủ, chỉ cần hắn bản tôn theo cựu tiêu tháp bên trong thuận lợi trở lại cựu vực thế giới, cũng không phải là ai muốn giết liền có thể giết. Bác Tinh mở miệng nói ra, làm Dạ Thương bằng hữu, nàng làm Dạ Thương thấy tự hào. Làm sao bây giờ, sớm nhường Dạ Thương rời đi cựu tiêu tháp? Huyền Thiên quân chủ nhìn xem Tử Tiêu quân chủ hỏi. Cũng chỉ có thể dạng này, đây là an toàn nhất, nhân tài bị lược đoạt. Chúng ta cựu tiêu thế giới bảy liền vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Tử Tiêu quân chủ gật gật đầu, bọn hắn đều không hy vọng Dạ Thương xảy ra vấn đề. Có thể Dạ Thương chưa chắc sẽ đồng ý, thiên địa ý chí động phủ tu luyện với hắn mà nói quá trọng yếu, trực tiếp lãng phí 90 năm, hắn nơi nào sẽ nguyện ý. Bác Tinh do dự một chút mở miệng nói ra. Xác thực, tiểu tử này xác thực chấp nhất, chưa chắc sẽ thỏa hiệp. Bác đầu cơ quân vương gật gật đầu. Thời gian cho hắn nhớ kỹ. Bản tọa nguyện ý vì chuyện của hắn cùng cựu tiêu tháp trao đổi, nhất định phải khiến cho hắn bản tôn hồi trở lại cựu vực thế giới. Bản tọa sư huynh bế quan bên trong, liền không có ai có thể chống lại luân hồi đại thế giới mang tới áp lực. Tử Tiêu quân chủ mở miệng nói ra. Ta đây gặp một chút hắn, nói với hắn một chút tình huống, mặt khác khả năng còn có mặt khác quân chủ dưới trướng quân vương tại cựu tiêu tháp bên ngoài ngồi chờ hắn. Bác Tinh suy nghĩ một chút nói ra. Không sao, bản tọa mang theo hắn hồi trở lại cựu vực thế giới. Chỉ cần hắn bản tôn trở lại cựu vực thế giới, ai có thể nhịn hắn gì? Chỉ là có chút buồn bực, Dạ Thương bản tôn tại cựu tiêu tháp bên trong đột phá, không có trải qua lôi kiếp, tại sao có thể có thể xem bói có cảm ứng đâu? Tử Tiêu quân chủ trong lòng vẫn còn có chút không hiểu. Đoán chừng là hắn luyện chế đan văn luẩn linh đan đưa tới sự cố. Bắt đầu quân vương suy nghĩ một chút, liền nói Dạ Thương luyện chế ra đã trải qua lôi kiếp quân vương đan sự tình. Cái kia là được rồi, hẳn là đan dược đưa tới, vì tôn trọng hắn. Bác Tinh ngươi cùng hắn trao đổi, nếu như hắn đồng ý sách lược của chúng ta, nguyện ý sớm kết thúc tu luyện, cái kia chuyện kế tiếp chúng ta an bài, nếu như hắn muốn khiêng, vậy chúng ta chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác, ai biết cái kia Thanh Loan công chúa tới thời điểm là tình huống như thế nào. Thử Tiêu quân chủ mở miệng nói ra. Bác Tinh đến Thất Dạ Thành, không có gặp Dạ Thương, sau đó liền đến Phủ Thành chủ gặp Thái Thúc Yên, nói chính mình có việc gấp thấy Dạ Thương. Nhận biết Bác Tinh Thái Thúc Yên. Lập tức liền thông qua giới truyền tống trận đến trên không chi thành gặp Dạ Thương, nói Bắc Tinh đến. Dạ Thương biết Bắc Tinh tìm chính mình, vậy nhất định có việc, liền mang theo ba vị thê tử cùng Tuyết Tịch đến Thất Dạ Thành. Tại Thất Dạ Hồ, đoàn người gặp được Bắc Tinh. Có cái gì nóng nảy sự tình? Dạ Thương ngồi xuống hỏi. Sự tình so sánh khẩn cấp, ta nói một chút tình huống cụ thể, sau đó chính ngươi làm quyết định. Bắc Tinh nhìn xem Dạ Thương, tiếp lấy liền đem Tử Tiêu quân chủ cùng Huyền Thiên quân chủ mang tới tin tức nói một lần. Dạ Thương nhắm mắt lại tự hỏi là sớm kết thúc lần tu luyện này, nghe Tử Tiêu quân chủ cùng Huyền Thiên quân chủ an bài, còn tiếp tục trọi cứng lấy. Nếu như bây giờ kết thúc tu luyện, hai hại là, không gian ý chí nếu như chui vào quân vương cảnh, cái kia còn cần đi tiềm tu, ảnh hưởng sẽ rất lớn. Có thể là không kết thúc tu luyện mối nguy rất lớn, nếu như tình huống không nghiêm trọng, Tử Tiêu quân chủ cùng Huyền Thiên quân chủ sẽ không cùng một chỗ đến đây, sẽ không như thế coi trọng. Mặc dù hết sức xoắn xuýt. Nhưng ta không thể cô phụ Tử Tiêu quân chủ cùng Huyền Thiên quân chủ hảo ý, sớm kết thúc liền sớm kết thúc đi. Cũng may còn có lĩnh ngộ không gian ý chí địa phương. Do dự một chút, Dạ Thương làm ra quyết định, Tử Tiêu quân chủ cùng Huyền Thiên quân chủ hảo ý không thể cô phụ, như thế người ta sẽ cảm thấy là không biết tốt xấu. Dạng này so sánh an ổn, tăng cao thực lực cơ biết rất nhiều, tự thân an toàn mới là trọng yếu nhất. Bắc Tinh cũng duy trì Dạ Thương quyết định này. Sau đó Bắc Tinh liền rời đi, đi thông chi Tử Tiêu quân chủ cùng Huyền Thiên quân chủ, dù sao Tử Tiêu quân chủ còn phải đưa Dạ Thương trở về. Mặc dù xoắn xuýt, nhưng Dạ Thương không có lưỡng lự, phân thân linh hồn chấn chiến tỉnh lại bản tôn. Bản tôn sau khi tỉnh lại, linh hồn tương thông, một chút cảm ngộ Dạ Thương phân thân liền cảm nhận được. Hai lần đốn ngộ, lĩnh ngộ một thành một điểm không gian ý chí, nói cách khác Dạ Thương thiên phú huyết mạch năng lượng cũng tiến nhập quân vương cấp độ, căn cơ đã thành hình, đây là nhường Dạ Thương mừng rỡ địa phương. Nói cách khác Dạ Thương về sau không tại thiên địa ý chí hiển lộ rõ ràng khu vực, cũng có thể căn cứ tự thân lĩnh ngộ căn cơ, tới suy đoán cùng lĩnh ngộ thời gian cùng không gian ý chí. Ngay tại Dạ Thương bản tôn tỉnh lại không lâu, Cửu Tiêu Tháp bản nguyên thanh âm liền truyền vào Dạ Thương lỗ tai, nói cho Dạ Thương hắn tại Cửu Tiêu Tháp bên trong còn có 90 năm thời gian tu luyện, thời gian này Dạ Thương tùy thời có thể đến nay dùng, bây giờ nghĩ rời đi liền rời đi, Tử Tiêu quân chủ ngay tại Cửu Tiêu Tháp phía sau, có thể che giấu người khác hai mắt rời đi. Dạ Thương đối hư không túi thấp người, đa tạ tiền bối rộng nghi ngờ, Dạ Thương nhớ kỹ, ta hiện tại liền rời đi. Dạ Thương vừa mới nói xong, thân thể chung quanh liền xuất hiện năng lượng, trực tiếp đưa hắn na di ra Cửu Tiêu Tháp. Dạ Thương thân thể còn không có đứng vững, tiếp lấy lại bị năng lượng bao lấy bắt đầu bay lượn, tốc độ cũng là tốc độ cao vô cùng. Quay đầu nhìn lại, Dạ Thương thấy mang theo chính mình bay thật nhanh, cơ hồ liền là thuấn di người là Tử Tiêu quân chủ. Chuẩn bị đi. Một hồi độ kiếp. Tử Tiêu quân chủ cảm ứng được Dạ Thương ánh mắt, mở miệng nhắc nhở Dạ Thương một câu, lúc này hai người đỉnh đầu bầu trời đã xuất hiện kiếp vân, đó là quân vương lôi kiếp kiếp vân. Cảm thụ một thoáng tự thân năng lượng, Dạ Thương vẫn là tương đối hài lòng. Vạn đạo bảo điện năng lượng đã là quân vương cấp, mặc dù chỉ là nhất tinh quân vương sơ kỳ cấp độ, nhưng Dạ Thương cảm thấy đủ, đã so một chút vừa đột phá liền phải thừa nhận lôi kiếp người tu luyện tốt hơn nhiều rất nhiều, ý chí là nhị tinh quân vương thời gian ý chí, còn có nhất tinh quân vương không gian ý chí, khiến một cái lôi kiếp không có bất cứ vấn đề gì. Dạ Thương, ngươi lôi kiếp không đúng lắm, ngươi phải cẩn thận một chút. Tử Tiêu quân chủ một bên bay lượn, một bên nhắc nhở lấy Dạ Thương, lúc này hai người đỉnh đầu đã kiếp vân che trời. Nhìn không thấy nửa điểm dương quan cùng trời xanh. Đa tạ quân chủ đại nhân nhắc nhở, cũng nhiều chút quân chủ đại nhân chiếu cố. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chương 1105, biến thái lôi kiếp. Rất nhanh Tử Tiêu quân chủ liền mang theo Dạ Thương rời đi Cửu Tiêu Tháp, đến trong núi sâu một cái rộng lớn khu vực, tiếp lấy hắn lách mình đến một bên. Lôi kiếp là nhằm vào cá nhân, là nhằm vào độ kiếp người trong cuộc, những người khác không giúp đỡ được, những người khác tùy tiện ra tay, sẽ phải gánh chịu đến lôi kiếp công kích không nói. Người trong cuộc vẫn là muốn tiếp nhận nên có kiếp số. Đối Tử Tiêu túi thấp người, Dạ Thương cánh tay vung lên, luân hồi cầm trong tay, tiếp lấy run rẩy hai lần, hoạt động hạ gân cốt. Bản tôn thật lâu không có chiến đấu, lúc này Dạ Thương không có khẩn trương, phản mà nội tâm bên trong tràn ngập hưng phấn. Tử Tiêu quân chủ cảm giác là lạ, hắn được chứng kiến rất nhiều quân vương độ kiếp, cái nào đều là lo lắng không kháng nổi, nhưng bây giờ Dạ Thương trên thân tràn đầy chiến ý, trong hai mắt tràn đầy tinh mang, ngón tay buông lỏng hợp lại nắm lấy luân hồi. Rõ ràng liền là hưng phấn. Dạ Thương chỉnh lý tốt cảm xúc về sau, lôi kiếp cũng buông xuống, màu tím đen cỡ thùng nước lôi điện hướng phía Dạ Thương đi đầu bộ tới. Chém. Gầm nhẹ một tiếng, Dạ Thương liền thi triển không gian liệt, là không gian ý chí ra chỉ thiên phú huyết mạch thi triển ra không gian liệt. Có quân vương cấp ý chí ra chỉ không gian liệt bá đạo hết sức, chém ra vết nước không gian liền không hợp lại, nằm ngang ở Dạ Thương cùng lôi điện ở giữa, không ngừng thôn phệ lôi điện năng lượng. Làm không gian liệt năng lượng hao hết, lôi điện năng lượng cũng tiêu tán 10/9, Dạ Thương không có ra, sau đó đánh ra một cái gợn sóng quyền liền đem lôi điện đánh tan. Tử Tiêu quân chủ chấn kinh đến tột đỉnh, Bắc Tinh chỉ nói là Dạ Thương tiến nhập nhị tinh quân vương cảnh, có thể Dạ Thương hiện tại rõ ràng liền là song thuộc tính cùng song năng lượng quân vương, hơn nữa còn đều là cao cấp thuộc tính, loại tu luyện này thành tựu, đã là cửu tiêu giới khơi dòng. Đạo thứ hai lôi kiếp, Dạ Thương vẫn là lối cũ số, một đạo không gian nước, tận lực bồi tiếp vung đầu nắm đấm đem lôi điện đánh tan. Có thực lực, có tuyệt chiêu, Tử Tiêu quân chủ cảm thấy Dạ Thương lôi kiếp không có bất kỳ cái gì hỏi lui. Có thể trên thực tế không phải có chuyện như vậy, Dạ Thương vượt qua đạo thứ ba lôi kiếp về sau, kiếp vân trên không trung quay cuồng, sơ xác tiêu điều khí tức càng ngày càng mãnh liệt. Tiếp lấy răng rắc hai đạo lôi kiếp cùng một chỗ đánh xuống đến, tình huống này nhường Tử Tiêu quân chủ sắc mặt biến, đợt thứ tư lôi kiếp là song lôi điện, này chính là muốn hủy diệt độ kiếp người. Chém. Dạ Thương lần nữa thi triển không gian liệt ngăn cản một đạo lôi kiếp. Tiếp lấy thân thể lăng không, xông một đạo khác lôi kiếp mà đi, luân hồi run run, không gian toàn lòng sát, thời gian sóng chấn động liên tục xuất kích, đem này đến lôi điện hủy diệt, tiếp lấy quay người lại là mấy tướng không gian liệt ngăn trở lôi điện tiêu diệt. Rơi xuống đất về sau, Dạ Thương ngẩng đầu nhìn lên trời, kiếp vân còn đang quay cuồng, còn đang nổi lên mạnh hơn công kích. Dạ Thương, nắm chặt khôi phục, có thể khôi phục một tia là một tia. Tử Tiêu quân chủ đối Dạ Thương hô, lúc này nội tâm của hắn là đến cảm giác không cách nào hình dung, hắn tiến vào quân vương cảnh thời điểm chẳng qua là ba đạo lôi kiếp, rất nhiều quân vương đều là như thế này, bốn đạo sẽ giết chết rất nhiều người. Dạ Thương gật gật đầu, ngay tại hắn muốn đánh ngồi nghỉ ngơi phất tay, một tiếng nổ vang, thứ năm đợt lôi điện tiến đến, lần nữa hai đạo lôi điện hướng phía Dạ Thương bổ tới. Hộ thân lồng khí vạch lên đường vòng cung cắt chém, Dạ Thương chẳng qua là đối mặt một tia chớp, tiếp lấy không ngừng ra. Lần này Dạ Thương thi triển chính là hư vô cực điểm giết cùng thiên hoang tuyệt sát, không gian năng lượng muốn duy trì thân pháp, mặt khác cũng phải khôi phục, hắn chỉ có thể điều động hư vô chân khí, hư vô quy tắc cùng hoang lực cùng với thời gian ý chí cùng thời gian quy tắc. Có không gian ý chí ra chỉ thân pháp, Dạ Thương tốc độ cực nhanh, tại đường vòng cung lui lại đồng thời, hai loại năng lượng, hai loại pháp không ngừng công kích một tia chớp. Tiêu diệt một tia chớp về sau, Dạ Thương bắt đầu đối phó đạo thứ hai lôi điện. Thứ năm đợt khiêng đi qua sau, Dạ Thương lập tức ngồi xuống khôi phục thời điểm Dạ Thương cầm lấy ngân long tinh huyết, không gian tinh thạch, trong miệng ăn sinh mệnh linh dịch cùng bản nguyên linh dịch. Thật sự là người tiên, thật là muốn chết. Tử Tiêu quân chủ thấp giọng lầm bầm, hắn biết đổi bất kỳ một cái nào mới vào quân vương người tu luyện, lúc này đã biến thành cho bụi. Mà Dạ Thương trước mắt trạng thái vẫn rất tốt, hắn không biết này thiên đạo cho Dạ Thương an bài mấy đạo lôi kiếp, nhưng lại hết sức biết rõ, Dạ Thương quân vương kiếp rất khủng bố, đương nhiên này cùng Dạ Thương nghịch thiên sức chiến đấu cũng có quan. Lần nữa truyền ra lôi điện nổ vang thời điểm, Dạ Thương thân thể đứng lên đồng thời cấp tốc phiêu thối, tiếp lấy không gian toàn lòng sát, không gian sóng chấn động, thời gian gợn sóng sức lực cùng hư vô cực điểm giết, liên tục đối một tia chớp vây kích. Lúc này Dạ Thương có khả năng thi triển không gian liệt, không gian năng lượng còn có, nhưng hắn tiêu hao không nổi là lực lượng linh hồn còn muốn thôi động ý chí lực lượng cùng quy tắc chi lực. Đợt thứ 6 khiêng đi qua sau, Dạ Thương trạng thái liền trượt tương đối lợi hại, dù sao tiêu diệt hai đạo lôi điện là cần đại lượng tinh lực cùng năng lượng. Không cần Tử Tiêu quân chủ nhắc nhở, Dạ Thương ăn bản nguyên linh dịch uống sinh mệnh linh dịch, cầm lấy ngân long tinh huyết cùng không gian tinh thạch toàn lực khôi phục, cựu vực bản nguyên châu cũng bổ sung linh hồn năng lượng. Mối nguy. Dạ Thương biết này là chính mình mối nguy, lôi kiếp còn có mấy đạo không rõ ràng, sơ ý một chút chính là muốn không may. Dạ Thương, đây là bổ linh thủy, ngươi ăn hai giọt, tranh thủ thời gian bổ sung lực lượng linh hồn. Tử Tiêu quân chủ đối Dạ Thương giống lên một tiếng. Một cái tiểu ngọc thạch cái bình liền hướng phía Dạ Thương quăng ra. Dạ Thương khiêng đi qua 6 làn sóng lôi kiếp, mặc dù là hữu kinh vô hiểm, nhưng Tử Tiêu quân chủ biết Dạ Thương tiêu hao là cực lớn. Dạ Thương không có khách khí, mở ra ngọc thạch cái bình liền phục dụng 2 giọt bổ linh thủy, tiếp lấy toàn lực khôi phục. Chẳng qua là thời gian qua một lát, thứ 7 đợt lôi kiếp buông xuống, là 3 đạo lôi điện đồng thời bổ xuống. Dạ Thương có loại mắng chửi người xúc động, điển tịch hắn đã thấy nhiều, liền không có dạng này lôi kiếp. Lực lượng linh hồn tại bổ linh tủy trợ giúp giới, khôi phục bảy thành, Dạ Thương liền thi triển không gian liệt, đi ngăn cản một đạo, tiếp lấy né tránh một đạo, đối trong đó một đạo toàn lực công kích. Sau một lát, Dạ Thương tiêu hao trong thân thể bà thành năng lượng công kích đi một tia chớp, tiếp lấy đem không gian liệt ngăn cản cùng tiêu hao cái kia một đạo diệt đi, lúc này mới đi công kích một mực truy kích hắn cái kia một tia chớp. Đem thứ 7 đợt 3 đạo lôi điện tiêu diệt hết, Dạ Thương trong thân thể cũng chỉ còn lại có 2 thành năng lượng. Không dám có quá nhiều chần chờ. Dạ Thương ăn bổ linh thủy, sinh mệnh linh dịch, bản nguyên linh dịch sau bắt đầu ngồi xuống, bây giờ có thể khôi phục thêm một điểm năng lượng, liền nhiều một phần hy vọng, hắn hiểu được lần này lôi kiếp liền là một cái tuyệt lộ, một lần chân chính kiếp số, thiên đạo lôi kiếp chính là muốn giết hắn. Ở một bên quan sát Tử Tiêu quân chủ tràn đầy lo lắng, hắn biết này lôi kiếp chính là muốn hủy diệt, nếu đổi lại là mặt khác sơ cấp quân vương, cho dù là tam tinh quân vương cũng chết sớm đi. Kiếp vân quay cuồng nổi lên, Dạ Thương toàn lực khôi phục. Khôi phục thêm một tia liền nhiều một tia hy vọng. Thời gian uống cạn nửa chén trà đi qua, thứ đợt lôi điện buông xuống, vẫn là ba đạo hướng phía Dạ Thương bổ tới. Dạ Thương vẫn là biện pháp cũ cùng lôi kiếp chiến đấu, hộ thân pháp bảo thời không bảo tháp cùng long đỉnh đều không ở bên người, hắn chỉ có thể như thế chiến đấu. Dạ Thương chịu đựng, số 9 là số lớn nhất, lôi kiếp lại nhiều không thể qua 9, vượt qua đến liền là thắng lợi. Tử Tiêu quân chủ mở miệng hô một tiếng. Chương 1106, sống sót sau tai nạn. Thứ đợt lôi điện khiêng đi qua sau, Dạ Thương vẻ mặt trắng bệnh, thiên phú huyết mạch năng lượng, hoang lực cùng hư vô chân khí đã hao hết, trong thân thể là tặc đi nhà trống, năng lượng đều tiêu hao sạch. Dạ Thương không muốn từ bỏ, nắm chặt khôi phục, lại khiêng một đợt liền thắng lợi. Nhìn xem vượt qua đợt lôi kiếp, nhưng trạng thái tinh thần cực kém Dạ Thương, Tử Tiêu quân chủ mở miệng hô một tiếng. Lúc này kiếp vân chưa tán, còn trên không trung quay cuồng, biết rõ Dạ Thương hy vọng đã không lớn, có thể Tử Tiêu quân chủ không muốn nhìn thấy Dạ Thương ngã xuống kết cục, cho nên mở miệng cổ vũ, hy vọng Dạ Thương có thể dùng ý chí lực kiên trì. Sống sót liền phải chiến đấu, ta nhất định phải sống đi ra. Dạ Thương thấp giọng lầm bầm, lúc này hắn thực sự rất mệt mỏi, có thể nghĩ đến phụ mẫu cùng thê tử, nội tâm của hắn chiến ý không giảm, khoanh chân ngồi xuống ăn bổ sung tài nguyên về sau, liền bắt đầu khôi phục, phải mau sớm khôi phục năng lượng. Tử Tiêu quân chủ sắc mặt rất khó nhìn, vô tận thời đại đi qua, cựu tiêu thế giới bảy liền chưa từng xuất hiện Dạ Thương dạng này thiên tư hơn người người tu luyện, nhưng trước mắt lôi kiếp chính là muốn đem Dạ Thương diệt sát. Cái này khiến Tử Tiêu quân chủ đáy lòng rất khó chịu, cựu tiêu thế giới bảy tại đại thiên thế giới bên trong không có lời nói có trọng lượng, cũng là bởi vì sức chiến đấu không được, không phải cựu tiêu thế giới bảy người tu luyện không đủ nỗ lực, là bởi vì không có cao cấp thuộc tính người tu luyện. Bình thường thuộc tính người tu luyện vô phương, cao cấp thuộc tính người tu luyện sánh vai, tại cấp độ bên trên không được. Dạ Thương xuất hiện nhường Thần Tiêu quân chủ cùng hắn thấy được hy vọng, nhưng trước mắt lôi kiếp muốn tiêu diệt nội tâm của hắn hy vọng. Này một đợt lôi kiếp ấp ủ thời gian tương đối dài, một thời gian uống cạn trùng trà mới buông xuống, Dạ Thương trong thân thể năng lượng khôi phục hai thành. Theo một tiếng nổ vang, ba đạo lôi điện đánh xuống, tại hạ đánh cho quá trình bên trong, ba đạo lôi điện hợp làm một đạo, đồng thời kiếp vân cũng tán đi, trên không xuất hiện ánh nắng. Tới đi. Sinh mệnh không chỉ, chiến đấu không ngừng, ta Dạ Thương chỉ cần bất tử liền sẽ chiến đấu tiếp, chiến thiên, chiến trường, chiến thần ma. Dạ Thương ngẩng đầu giống lên một tiếng, bất quá cũng không có đứng dậy. Hắn trong thân thể năng lượng quá ít, diệt không xong lôi kiếp, hắn bây giờ có thể làm liền là mạnh mẽ chống đỡ. Đem tất cả năng lượng đều tản vào thân thể bên trong, dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ lôi kiếp. Tử Tiêu quân chủ hết sức kinh ngạc, không rõ Dạ Thương hô hào không buông bỏ, nhưng vì cái gì không nổi chiến đấu. Nhưng vào lúc này lôi điện bổ tới Dạ Thương trên thân, ánh chớp đem Dạ Thương thân thể bao phủ. Lôi điện hủy diệt chi lực ngay tại Dạ Thương trong thân thể đi khắp phá hư, bởi vì Dạ Thương thân thể cường độ cao, cơ hồ là năng lượng hóa, cho nên phá hư tốc độ cũng không cao, dù sao Dạ Thương trong thân thể có hoang lực gia trì. Đau đớn khó nhịn, Dạ Thương hai loại ý chí cùng hư vô quy tắc trèo chồng đến, cản cách người mình, nhường lôi điện bổ xuống tốc độ giảm bớt, tổn thương tốc độ giảm bớt, trong thân thể gia tốc khôi phục. Tổn thương cùng khôi phục tỷ lệ không thành tỷ lệ thuận, nhưng khoảng cách không phải rất lớn, Dạ Thương còn có thể kiên trì, chỉ cần chịu đựng được, như vậy thì coi như là thắng. Tử Tiêu quân chủ nhìn không thấy Dạ Thương thân thể, nhưng lực lượng linh hồn có thể dò xét đến, cũng có thể cảm giác được hết thảy, thấy Dạ Thương dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ lôi kiếp, hắn là chấn kinh đến tột đỉnh, chịu đựng. Tử Tiêu quân chủ trong lòng không ngừng đang lặp lại lấy. Thời gian một chút trôi qua, Dạ Thương trong thân thể năng lượng cũng là càng ngày càng ít, có thể tiếp nhận thời gian cũng không nhiều. Làm trong thân thể năng lượng triệt để hao hết, Dạ Thương chỉ có thể dựa vào liền là thân thể sức khôi phục, liền tại thân thể trong máu thịt năng lượng cũng hao hết, Dạ Thương cảm thấy sinh mệnh đã đến cuối thời điểm, lôi điện thuộc tính xuất hiện chuyển đổi, mang theo khí tức hủy diệt hắc sát lôi diệt hết, tùy theo mà đến là mang theo sinh mệnh khí tức tử viêm lôi. Tử viêm lôi tại phá hư Dạ Thương thân thể thời điểm, cũng mang theo sức sống tràn trề, tại hủy diệt Dạ Thương thân thể thời điểm, cũng phối hợp lấy Dạ Thương thân thể năng lượng khôi phục. Phá hư cùng sửa lại thành tỷ lệ thuận về sau, Dạ Thương biết này một cửa đi qua, đây là cuối cùng một đạo lôi kiếp. Dạ Thương trong lòng nắm chắc, có thể Tử Tiêu quân chủ không chắc, hắn lo lắng đến sau một khắc Dạ Thương liền sẽ biến thành cho bụi. Lôi điện từ từ biến yếu, Dạ Thương thân thể dần dần hiện lộ ra, hắn quanh thân áo bào tận hóa cho bụi, tóc đã toàn bộ bị yên diệt, thời điểm mấu chốt, Dạ Thương năng lượng theo không kịp liền không có bảo vệ được. Làm lôi điện hoàn toàn biến thành sinh cơ năng lượng thời điểm, Dạ Thương tóc lại mọc ra. Sống sót sau tai nạn, cái này là trong lôi kiếp sống sót sau tai nạn, vượt qua gian nan nhất hủy diệt giai đoạn, còn lại liền là một mảnh sinh cơ. Một khắc đồng hồ sau lôi điện biến mất, Dạ Thương còn trầm tích đang khôi phục bên trong, chuẩn xác mà nói là tại tu luyện, thân thể của hắn bị lôi kiếp tẩy lễ về sau, đã có cải biến, thân thể máu thịt xương cốt đều là màu tím tiểu tinh thể bên trong là máu thịt năng lượng. Nhưng Dạ Thương khiếp sợ là, trong thân thể có ba đạo đặc thù năng lượng, hai đạo màu đen, một đạo màu tím. Tại trong thân thể của hắn đi khắp, hai đạo năng lượng màu đen mang theo làm người run sợ khí tức hủy diệt, một đạo là mang theo sức sống tràn trề. Tử Tiêu quân chủ nhìn một chút hai tay của mình, trong lòng bàn tay tràn đầy ướt át mồ hôi, quân chủ xuất hiện mồ hôi, đây là không thể tưởng tượng nổi. Lúc này bầu trời xuất hiện tường vân, là 10 màu tường vân, thất thải tường vân xung quanh mang theo hai màu trắng đen, hắc bạch một bên văn bên trong là màu vàng. Tường vân giảm xuống về sau, đem Dạ Thương bao phủ. Đây là lôi kiếp sau thiên đạo ban thưởng, trong tu luyện Dạ Thương hay tay vung lên, tiếp theo tại ngực bụng tiếp theo hợp, trong thân thể khôi phục một chút năng lượng bắn ra, đem hết thể tường vân toàn bộ hướng phía trong thân thể thu nạp. Mấy hơi thời gian tường vân năng lượng liền bị Dạ Thương thu nạp, bất quá ngoại lệ là màu vàng tường vân không nhận Dạ Thương khống chế, chẳng qua là từ từ hướng phía Dạ Thương trong biển sâu dung nhập. Dạ Thương biết đó là công đức chi quang. Tính toán gần nửa ngày thời gian, Dạ Thương khôi phục được trạng thái đỉnh phong, công đức chi quang cùng hắn thần hải bên trong công đức chi quang cũng hoàn thành dung hợp, mặt khác tường vân năng lượng cũng bị Dạ Thương thân thể khóa lại. Xuất ra áo bào mặc, Dạ Thương đứng dậy, đối Tử Tiêu quân chủ chắp tay một cái, đa tạ quân chủ đại nhân hộ đạo chi tình. Ha ha, tốt, rất tốt, cuối cùng bình yên vượt qua, ngươi nhường bản tọa mở rộng tầm mắt, xưa nay chưa từng có. Chúng ta đi, đến các ngươi cựu vực thế giới bên ngoài về sau, chúng ta uống rượu chúc mừng. Tử Tiêu quân chủ vừa cười vừa nói. Tử Tiêu quân chủ trong lòng hết sức xúc động, dạng này lôi kiếp xuất hiện, đã chứng minh Dạ Thương nghịch thiên, chỉ cần Dạ Thương bất tử, không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia quật khởi chi lộ sẽ không thể ngăn cản. Tử Tiêu quân chủ năng lượng bọc lấy Dạ Thương, bắt đầu bay lượn, đến Cửu Tiêu thành đi vào giới truyền tống trận, Tử Tiêu quân chủ hộ thân năng lượng rất dày nặng, không phải quân chủ liền dò xét không thấu, không ai có thể phát hiện cái gì. Tiếp lấy Tử Tiêu quân chủ mang theo Dạ Thương truyền đưa đến Thiên Huyền giới. Chúng ta đến địa bàn của ngươi liền an toàn. Tử Tiêu quân chủ quay đầu nhìn xem Dạ Thương nói ra. Vậy vạn bối liền mời quân chủ đại nhân đến địa bàn của ta làm khách. Dạ Thương trong lòng rất nhẹ nhàng, đến Thất Dạ thành liền chân chính an toàn. Tốt. Bản tọa liền đến địa bàn của ngươi đi một chút. Tử Tiêu quân chủ cười gật gật đầu. Tiếp lấy hai người truyền tống đến Bắc Đầu thành, đi qua một lần chuyển hướng về sau, đến Thất Dạ thành. Tốt đại quy mô một tòa mới thành. Đứng tại giới bên ngoài truyền tống trận. Tử Tiêu quân chủ sửng sốt một chút. Chương 1107, Loan Giá xuất hiện. Không dối gạt quân chủ đại nhân, đây là chúng ta cựu vực thế giới người kiến thiết, là cựu vực thế giới tại Thiên Huyền giới căn cơ Dạ Thương mở miệng nói ra. Đối Tử Tiêu quân chủ Dạ Thương là tương đối tin mặc cho, nếu như Tử Tiêu quân chủ có ý tưởng, người ta có khả năng tùy tiện diệt đi hắn, lần này tiễn hắn trở về, cũng là lo lắng an toàn của hắn. Rất tốt, một cái thế giới bên trong người tu luyện cấp độ nghĩ muốn tăng lên. Nhất định phải cùng những thế giới khác nối tiếp, dạng này tại tu luyện văn minh cấp độ, tài nguyên trao đổi từng cái phương diện đều có tăng lên, đóng cửa làm xe là không được. Tử Tiêu quân chủ gật gật đầu. Dạ Thương mang theo Tử Tiêu quân chủ đến Thất Dạ Hồ ven hồ Tiểu Trúc, nơi này là hắn tại Thất Dạ thành chỗ ở. Đến Thất Dạ Hồ, Dạ Thương liền đem chính mình vài vị thê tử cùng Tuyết Tịch cùng với Trúc Cửu Vân giới thiệu cho Tử Tiêu quân chủ. Rất tốt, đều lộ ra linh khí, Tử Viêm Lôi thuộc tính rất tốt. Tử Tiêu quân chủ nhìn xem Dương Lôi gật gật đầu. Lúc này Dạ Thương phân thân cũng đến, cùng Dạ Thương bản tôn dung nhập một thể. Lần này đa tạ quân chủ đại nhân hỗ trợ, đây là ta tại vô lượng hồn giới đạt được trà ngon, thỉnh quân chủ đại nhân đánh giá. Dạ Thương xuất ra dưỡng hồn trà ngâm một bình. Mấy người uống dưỡng hồn trà về sau, đều nhắm mắt ngồi xuống, Dạ Thương không có uống, tại người khác tính toán thời điểm, hắn suy tư một chút, lấy ra hai giọt dưỡng hồn dịch cất vào ngọc thạch bình. Dạ Thương mặc dù không có cầu đến Tử Tiêu quân chủ, nhưng Tử Tiêu quân chủ dù sao vì hắn làm việc, hắn không nguyện ý thiếu ai tình, người vô dục tắc cương, hắn cũng cảm thấy Tử Tiêu quân chủ làm người đáng giá sử dụng dưỡng hồn đêm, thế nhưng cho ba dọn, Dạ Thương cảm thấy có chút qua, hắn không cần đi a du nịnh hót người nào. Sau đó Dạ Thương cũng uống dưỡng hồn trà, tiếp lấy bắt đầu ngồi xuống luyện hóa dưỡng hồn trà giao phó linh hồn năng lượng. Dạ Thương khi tỉnh lại, Tử Tiêu quân chủ đã đứng ở một bên nhìn xem Thất Dạ Hồ. Mặt khác chúng nữ còn tại nhắm mắt ngồi xuống. Ha ha, xem ra tiểu tử ngươi tại vô lượng hồn giới thật sự có thu hoạch, lần này bản tọa cũng là được ích lợi không nhỏ, cảm ơn. Tử Tiêu quân chủ đối Dạ Thương chắp tay một cái. Quân chủ đại nhân khách khí, Dạ Thương chẳng qua là hơi tận tình địa chủ hữu nghị, người quân chủ này đại nhân cầm lấy đi sử dụng. Dạ Thương đem dưỡng hồn dịch cái bình đưa cho Tử Tiêu quân chủ. Tử Tiêu quân chủ cầm lấy ngọc thạch cái bình nhìn Dạ Thương liếc mắt, sau đó mở ra. Dưỡng hồn dịch. Thứ này quá quý giá, vô công bất thụ lộc, bản tọa không thể tiếp. Tử Tiêu quân chủ mở miệng nói ra. Tại ta Dạ Thương trong lòng, tích thủy tri ân làm dũng tuyển tương báo, ngài bổ linh thủy giúp ta đại ân, mặt khác dựa vào quân chủ đại nhân nước, cũng có tư cách sử dụng cái này. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vậy thì tốt, ta liền không làm kiêu, mặt khác đâu, về sau có chuyện gì có thể đi Cửu Tiêu thành tìm ta, ngươi cái này bạn vong niên ta giao. Tử Tiêu quân chủ mở miệng nói ra, tự xưng cũng theo bản tọa đổi thành ta. Điều này đại biểu lấy hắn đã tán thành Dạ Thương. Đừng có gấp trở về, muộn một chút đến muộn bối cựu vực thế giới uống chút rượu. Dạ Thương mở miệng làm ra mời. Ta cũng không nói lập tức trở lại, cựu vực thế giới tự nhiên là muốn đi, mặt khác ngươi cựu sư tỷ hết sức thích hợp tu luyện công pháp của ta. Tử Tiêu quân chủ mở miệng nói ra. ta đây cùng ta cựu sư tỷ trao đổi một chút, đến mức dưỡng hồn dịch sự tình, quân chủ đại nhân còn muốn giúp ta giữ bí mật, ta không nghĩ huyên náo dư luận xôn xao, nếu như hai giọt dưỡng hồn dịch không đủ dùng, ta chỗ này còn một điều. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra, ngươi cái tên này làm việc có chút ý tứ, vậy tại sao muốn phân hai lần đâu? Tử Tiêu quân chủ cười hỏi. Tự nhiên có khác biệt, vừa rồi hai giọt là cho Tử Tiêu quân chủ, nếu như lại cho, đó là cho bằng hữu. Dạ Thương gián tiếp nói thái độ của mình, cũng biểu lộ chính mình nguyên tắc làm người. Nói rất hay, bất quá hai giọt đủ rồi, trước kia ta từng tiến vào vô lượng hồn giới, từng chiếm được bốn giọt dưỡng hồn dịch, đưa cho sư huynh của ta ba giọt, còn thừa lại một giọt. Nguyên bản một giọt dưỡng hồn dịch có khả năng cho quân chủ tăng lên không ít thực lực, có thể trên thực tế ta tiến vào vô lượng hồn giới chạy trốn lúc, thần châu lưu lại một vài vấn đề, mỗi ngày đều tiếp nhận thống khổ, mặc dù không ảnh hưởng tu luyện, nhưng dù sao cũng là thiếu hụt, thống khổ hành hạ ta vô số thời. Đại, tiến vào quân chủ cảnh sau sử dụng cái kia một giọt dưỡng hồn dịch mới khôi phục, ngươi cho ta hai giọt, đúng lúc là sử dụng hạn chế. Tử Tiêu quân chủ mở miệng nói ra một chút người khác không biết che giấu. Nguyên lai là dạng này. Dạ Thương nghĩ không ra Tử Tiêu quân chủ có dạng này trải qua. Ngươi phải nhớ kỹ, dưỡng hồn dịch là hiếm có tài nguyên, dùng liền không có. Lần trước vô lượng hồn giới xuất hiện đến lần này xuất hiện, ở giữa chênh lệch thời gian là hơn trăm vạn năm, mặt khác lấy được dưỡng hồn dịch độ khó, ngươi ta cũng đều biết, cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành, cho nên ngươi nhất định phải có chuẩn bị dùng. Tử Tiêu quân chủ nhắc nhở lấy Dạ Thương. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết, đây là lời vàng ngọc, đều là muốn tốt cho mình. Chúng nữ tỉnh lại thời gian là sau 3 canh giờ. Dạ Thương mang theo đoàn người cùng Tử Tiêu quân chủ đến trên không chi thành. Điều kiện, tốt phong quang. Đến trên không chi thành về sau, Tử Tiêu quân chủ hơi xúc động nói. Cựu vực thế giới thành hình thời gian tương đối trễ, tấn thăng đến cao cấp thế giới kiếp số còn không có hoàn toàn đi qua. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ta nói làm sao là lạ, không là cao cấp thế giới, lại có cao cấp thế giới khí tức, kiếp số vượt qua có vấn đề sao? Tử Tiêu quân chủ mở miệng hỏi đến. Không có vấn đề, hiện tại cần ta tăng cao thực lực lên đến tự nhiên không có vấn đề. Dạ Thương gật gật đầu. Bởi vì Thần Tiêu quân chủ bế quan, cựu tiêu giới cần Tử Tiêu quân chủ tọa chấn, hắn cũng không coi ở lâu, trên không trung chi thành cùng Dạ Thương uống một trận rượu liền rời đi. Rời đi trước, Tử Tiêu quân chủ nói cho Dạ Thương, hắn bản tôn không có cái gì chuyện quan trọng, cũng không cần ra cựu vực thế giới, phân thân ra ngoài hành tẩu xử lý sự tình là có thể, có chuyện có khả năng trước tiên quăng ra giới truyền tống trận truyền tống thủy tinh. Như thế Thanh Loan công chúa có ý nghĩ gì, nghĩ mạnh đến, cũng vô dụng, không tiến vào được cựu vực thế giới. Biết được những chuyện này, tu luyện phân thân Tạ Lam quân nguyện ý chấn thủ giới truyền tống trận, nàng hiện tại đã là đỉnh phong thánh giả, chậm chạp không thể tiến vào thánh vương cảnh, cho nên muốn đổi cái phương thức tu hành, nàng bản tôn cùng phân thân chấn thủ giới truyền tống trận hai đầu, ai muốn đánh tiến vào cựu vực thế giới là không thể nào, truyền tống thủy tinh có thể tùy thời lấy xuống. Dạ Thương phân thân đến Thất Dạ thành Thất Dạ hồ, tu luyện luyện đan thuật cùng luyện khí thuật. Bản tọa liền lưu tại trên không chi thành. Cảnh giới đủ rồi, nhưng tu vi không đủ, Dạ Thương muốn đem tu vi tăng lên. Cùng phụ mẫu cùng thê tử chào hỏi về sau, Dạ Thương đến thời không bảo tháp 10 tầng bắt đầu bế quan, lúc này tu luyện, hắn là thánh linh thạch cùng ngân long tinh huyết cùng một chỗ sử dụng. Tăng lên vạn đạo bảo điển tu vi hữu hiệu nhất là cửu chuyển đan, nhưng cửu chuyển đan hắn còn không có luyện chế ra tới. Tu luyện trước đó, Dạ Thương ăn một khỏa đan văn luẩn linh đan, tư chất tu luyện hắn tự nhiên là muốn tăng lên. Tư chất quyết định thành tựu, không có người sẽ ghét bỏ chính mình tư chất tu luyện cao. Tại tăng cao tu vi đồng thời, Dạ Thương cũng thôi diễn thời gian ý chí. Không gian ý chí Dạ Thương có địa phương đi lĩnh ngộ, khả thi ở giữa ý chí trước mắt hữu hiệu nhất địa phương là cửu tiêu tháp là có thời gian hạn chế. Tại Dạ Thương lúc tu luyện, cửu tiêu giới truyền tống trận chấn động, một chiếc màu lam loan giá xuất hiện. Chương 1108, Sĩ Phong Phạm. Loan giá là ba đầu màu xanh chim lớn khống chế, đó là dị thú thanh tước. Tại thanh tước phía trước đứng đấy hai nữ. Tại loan giá bên trái đằng trước đứng đấy một cái lao giả, phải phía trước đứng đấy một nữ tử. Loan giá phía sau có bốn cái nam tử áo đen, bốn cái màu trắng váy lụa nữ tử. Công chúa, chúng ta đến cựu tiêu giới. Loan giá bên trái đằng trước lao giả mở miệng nói ra. Cựu tiêu phủ thành chủ. Loan giá bên trong truyền ra một cái thanh âm thanh thúy. Bay lượn. Loan giá cùng đoàn người ngự không phi hành, dẫn đến vô số người ngẩng đầu quan sát. Kỳ thật Thanh Loan công chúa Loan Giá cùng đế vương dò xét thời điểm Loan Giá còn có chút khác nhau, chuẩn xác mà nói, bởi vì nên cao quý cách xe phượng. Là hoàng triều bên trong cao địa vị nữ tử ngồi tòa giá. Xe phượng đi thẳng đến cửu tiêu phủ thành chủ cổng. Đến cửu tiêu phủ thành chủ cổng, xe phượng rơi xuống đất, xe phượng bên trái đằng trước lão giả đối xe phượng túi thấp người, công chúa chúng ta đến. Chờ. Xe phượng bên trong truyền ra một thanh âm. Lúc này cựu tiêu phủ thành chủ hộ vệ có động tác, trực tiếp xuất hiện tại xe phượng hai bên không xa, đều là tay cầm lấy vũ khí tay cầm. Dám đại bất kính, các ngươi đây là tìm đường chết sao? Lão giả trong hai mắt xuất hiện hung quang. Cựu tiêu giới tử tiêu gặp qua thanh loan công chúa, ngươi là người phương nào? Phái đoàn cũng quá lớn a. Ngươi coi cựu tiêu giới là nhà ngươi sao? Tử tiêu quân chủ sau khi xuất hiện, đối xe phượng chắp tay một cái, sau đó mắt thấy xe phượng trước ông lão mặc áo đen. Tả lão lui ra. Xe phượng bên trong truyền ra thanh âm, tiếp lấy xe phượng trước châu ngọc rèm tiếng động, một nữ tử thân ảnh xuất hiện. Nữ tử dáng người cao gầy, một thân màu vàng váy lụa, trên đầu không có cái gì phối sức, chỉ có một cây ngọc thạch cái châm cài đầu, hai cây giải lụa màu, mũi ngọc môi son, một đôi mắt hạnh mang theo uy nghiêm. Thanh Loan gặp qua tử tiêu quân chủ, Thanh Loan đi chơi cửu tiêu giới, quấy rầy. Nữ tử này đối tử tiêu quân chủ gật gật đầu. Thanh Loan công chúa đi chơi cửu tiêu giới hoan nghênh đã đến, mời vào trong. Tử tiêu quân chủ nghiêng người làm ra dấu tay xin mời. Chí cao thế giới đỉnh cấp thế lực, thực lực mạnh mẽ, nhưng cửu tiêu giới cũng không phải người nào phụ thuộc thế giới, cho nên tại tả đằng phi mở miệng răn dạy phủ thành chủ hộ vệ thời điểm, tử tiêu quân chủ làm ra phản kích, cũng là biểu thị ra một cái thái độ, bỏ ra bơi cái kia chúng ta hoan nghênh, nhưng đây cũng không phải là nhà các ngươi địa bàn. Tiến vào phủ thành chủ ngồi xuống, Thanh Loan công chúa quét mắt liếc mắt, thần tiêu quân chủ tiền bối không có ở sao. Bản tọa sư huynh đoạn thời gian trước liền đi bế quan, cho nên thanh đế đại nhân truyền tin đến bản tọa trong tay, Thanh Loan công chúa lần này đi ra ngoài, cũng chỉ có thể là bản tọa tiếp đãi. Thử tiêu quân chủ mở miệng nói ra, nguyên lai là dạng này, trước kia gặp qua thần tiêu quân chủ một mặt, lần này chuẩn bị bái gặp một chút, lúc gặp lại cơ không tốt, vậy chỉ có thể được rồi, lần này tới cửu tiêu giới là như vậy, phụ hoàng tử nhặt thầy xem bói, bói toán đến cửu tiêu thế giới bảy có công đức người xuất thế, nhiều năm không thấy công đức người xuất hiện. Cho nên Thanh Loan muốn gặp một lần. Thanh Loan quân chủ nói thẳng lần này ý đồ đến. Sinh mệnh tồn tại ở thế, chỉ cần không vì ác, nhiều ít đối giữa đất trời có chút công đức. Thanh Loan công chúa nói công đức người, bản tọa còn không rõ ràng lắm. Tử tiêu quân chủ một chút suy tư sau mở miệng nói ra, hắn tại Dạ Thương tham gia trăm giới đệ nhất thánh thời điểm, liền biết Dạ Thương là công đức chi thân, khi đó Dạ Thương công đức chỉ ở cựu vực thế giới. Đoạn thời gian trước tại Dạ Thương độ kiếp thời điểm, Tử tiêu quân chủ xác định Dạ Thương tại cửu tiêu giới cũng có công đức, lại công đức chi thân đã kích phát, nguyên bản hắn không biết Dạ Thương tại cửu tiêu giới công đức là thế nào tới, sau đó suy nghĩ, liền nghĩ đến Dạ Thương tại vô lượng hồn giới đạt được dưỡng hồn dịch, tối thiểu nhất huyền thiên quân chủ đã sử dụng, này bằng với là vì cửu tiêu giới tăng lên thực lực, đây đối với cửu tiêu giới liền là công đức. Phu hoàng thầy xem bói cáo chi bản cung, người kia công đức thâm hậu, nhân vật như vậy, Thanh Loan nhất định phải nhìn một chút, mặt khác cửu tiêu giới có đan kiếp xuất hiện. Cái này cũng là không tầm thường việc lớn. Thanh Loan công chúa lần nữa ném ra một cái tử tiêu quân chủ trong dự liệu chủ đề. Cái này cũng rất xin lỗi, cựu tiêu thế giới bảy có trăm giới, cựu tiêu phủ thành chủ là trăm giới tụ tập, giải quyết phân tranh địa phương, nhưng không phải trăm giới thống ngự người, một chút tin tức cũng không rõ ràng lắm. Tử tiêu quân chủ sau đó từ chối. Nay điểm Thanh Loan có thể minh bạch, bản cung liền là tùy ý đi một chút, không biết tử tiêu quân chủ có thể hay không mượn một cái dẫn đường, miễn cho bản cung còn muốn khắp nơi hỏi thăm. Thanh Loan công chúa nhìn xem tử tiêu quân chủ nói ra. Người tới, thông chi An Nhiên thống lĩnh tới. Tử tiêu quân chủ đối phủ thành chủ đại sảnh hộ vệ hô một tiếng. Một lát sau một người mặc chiến y màu bạc nữ tử đi vào phòng khách, đối tử tiêu quân chủ chắp tay một cái. An Nhiên gặp qua quân chủ đại nhân. An mặc chiến y màu bạc nữ tử An Nhiên mở miệng nói ra. Vị này Thanh Loan công chúa, Thanh Loan công chúa muốn tại cửu tiêu giới đi chơi, ngươi làm dẫn đường, đem sự tình an bài tốt, không thể ra một điểm qua loa. Tử tiêu quân chủ mở tử nhạt thay thế. Thuộc hạ hiểu rõ, sẽ tận lực bảo hộ công chúa đoàn người. An Nhiên gật gật đầu. Bảo hộ cũng không cần, liền là làm dẫn đường. Tử tiêu quân chủ cắt ngang An Nhiên. Vậy bản cung liền cáo tử. Thanh Loan công chúa đứng người lên, liền hướng phía phủ thành chủ bên ngoài đi đến. Thanh Loan công chúa trong lòng có chút khó chịu, trước khi đến nàng và thanh đế trao đổi qua, cũng điều tra qua cựu tiêu thế giới bảy tình huống. Cựu tiêu thế giới bảy không có thần phục bất kỳ một cái nào trí cao thế giới bảy thế lực, liền là bản thân phát triển. Tại Thanh Loan công chúa trong ấn tượng, một cái cao cấp thế giới bảy, đối mặt trí cao thế giới đỉnh cấp thế lực là không có lực lượng, bởi vì trí cao thế giới đỉnh cấp thế lực, đều có vô số phụ thuộc thế giới, thực lực mạnh mẽ, diệt đi một cái thế giới bảy là rất dễ dàng. Liền giống với Thanh Đế Hoàng Triều, phụ thuộc cao cấp thế giới bảy liền có 20 mấy cái. Nhưng hôm nay tử tiêu quân chủ liền không có biểu hiện ra cái gì nịnh nọt cùng nhỏ bé thái độ. Công chúa, bọn hắn hết sức không khách khí, chẳng lẽ liền không sợ chúng ta đối với bọn họ ra tay, trực tiếp chinh phục? Tả Đằng Phi mở miệng nói ra. Có câu lời nói được tốt, sĩ khả sát bất khả nhục, hoặc là cửu tiêu giới này loại sĩ tương đối nhiều, tối thiểu nhất cao tầng có này loại sĩ khí khái, ra tay cũng không có gì tốt chỗ cùng ý nghĩa. Thanh Loan công chúa mở miệng nói ra. Thuộc hạ liền là cảm thấy, công chúa không nên thụ lấy khí. Tả Đằng Phi trong lòng rất khó chịu. Tại cửu tiêu thế giới 7, Thanh Loan chẳng qua là một cái đỉnh cấp thế lực thủ lĩnh nữ nhi, nhưng ở luân hồi đại thế giới không phải như vậy. Thanh Loan thống soái dưới trướng thống ngự lấy Thanh Loan quân đoàn, dưới trướng quân vương vô số, quân chủ đều có một ít, cùng mặt khác thế lực cao cấp trong chiến đấu, không thua trận, là thanh đế hoàng triều nở chồng dân bên trong nhân vật vô địch. Nếu là đi chơi, cái kia cũng không cần nghĩ nhiều như vậy, công đức thánh nhân này nhất định phải tìm tới, bởi vì dạng này người có bồi dưỡng giá trị, có giá trị sử dụng, công đức đại thánh không hiếm lạ, công đức quân vương liền rất trọng yếu, nếu như là công đức quân chủ, cái kia có thể cải biến cách cục. Thanh Loan công chúa mở miệng nói ra. Thuộc hạ hiểu rõ. Tả Đằng Phi gật gật đầu. Cửu tiêu thế giới 7 xuất hiện đan kiếp, dạng này dẫn phát đan kiếp người cũng phải tìm đến. Thanh Loan quân chủ mở miệng nói ra. Chương 1109, nổi lên mặt nước. An Nhiên thống lĩnh, đến bản cung bên này, bản cung có chút tình huống muốn hỏi thăm ngươi. Ngồi tại xe phượng bên trong, Thanh Loan công chúa đối tại xe phượng mặt bên có một khoảng cách An Nhiên hô một tiếng. Thanh Loan công chúa có lời nhưng hỏi không sao. An Nhiên mở miệng nói ra. Tử tiêu quân chủ không có đối An Nhiên đã thông báo cái gì, hắn đem dạ thương giấu đi, là rút tuổi dưới đáy nổi, những an bài khác liền không có làm, thuận theo tự nhiên là đủ. Bản cung là luân hồi đại thế giới thanh đế vương triều Thanh Loan, tới các ngươi cửu tiêu thế giới 7 muốn làm một số việc, các ngươi tử tiêu quân chủ cũng là rõ ràng, này điểm ngươi minh bạch đi. Thanh Loan công chúa mở miệng nói ra. An Nhiên hiểu rõ, sẽ dốc toàn lực phối hợp. An Nhiên gật gật đầu. Cái này là Thanh Loan công chúa chỗ cao minh, cũng là ngự hạ chi đạo, trước trình bày cao cấp bậc thấp cùng lợi hại quan hệ. Trước mang bọn ta đi cửu tiêu thành so sánh ưu tĩnh, không ồn ào khách sạn, mặt khác trong vòng 300 năm, cửu tiêu thế giới 7 có cái gì kiệt xuất nhân vật xuất hiện sao? Thanh Loan quân chủ mở miệng nói ra. 300 năm trước tả hữu, yêu nguyệt giới yêu đao dùng 1.500 năm tuổi tác tiến vào quân vương cảnh, 220 năm trước, nguyên linh giới tần hàn 1.300 tuổi tiến vào quân vương cảnh. An Nhiên suy nghĩ một chút nói ra. Còn có hay không càng kiệt xuất, càng tuổi trẻ người tu luyện xuất hiện, hoặc là lực ảnh hưởng đặc biệt lớn người. Thanh Loan công chúa mở miệng nói ra. Đối với An Nhiên trả lời, Tả Đằng Phi là thử chi dĩ tị, hơn 1.000 tuổi tiến vào quân vương cảnh, tại trí cao thế giới là chỗ nào cũng có. Bốn mới nhất. Ảm, chương tiết bên trên. Ảnh hưởng lớn người tự nhiên là thế lực thủ lĩnh quân vương, bất quá tuổi tác đều rất xa xưa, cụ thể An Nhiên không biết, mặt khác gần nhất vài chục năm cũng là xuất hiện một cái lực ảnh hưởng rất lớn người trẻ tuổi. Thanh Loan công chúa phía trước là Thanh Trúc Sơn Trang, cũng là cựu tiêu thành nhất ưu tĩnh khách sạn. An Nhiên không để ý Tả Đằng Phi thử cười, nàng chẳng qua là muốn làm tốt chính mình một cái hướng dẫn du lịch bổn phận. Vậy liền nơi này ở lại nghỉ ngơi, Bạch Linh ngươi đi an bài, mặt khác ngươi nói người trẻ tuổi, có nhiều năm nhẹ. Thanh Loan công chúa bàn giao thị nữ một tiếng về sau, lần nữa đối An Nhiên hỏi thăm. Nghe nói chỉ có 100 tuổi khoảng trường, là cựu tiêu trăm giới đệ nhất thánh người đứng đầu, tu vi là nửa bước quân vương. Là cao cấp thuộc tính cùng cao cấp ý chí, mặt khác cùng hai cái quân vương thế lực huyên náo tối mày tối mặt, cái kia hai cái quân vương thế lực bắt hắn một chút biện pháp cũng không có, giống như nhiều lần ăn thiệt thòi, gần nhất rất nhiều quân chủ cũng đều đang tìm hắn, nhưng cái bóng đều sợ không tới. An Nhiên đem dạ thương tình huống nói một lần. 100 tuổi khoảng chừng nửa bước quân vương, nếu như không bị kẹt lại, vậy liền rất lợi hại. Thanh Loan quân chủ mở miệng nói ra, kẹp lại mấy ngàn năm cũng là bình thường, không có thể đột phá đến quân vương. Thọ nguyên hao hết cũng không kỳ lạ, không cần khoác lác như vậy thần. Tả Đằng Phi nhìn xem An Nhiên mở miệng nói một câu. Ngươi 100 tuổi thời điểm cái gì thành tựu? Nói chuyện không muốn âm dương quái khí, ta là dẫn đường, là Thanh Loan công chúa dẫn đường, không phải tới thăm ngươi vẻ mặt. An Nhiên quay đầu nhìn xem Tả Đằng Phi trả lời một câu. Tả Đằng Phi lần thứ nhất dễ cợt nàng nhịn, hiện tại còn rèm pha cửu tiêu thế giới 7 người, nàng nhẫn không đi xuống. Ngươi dám cùng ta nói nhảm. Tả Đằng Phi trên mặt xuất hiện nộ khí. Nhưng không có ra tay, bởi vì lúc này là Thanh Loan công chúa ra lệnh. Tốt, Tả lão bất tranh cãi, An thống lĩnh cũng không cần hỏa khí lớn như vậy, nói một chút người trẻ tuổi này tình huống. Lúc này xe phượng hạ xuống, Thanh Loan công chúa theo xe phượng đi tới sau đối Tả lão khoát khoát tay. Cái này người gọi Dạ Thương, mười mấy năm trước xuất hiện, tại cửu tiêu trăm giới đệ nhất thánh trên đại hội, biểu diễn ra chính là 9 phần không gian ý chí, tùy thời có thể vào quân vương cảnh, theo nói xuất thân là tiểu thế giới. Sau khi xuất hiện liền chọc tới một số việc mang, tình huống cụ thể ta không rõ ràng lắm. An Nhiên mở miệng nói ra. 100 tuổi khoảng chừng, 9 phần không gian ý chí, Tả lão phái người đi thăm dò, cha hắn chỗ có tin tức. Thanh Loan công chúa đối Tả Đằng Phi bàn giao một câu. Tả Đằng Phi sau đó cùng hai cái nam tử áo đen bàn giao một tiếng. Tại thị nữ dẫn đầu dưới, một đám người tiến nhập Thanh Trúc Sơn Trang ở lại. Nhường An Nhiên đi nghỉ ngơi chờ an bài, Thanh Loan công chúa ngồi tại khách sạn đại sảnh chủ vị tự hỏi. Công chúa, cựu tiêu giới người có chút không biết điều, một cái nhỏ thống lĩnh cũng dám hô to gọi nhỏ. Tả Đằng Phi trong lòng so sánh có khí. Tả Đằng Phi là Thanh Loan quân đoàn một vị thống lĩnh, cũng là Thanh Loan cận vệ, tại Thanh Đế Hoàng Triều địa vị rất cao. Lúc ấy bản cung đã nói, sĩ khả sắt bất khả nhục, cựu tiêu thế giới bảy người tu luyện có sĩ khí khái, cho dù là một cái nhỏ thống lĩnh, trong xương cốt cũng có được ngạo khí. Thanh Loan công chúa mở miệng nói ra, không hơn 100 tuổi khoảng chừng có thể có 9 phần không gian ý chí, sắc thực vô cùng ghê gớm. Tả Đằng Phi mặc dù không cho An Nhiên sắc mặt tốt, nhưng Dạ Thương tin tức cho hắn rung động còn là rất lớn. Này đúng nhất nó, nửa bước quân vương có thể cùng quân vương thế lực còn không chỉ một nhà khai chiến, chứng minh rất có huyết tính, không có bị thu thập đi cũng nói ngốc nghếch hạ người, này là nhân tài. Phân tích một chút, Thanh Loan công chúa liền đến có kết luận. Móc ra mang về, công chúa huấn đạo một thoáng, tương lai cũng có thể dùng. Tả Đằng Phi gật gật đầu, hết sức đồng ý Thanh Loan công chúa phân tích. Không dễ dàng, hắn có thể cùng quân vương thế lực xung đột, đã nói lên hắn không phải tùy tiện thỏa hiệp người, gặp được lại nói. Thanh Loan công chúa mở miệng nói ra. 7 ngày thời gian, Thanh Loan công chúa phái ra người liền trở lại, cầm trong tay Dạ Thương tài liệu cặn kẽ, thậm chí nói Dạ Thương tham gia qua Đan Vương đại hội sự tình đều đã điều tra đi ra, cùng với Dạ Thương đã từng cùng Bắc Đầu Thành Thiên Sư các có liên quan sự tình không rơi xuống. Từng tiến vào Vô Cương vực cầm tới qua Vạn Thọ Vô Cương quả, từng tiến vào Vô Lượng hồn giới, có khả năng rất lớn đạt được dưỡng hồn dịch, không sai, xuất phát chúng ta đi Thiên Huyền giới. Thanh Loan công chúa đối Dạ Thương so sánh có hứng thú, mặc kệ Dạ Thương có phải hay không công đức người, có phải hay không cùng đàn kiếp có quan hệ, nàng đều muốn gặp Dạ Thương. Tại giới truyền tống trận, Huyền Thiên quân chủ linh hồn phân thân xuất hiện, cùng Thanh Loan công chúa tùy ý trao đổi khế đảo, liền rời đi. Sau đó Thanh Loan công chúa đến Bắc Đầu Thành ở lại. Bắc Đầu quân vương không có làm ra phản ứng gì, Thanh Loan công chúa hắn ngăn không được, hắn cũng không muốn tới cửa nhiệt tình mà bị hờ hững, dứt khoát liền làm như không thấy. Tình huống như vậy nhường Tả Đằng Phi đám người rất tức giận, bởi vì đây là không đem Thanh Loan công chúa để vào mắt. Được rồi, những chuyện này không cần thiết so đo, bọn hắn gạt bỏ chúng ta cũng là bình thường, bất quá này Dạ Thương khó tìm, lại tìm một quãng thời gian, mặt khác lại cẩn thận điều tra công đức người, nếu như thực sự không được, liền dùng Vạn Thiên Sư bói toán bản thử xem. Nhưng bói toán bản khóa chặt có phải hay không Dạ Thương liền không nói được. Thanh Loan công chúa mở miệng nói ra. Công chúa, chúng ta không có niềm tin chắc chắn, không có cùng công đức người cùng phát động đan kiếp người tại một cái thế giới, bói toán bản liền sẽ mất đi hiệu lực. Chúng ta chẳng khác nào mất đi một cái át chủ bài. Tả Đằng Phi mở miệng nói ra. Thầy xem bói có khả năng căn cứ bói toán kết quả, bói toán bản, nhưng bói toán bản có rất nhiều hạn chế, dù sao cũng là ngẫu nghịch thiên đạo. Rất nhiều thầy xem bói cũng không có năng lực như thế. Chương 1110, một con chó điên. Cái kia liền tiếp tục tra, công đức người, phát động đan kiếp người, còn có Dạ Thương tin tức, cùng nhau điều tra Thanh Loan công chúa lần nữa ra lệnh. Lúc này ở Bắc Đầu trong sân trang, Bắc Đầu quân vương, Tham Lang quân vương cùng Bắc Tinh đang uống trà. Thật sự là giá đỡ lớn, ra cửa dùng xe phượng, còn Thánh Vương cấp dị thú thanh tức lôi kéo tỏa giá. Bắc Tinh uống một ngụm trà sau bĩu môi nói ra. Người ta có tư cách giá đỡ lớn. Người hầu cận là quân chủ cấp độ, hộ vệ cùng thị nữ đều là quân vương, giá đỡ có thể không lớn sao? Bắc Đầu quân vương mở miệng nói ra. Người hầu cận là quân chủ. Bắc Tinh trong mắt tràn đầy không thể tin. Huyền Thiên quân chủ đại nhân truyền tin cho vi phụ, cái kia Thanh Loan công chúa bản thân là quân chủ tu vi, bên người nàng còn đi theo một cái quân chủ người hầu cận, mang theo tên hộ vệ cùng ba cái thị nữ đều là quân vương. Bắc Đầu quân vương đối Bắc Tinh gật gật đầu. Thật đúng là có thực lực. Bắc Tinh thở ra một hơi nói ra. Luân hồi đại thế giới, xung quanh có rất nhiều thế giới bảy, Thanh Đế Hoàng Triều phụ thuộc thế giới bảy có 10 mấy cái, ngươi nghĩ à, chúng ta cửu tiêu thế giới bảy có 10 cái quân chủ, Thanh Đế Hoàng Triều có thể điều động quân chủ sẽ có nhiều ít. Thực lực mạnh mẽ tự nhiên lực lượng liền đủ, người ta có tư cách không đem chúng ta cửu tiêu thế giới bảy để vào mắt. Nói đến chỗ này, Bắc Đầu quân vương cũng là rất bất đắc dĩ. Thế giới quần thân phục, trở thành phụ thuộc thế lực, này thật đúng là ác tâm. Liền không có một điểm khí khái. Tham Lang quân vương mở miệng nói một câu. Bắc Đầu quân vương lắc đầu, cho Tham Lang quân vương cùng Bắc Tinh giảng thuật một số việc thực. Không gian thế giới mặc kệ lớn nhỏ, cao cấp vẫn là cấp thấp, không có giới chủ cũng không phải là an ổn thế giới. Tuy quân chủ, quân vương không thể tiến vào, nhưng thánh vương, thánh giả có thể đi vào vào A. Tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới, bố trí giới truyền tống trận về sau, quân chủ cùng quân vương tiến vào, tiếp lấy cường thế chinh phục là không có khó khăn. Có giới chủ thế giới liền không giống nhau, bởi vì giới chủ thông qua thế giới bản nguyên có khả năng cảm thụ thế giới hàng rào sẽ rách cùng phá thoái, có người tiến vào liền sẽ phát giác, liền sẽ không cho người khác tiến vào cùng đánh lén chiếm lĩnh cơ hội. Cửu tiêu giới không có bị công chiếm là bởi vì cửu tiêu thế giới bản nguyên tương đối mạnh, có thể cảm giác thế giới hàng rào tình huống, có thể cùng thần tiêu quân chủ cùng tử tiêu quân chủ trao đổi, những thế giới khác muốn đánh tiến đến có chút khó khăn, trước mắt giới truyền tống trận cũng là tùy thời có thể dùng hủy đi, lại nói không có thế lực nào nguyện ý làm tốn công mà không có kết quả sự tình, đương nhiên nếu như đắc tội cái nào trí cao thế giới đỉnh cấp thế lực, bị diệt cũng là khó tránh khỏi. Đây là cửu tiêu giới thế giới 7 tình huống. Hắn thế giới của hắn 7 tình huống liền khác biệt, bọn hắn gánh không được mặt khác thế lực cao cấp xâm lấn, chỉ có thể trở thành phụ thuộc thế giới, ở hạch tâm thế lực lãnh đạo phát xuống dương, cùng hạch tâm thế lực xem như tại một chiếc chiến xa lên. Cựu tiêu thế giới 7 ở vào luân hồi đại thế giới cùng huyền hoàng đại thế giới ở giữa khu vực, bởi vì đều có chút khoảng cách, hai cái đại thế giới thế lực còn không có đối cựu tiêu thế giới 7 ra tay. Sống sót khó a, muốn vĩnh viễn xem người khác vẻ mặt. Bác Tinh thanh âm có chút thấp, cũng có biến ngoại lệ. Huyền hoàng đại thế giới chiến đế xuất thân tiểu thế giới, nhưng thực lực bản thân cường thế vô cùng, hắn xuất thân thổ dân thế giới liền vững như bàn thạch, đã đổi tên là chiến linh giới. Bắt đầu quân vương mở miệng nói ra. Chiến đế. Cái danh xưng này hết sức bá khí a. Bắc Tinh mở miệng nói ra. Tự nhiên, hắn là huyền hoàng đại thế giới trí cao vô thượng một trong những nhân vật, có thể cùng huyền hoàng đại đế sánh vai. Bắt đầu quân vương vừa cười vừa nói. Không nói những thứ này, để cho người ta trong lòng xoắn xuýt. Lần này Dạ Thương an toàn liền tốt, bọn hắn cũng không thể thế nào. Bác Tinh mở miệng nói ra. Nhưng vào lúc này cựu tiêu giới giới truyền tống trận xuất hiện lần nữa một đội người ngựa, dẫn đầu là đầu đội Vương Miện Nam Tử. Đội nhân mã này đến cựu tiêu phủ thành chủ sau hết sức không khách khí. Bản hoàng tử, luân hồi thế giới Xích Hoàng thứ 6 tử Xích Đô, hiện tại muốn dẫn đi các ngươi cựu tiêu thế giới 7 có công đức tại thân người, còn mời tử tiêu quân chủ phối hợp. Xích Đô tiến vào phủ thành chủ phong khách, hết sức không khách khí nói. Bản tọa không biết, muốn người chính mình đi tìm. Tử tiêu quân chủ mắt lạnh nhìn Xích Đô nói ra. Gan lớn thật, cùng bản hoàng tử không khách khí, đi. Nếu như việc này thuận lợi, bản hoàng tử sẽ thả các ngươi một ngựa, nếu như không thuận lợi, vậy các ngươi liền đợi đến. Xích Đô híp mắt nhìn tử tiêu quân chủ liếc mắt về sau, mang đám người liền rời đi cựu tiêu phủ thành chủ. Nhìn xem Xích Đô đám người rời đi, tử tiêu quân chủ thở dài một hơi, thực lực không bằng người rất bất đắc dĩ. Hắn biết luân hồi đại thế giới thuật bói toán rất lợi hại. Thanh đế hoàng triều có thể phát hiện, Xích Hoàng quốc độ có thể phát hiện cũng chẳng có gì lạ, Tử Tiêu quân chủ biết đây là cựu tiêu thế giới 7 kiếp số, cũng là Dạ Thương kiếp số. Xích Đô đã điều tra khẽ đảo, kết quả cùng Thanh Loan công chúa một dạng, đầu mâu đều chỉ hướng Dạ Thương, khác biệt chính là đỏ đều mang người tới Lương Cực Thành. Viêm Thiên Phá là thật không nể mặt mũi, chiến đấu phân thân nắm bắt giới truyền tống trận truyền tống thủy tinh rời đi dấu kín dâng lên, chỉ để lại một đạo truyền tin linh hồn phân thân. Xích Đô đám người tới giới truyền tống trận về sau, Viêm Thiên Phá nói thẳng, vô cực thế giới không chào đón kẻ ngoại lai. Ngươi là giới chủ, chúng ta không đánh vào được vô cực thế giới, nhưng cũng dùng đưa ngươi này lưỡng cực thành săn bằng. Xích Đô sắc mặt tái xanh nói, tùy ý, ngươi dám động bản tọa này lưỡng cực thành, bản tọa phân thân có khả năng không ngừng sinh ra, các ngươi đời đời con cháu đều chia ra môn, bằng không ngươi hiểu rõ, không muốn hoài nghi bản tọa lời nói chân thực độ, nhớ kỹ, đến lúc đó ta sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào, làm sao tàn nhẫn làm sao tới. Nói dứt lời, Viêm Thiên Phá này đạo truyền tin linh hồn phân thân trực tiếp tàn mất. Động thủ. San bằng nơi này. Xích Đô khí tóc bay lên, thẳng tiếp ra lệnh. Thiếu chủ không thể, một cái thế giới giới chủ là bất tử bất diệt, cái tên này là một cái chó điên, cùng hắn trở mặt không cần thiết. Xích Đô bên người một cái lão giả mở miệng nói ra. Xích Đô sắc mặt tái xanh, túi xuống ống tay háo rời đi, mặc dù phẫn nộ tột đỉnh, nhưng hắn thật cầm là giới chủ Viêm Thiên Phá không có cách, Viêm Thiên Phá bản tôn bất tử bất diệt. Có thể một mực tìm đúng tay phiền phức à, đỏ còn không sợ, cái kia Xích Hoàng quốc độ hoàng tôn thập sợ a, không phải tất cả mọi người đều có năng lực tự vệ. Lưỡng cực thành không thể ra tay, Xích Đô đến Thiên đỉnh môn dò xét một vòng. Tại Huyền Thiên quân chủ truyền tin dưới, Đan đỉnh phong nhân viên đã bị hạng lao giấu đi, Xích Đô cũng là không thu hoạch được gì, cuối cùng mục tiêu của hắn liền là Bắc Đầu thành. Xích Đô đoàn người đến Bắc Đầu thành, Thanh Loan công chúa liền biết, tình hình như vậy để cho nàng biết tình huống có chút phức tạp. Công chúa bằng không chúng ta ra tay, để bọn hắn có đến mà không có về. Tạ Đằng Phi mở miệng nói ra. Rất khó, bọn hắn ra địa bàn của mình, không có khả năng không có hậu thủ, vừa rồi sát hai không cũng đã nói, Xích Đô bên người đi theo Đỏ Nam Thiên, chúng ta có thể thắng, nhưng toàn bộ đánh giết khó khăn, mặt khác trước mắt làm chính sự quan trọng, không cần để ý Xích Đô cái này chó điên. Thanh Loan công chúa mở miệng nói ra, sát hai là hộ vệ của nàng một trong. Xích Đô tại luân hồi đại thế giới cũng là có chút danh tiếng, là dùng ngoan lệ âm độc nổi danh. Chương 1111, Thiên Truy Bách Luyện. Công chúa, cái kia phát hiện mục tiêu, chúng ta muốn mang đi, Xích Đô bọn hắn có lẽ sẽ can thiệp. Tả Đằng Phi nói xong chính mình lo lắng. Không sao, bọn hắn dám cùng chúng ta nói nhảm, vậy liền chém. Bọn hắn phát hiện ra trước mục tiêu, hỏng chuyện của chúng ta, cũng chém. Bọn hắn tới chơi một chuyến có khả năng, nhưng muốn có được cái gì, mong muốn ngăn cản chúng ta được cái gì là không được. Thanh Loan công chúa mở miệng nói ra. Tại Thanh Loan công chúa cùng Tả Đằng Phi trao đổi thời điểm, nàng một cái khác hộ vệ, Bạc Ba trở về, hồi báo Lượng Cực Thành phát sinh sự tình. Thanh Loan công chúa thuộc hạ có tên hộ vệ ba cái thị nữ, hộ vệ bên trong bốn nam dùng chữ thiết xếp hạng, bốn nữ là dùng bạc chữ xếp hạng. Thân là giới chủ lực lượng liền là đủ, không cần cho ai mặt mũi, ngươi dám cùng người ta hô to gọi nhỏ, người ta liền dám uy hiếp ngươi, Xích Đô này chó điên là khó chịu một thanh. Thanh Loan công chúa trên mặt khó được ra ý cười. Luân hồi đại thế giới là trí cao thế giới, đỉnh cấp thế lực có không ít, Thanh Đế Hoàng Triều cùng Xích Hoàng Quốc độ là liền nhau thế lực, hai nhà thù hận rất lớn, Xích Đô còn ngưỡng mộ qua Thanh Loan, nhưng Thanh Loan ghét bỏ Xích Đô âm độc ngoan lệ tính tình, đánh qua Xích Đô mặt, hai người có thể nói là kẻ thù sống còn, hiện tại Xích Đô ăn quả đắng, nàng tự nhiên là vui vẻ vô cùng. Sau đó Thanh Loan công chúa phái người lần nữa đã điều tra nửa tháng, nhưng không có đạt được bất cứ tin tức gì, trong vòng 300 năm. Cựu tiêu thế giới bảy thật không có ra cái gì nhân vật lợi hại, liền dạ thương một cái. Thanh Loan công chúa triệu tập thuộc hạ tập hợp về sau, lấy ra bói toán trận bàn, tiếp lấy liền kích phát. Hiện tại Xích Hoàng quốc độ nhúng tay, Thanh Loan công chúa không nghĩ đêm dài lắm ngộng, sử dụng bói toán trận bàn có kết quả tốt nhất, không có liền chậm rãi tra, nàng làm lại như vậy muốn cầm đến tiên cơ. Bói toán trận bàn kích phát về sau, bên trên ổn định mũi tên có động tĩnh, một châu loạn chuyển sau mũi tên chỉ thiên, đây là mục tiêu không ở cái thế giới này nhắc nhở. Bất quá sau đó lại là một hồi chấn động chỉ hướng một phương hướng khác. Công chúa, đây là cái gì tình huống? Tả Đằng Vân xem không rõ. Bản tôn cùng phân thân, cái này bói toán trận bàn là tìm kiếm công đức tại thân người, không thể nào là hai cái mục tiêu, cái này nhắc nhở hẳn là bản tôn cùng phân thân khác nhau. Thanh Loan công chúa hơi nhếch khóe môi lên lên, liền sợ tìm không thấy mục tiêu, có thể tìm tới mục tiêu là bản tôn tốt nhất, là phân thân cũng không quan trọng, nàng cảm giác mình có thể giải quyết. Lúc này Dạ Thương đang tại luyện chế vũ khí, quân vương cấp trưởng kiếm hắn đã luyện chế ra hai cái, bây giờ chuẩn bị đem liệt không tấn cấp, quan hệ này đến hắn phân thân sức chiến đấu, đến mức tài liệu không gian tinh thiết cùng một chút phụ trợ tài liệu hắn đều có, luận cá nhân tài liệu chân tảng, Dạ Thương không kém hơn người nào, thám hiểm sự tình hắn làm được số lần rất nhiều, mỗi lần đều có đại thu hoạch. Lúc này thất dạ hồ ven hồ tiểu trúc chỉ có Tuyết Tịch chiếu cố hắn. Tuyết Tịch đã là tinh thánh vương, Tuyết Tịch tại nơi này là bởi vì Dạ Thương đuổi không đi. Những người khác đã nhường Dạ Thương đuổi đi, bởi vì nơi này lúc nào cũng có thể bị Thanh Loan công chúa phát hiện. Đến mức bảo hoàn toàn tránh né, Dạ Thương cũng suy nghĩ qua, cảm thấy không được, bởi vì thất dạ thành tại đây bên trong chạy không thoát, đối phương nếu như tìm tới nơi này, vậy chính là có hiểu rõ nhất định, chính mình tránh mà không thấy, kết quả kia rất có thể liền là thất dạ thành bị hủy, thất dạ thành bị hủy rất có thể là nhẹ, nặng sẽ liên lụy đến rất nhiều. Liệt không tấn cấp, Dạ Thương rất cẩn thận, dùng cũng là hắn tích lũy trong tài liệu cực phẩm. Từng đạo trận pháp khắc họa, tiếp lấy giã luyện đánh, sau đó lần nữa khắc họa trận pháp, lần nữa đánh giã luyện, một kiện quân vương khí luyện chế cần chính là Thiên Truy Bách Luyện. Tuyết Tịch ở một bên ngâm trà, cầm lấy khăn mặt, có đôi khi sẽ giúp lấy Dạ Thương lau lau mồ hôi. Dạ Thương ba món vũ khí, Luân Hồi, Liệt Không cùng Xuyên Thiên Mâu, Luân Hồi luyện chế so sánh thô giáp, đẳng cấp cao là bởi vì cựu vực bản nguyên thần binh khí đối nó nhuận nuôi lợi hại, Dạ Thương vẫn là đem nó tấn cấp, hiện tại Liệt Không luyện chế, Dạ Thương cẩn thận cũng là vì đặt nền móng. Không gian trận pháp, thời gian trận pháp, năng lượng chấn động trận, xoay tròn xuyên thấu trận, Dạ Thương luyện chế thời điểm trận pháp gia nhập rất nhiều, cũng là vì hắn tự thân chiến kỹ chế tạo riêng. Nửa tháng sau, Liệt Không bị Dạ Thương lần nữa chế tạo thành hình, màu đen cán bên trên lượn vòng lấy một con ngân long, đó là lít nha lít nhít xoay tròn xuyên thấu trận, là không gian toàn long sát chuẩn bị. Cán bên trong có năng lượng chấn động trận, nhọn bộ phận cũng là phối hợp gợn sóng sức lực trận pháp. Tại Dạ Thương tiến hành cuối cùng trận pháp dung hợp khắc họa thời điểm, Thanh Loan công chúa mang theo người tới thất dạ hồ ven hồ. Mặc dù không thế nào lễ phép, nhưng cũng là khách nhân, pha trà tiếp đãi một thoáng. Dạ Thương bàn giao Tuyết Tịch một câu về sau, tiếp tục khắc họa lấy trận pháp, sau đó tiếp tục đánh. Dạ Thương lời nhường Thanh Loan công chúa sững sờ, nhưng không có lời đánh trả, bọn hắn là trực tiếp bay tới, chẳng khác gì là xông vào người khác địa bàn, bản thân liền là không lễ phép. Lùi xa một chút đóng giữ, không nên để cho người khác quấy rầy nơi này. Thanh Loan túi xuống váy lụa sau khi ngồi xuống, nhường hộ vệ đi sang một bên, chủ yếu cũng là bởi vì Dạ Thương hiện tại chế tạo vũ khí đến then chốt giai đoạn. Theo quan sát, Thanh Loan khắp khuôn mặt là khiếp sợ, bởi vì mong muốn trận pháp hiệu quả hoàn mỹ, cho nên mỗi cái thuộc tính khác nhau trận pháp, Dạ Thương đều dùng khác biệt năng lượng cùng thiên địa ý chí kích phát. Không gian năng lượng, thời gian năng lượng, không gian ý chí cùng thời gian ý chí đều không ngừng hiện ra, cái này thời khắc mấu chốt, Dạ Thương làm không được giấu giếm. Mặt khác Thanh Loan quân chủ cũng thấy Dạ Thương sau đầu công đức kim quang. Tu luyện người đều có kiên nhẫn, Dạ Thương luyện chế vũ khí chế tạo vũ khí hết sức tốn thời gian, nhưng Thanh Loan quân chủ có thể đợi, tìm được mục tiêu liền là cao hứng sự tình. Thời gian một chút chạy đi, Thanh Loan công chúa đến 2 ngày rưỡi, Dạ Thương đem liệt không chế tạo hoàn tất, nơi tay chui phía sau khắc họa một cái thương chữ về sau, Dạ Thương liệt không một cái đảo ngược, phá vỡ thủ đoạn, một đạo đỏ bên trong mang kim huyết dịch rắc vào liệt không lên. Tên liệt không, ngươi đem bạn ta chiến thiên hạ. Dạ Thương gầm nhẹ một tiếng. Lúc này bầu trời đen nhánh, kiếp vân đã xuất hiện, Dạ Thương làm như không thấy, hai tay hoành nâng liệt không nhìn một chút, sau đó tay phải lắc một cái, không gian toàn long sát, không gian sóng chấn động cùng thời gian gợn sóng sức lực ba bộ chiến kỹ liền phát ra. Không gian bị đánh xuyên ra một cái hắc động, tiếp lấy chi vết nứt như là mạng nhện trực tiếp đạt đến 3 trượng phương viên, sau đó trực tiếp sụp đổ. Phong. Dạ Thương tay trái vung lên, không gian ý chí bắn ra, đem không gian trong lỗ thủng loạn lưu phong bế, tiếp lấy nhường không gian tốc độ cao khép lại. Lúc này kiếp vân lăn mình một cái nổ vang, một tia chớp bổ xuống, nguyên bản trong tay Dạ Thương liệt không một cái chấn động phóng lên tận trời, mang theo khí tức nghiêm nghị liền phóng tới lôi điện. Ngươi là ta Dạ Thương vũ khí, ngươi có thể. Dạ Thương ngửa đầu nhìn bầu trời. Thanh Loan công chúa cùng bộ hạ cũng giống như vậy, đều là ngửa đầu nhìn bầu trời, nhìn xem liệt không cùng lôi điện chém giết. Thanh Loan công chúa nhìn thời điểm, trong lòng cũng có chấn động, nàng xác định Dạ Thương liền là người nàng muốn tìm, có thể hiểu rõ lần này sẽ không thuận lợi. Xem binh khí xem người, dùng nhân tính ô vương đều là thà bị gãy chứ không chịu cong, cương liệt vô cùng, thu phục liền không khả năng, nếu như dùng sức mạnh cuối cùng liền là ngọc thạch câu phần. Lôi kiếp kéo dài một khắc đồng hồ, liệt không bên trên xuất hiện vết rách, nhưng cũng kiên trì tới sau đó, kiên trì đến lôi điện biến mất. Vượt qua lôi kiếp liệt không một cái xoay quanh, cắm ở Dạ Thương trước người, lúc này kiếp sau kim quang cũng hàng lâm xuống. Chương 1112, chó cắn ô quy. Theo lôi kiếp kim quang thu nạp, liệt không bên trên vết rách toàn bộ biến mất, hoàn toàn khôi phục tốt, tiếp lấy đuôi chấn động phát ra tiếng vang. Dạ Thương nắm lấy liệt không nhìn thoáng qua, tiếp lấy tay phải cầm, vung động đậy đem không gian cắt ra, tiếp lấy khống chế cựu vực bản nguyên châu rời khỏi người, bao vây lấy chữ vật giới chỉ cùng tuyết tịch, liệt không tiến vào không gian. Trở về chờ ta. Đối trận mắt hốc mồm tuyết tịch hô một tiếng, Dạ Thương tay trái một vệt đem không gian phong bế. Không chỉ là tuyết tịch trận mắt hốc mồm, Thanh Loan công chúa, Tạ Đằng Phi cùng Thanh Loan thị nữ của công chúa cũng đều rất giật mình, không nghĩ tới Dạ Thương có động tác như vậy, quá nhanh, ai cũng không có kịp phản ứng. Ừm, không có chuyện gì một thân nhẹ, chúng ta có khả năng nói chuyện rồi. Dạ Thương lôi kéo cái ghế liền ngồi vào Thanh Loan công chúa đối diện. Xem ra, ngươi là có chút chuẩn bị, đối bản cung đề phòng rất mạnh. Thanh Loan công chúa nhìn xem Dạ Thương nói ra, nàng biết Dạ Thương đã làm tốt đối mặt nàng hết thể chuẩn bị, nói cách khác sớm biết nàng đến, cũng phòng bị nàng đến. Đúng vậy. Nhân vô viễn lự, Thanh Loan công chúa không có chuyện gì không đăng tam bảo điện, Dạ Thương vô lực phản kháng, nhưng cũng phải có một chút chuẩn bị. Dạ Thương uống một ly trà nói ra, hết sức có khí phách, xác thực không tầm thường người. Thanh Loan công chúa mỉm cười gật gật đầu. Đối với chúng ta công chúa bất kính, liền không sợ chúng ta thẳng hướng ngươi láo xảo huyệt. Diệt ngươi sở thuộc thế giới. Thanh Loan thị nữ của công chúa Bạch Linh mặt mũi tràn đầy sát khí, đừng nói là tại thiên huyền giới, coi như là tại trí cao thế giới. Coi như là quân chủ cũng không dám đối Thanh Loan công chúa như thế không khách khí. Công chúa là của các ngươi, không phải ta Dạ Thương, đến mức thẳng hướng ta sở thuộc thế giới, có thể làm được hay không, hỏi thăm các ngươi công chúa đi. Dạ Thương nhìn Bạch Linh liếc mắt nói ra. Ha ha, giới chủ liền là có không e ngại bất kể đối thủ nào lực lượng, ngươi vừa mới tặng người đi bảo vật, là thế giới bản nguyên đúng không? Thanh Loan công chúa vừa cười vừa nói. Không sai, là cựu vực thế giới bản nguyên. Cựu vực thế giới là ta xuất thân thế giới. Dạ Thương mở miệng nói ra, cũng trình bày một chút sự thật. Ngươi linh hồn này phân thân là đặc thù chiến lực phân thân, liền không sợ hủy đi. Tạ Đằng Phi mở miệng nói ra, hắn hiểu được bọn hắn này một nhóm gặp cùng xích đô gặp phải viêm thiên phá một dạng cục diện, đối mặt đều là giới chủ phân thân, không sợ cái uy hiếp gì. Không sợ, cũng không gạt lấy các ngươi, ta vẫn là quân vương cấp luyện đan sư, trước kia may mắn từng chiếm được không ít tài liệu, bổ linh đan ta luyện chế ra không ít, ngoài ra ta có thời gian gia tốc không gian bảo vật, gấp trăm lần thời gian gia tốc, ngưng luyện một đạo phân thân không khó. Dạ Thương nhìn xem Tả Đằng Vân nói ra, hắn hiện tại thực sự cái gì cũng không sợ. Ngươi thật chẳng lẽ đến dự định cùng chúng ta trở mặt? Tả Đằng Vân híp mắt nhìn xem Dạ Thương. Cựu vực thế giới cùng thiên huyền giới tương liên giới truyền tống trận tại các ngươi tới thời điểm, đã hủy đi, cho nên ta không lo lắng gì, chúng ta không muốn uy hiếp lẫn nhau, vẫn là thật tốt nói chuyện đi. Dạ Thương trên mặt mang theo mỉm cười. Nhìn xem Dạ Thương mỉm cười, Tả Đằng Vân có chút đau răng, hắn trải qua sự tình rất nhiều rất nhiều, quân chủ đều chém giết qua, có thể Dạ Thương tình huống như vậy hắn không có gặp qua, liền là chó cắn ô quy không chỗ ngậm ăn. Tốt, mặc dù sự tình không thuận lợi, thế nhưng có thể nhìn thấy nhân vật như ngươi cũng là chuyến đi này không tệ, Thanh Loan bội phục. Thanh Loan công chúa đối Dạ Thương chắp tay một cái. Đây không phải giả dối, Thanh Loan công chúa đối Dạ Thương thật sự là rất bội phục. Khi thế, biết thân phận của nàng, còn có thể đều đâu vào đấy luyện khí, còn có thể thông dong mà nói, cái này là khí thế, bình thường quân chủ đều làm không được này điểm. Luận tư chất tu luyện, Thanh Loan công chúa gặp qua không ít nhân vật thiên tài, nhưng trăm tuổi nhiều một chút song cao cấp thuộc tính quân vương, vẫn còn chưa qua. Mặt khác liền là sức chiến đấu, Dạ Thương luyện chế song liệt không tiện tay một uy lực nàng là gặp được. Thanh Loan công chúa khách khí, Dạ Thương liền là một tiểu thế giới xuất thân người tu luyện, chẳng qua là không nguyện ý nhỏ bé sống sót, cho nên đối công chúa có chút bất kính, thỉnh rộng lòng tha thứ. Dạ Thương đối Thanh Loan công chúa gật gật đầu. Có thể hiểu được, đây không phải lời nói xuông, là chân tâm có thể hiểu được, ngươi cũng có không nhỏ bé còn sống lực lượng. Thanh Loan công chúa gật gật đầu, tại đại thiên thế giới quân chủ đều không vốn liếng này, nhưng giới chủ có cái này lực lượng, bởi vì giới chủ có thuộc tại địa bàn của mình cùng lĩnh vực. Chỉ là vận khí tốt thôi. Bạch Linh mở miệng nói ra, các ngươi xuất thân đại thế giới, xuất thân điểm xuất phát cao, vĩnh viễn sẽ không hiểu một cái cấp thấp thế giới người tu luyện không dễ dàng, nghĩa phụ ta là thợ săn, ta đã từng cũng là thợ săn, chẳng qua là không nhớ nhà hương nhân thời khắc đứng trước miệng thú uy hiếp, mới đạp vào con đường tu luyện, nếu như ngươi nói đây là vật khí, ta đây không lời nào để nói. Dạ Thương nhìn Bạch Linh liếc mắt nói ra, Bạch Linh ngươi im miệng, Dạ Thương là công đức chi thần, đối thế giới có công đức, đây là thiên đạo bình phán. Há lại ngươi có thể sử dụng vận khí khinh nhẫn, vận khí là đúng nỗ lực người cùng chống lại người khinh nhẫn. Thanh Loan công chúa đối Bạch Linh tiểu giống lên một tiếng. Ta xuất đạo thời gian ngắn, nhưng lớn nhỏ chiến đấu một mực tiến hành, tại giữa sinh tử bồi hồi nhiều lần, hết thể đều coi nhẹ, chỉ cần người bên cạnh mạnh khỏe, cái này đầy đủ. Dạ Thương thấp giọng lầm bầm, lời này là hắn đối với mình đều nói, mặc kệ nhiều gian khó tân hắn đều cảm thấy là đáng giá. Dạ Thương, ta không phải uy hiếp ngươi. Ngươi bản tôn còn tại Cửu Tiêu giới Cửu Tiêu tháp tu luyện a?" Tả Đằng Phi mở miệng nói ra, hắn hiện tại là thật sợ Dạ Thương cường thế bắn ngược nói cái gì khiến cho hắn khó chịu lời. "Các ngươi đến sinh ra uy hiếp, để cho ta bản tôn sớm dừng lại tu luyện, về tới Cửu vực thế giới, đương nhiên tổn thất này rất lớn, nhưng ta tự thân an toàn liên lụy đến Cửu vực thế giới, tổn thất cũng chỉ có thể nhẫn nhịn." Nâng lên cái này Dạ Thương trong lòng còn có chút khó chịu. Tả Đằng Phi không nói, bởi vì Dạ Thương có thể tính toán đều tính kế. Đối với mình cũng tàn nhẫn, nói dừng lại tu luyện liền dừng lại tu luyện, tổn thất kia chính là tiền đồ, trước mắt phân thân cũng nói không cần là không cần, có thể nói Dạ Thương liền không quan tâm trước mắt này đạo phân thân. Dạ Thương, bản cung tới này bên trong, kỳ thật đối ngươi không có chỗ xấu, nói đơn giản đi. Liền là nhớ ngươi đến chúng ta Thanh Đế Hoàng Triều phát triển, ngươi là công đức chi thân đối Thanh Đế Hoàng Triều có chỗ tốt, Thanh Đế Hoàng Triều sẽ cho ngươi một cái rộng lớn hơn thiên địa, Cửu Tiêu thế giới bảy vẫn là quá nhỏ. Thanh Loan công chúa mở miệng nói ra, vô tâm làm thiện là vì công đức, có mục đích tính làm, đại thiện cũng là nhỏ đức, ý nghĩ của các ngươi hoặc là sai, chí cao thế giới ta sẽ đi, cũng không phải hiện tại, liền giống với hiện tại, các ngươi tùy tiện là có thể bóp chết ta, ta đi chí cao thế giới làm cái gì à? Tìm hai vạn. Dạ Thương cười. Thanh Loan công chúa cũng cười, mặc dù sự tình hết sức không thuận lợi, nhưng nàng đối Dạ Thương cũng tính có một chút nhận biết. Cái kia ngươi có biết hay không, an ổn hoàn cảnh dưới. Đẩy thăng tự thân cấp độ tương đối khó đâu. Bản cung là Thanh Đế Hoàng Triều duy nhất công chúa, nhưng có chiến tranh ta cho tới bây giờ đều là xông vào trước nhất, giữa sinh tử có đại khủng bố, cũng là tăng lên chính mình tốt nhất con đường. Thanh Loan công chúa mở miệng nói ra. Lời này có đạo lý, ta cũng hiểu rõ, nhưng vậy là không có tăng lên không gian hoặc là rất khó tăng lên thời điểm lựa chọn con đường tu luyện, ta trước mắt mà nói, thực lực vẫn là nhanh như gió tăng lên giai đoạn. Dạ Thương hết sức đồng ý Thanh Loan công chúa lời giải thích. Nhưng cũng có quan điểm của mình. Bản cung không ép buộc ngươi, nhưng ngươi bây giờ gặp phải đại nguy cơ, hoặc là bản cung có thể giúp ngươi giải quyết. Thanh Loan công chúa thay đổi một cái đề tài. Chương 1113, khó mà lựa chọn. Đại nguy cơ. Ta không phải rất rõ ràng. Dạ Thương nhìn xem Thanh Loan công chúa mở miệng hỏi. Bản cung cùng ngươi giảng đạo lý, nhưng có vài người không phải, luân hồi đại thế giới một cái khác đỉnh cấp thế lực Xích Hoàng quốc độ lục hoàng tử đỏ đều tới, hắn làm việc có thể không có cái gì ranh giới cuối cùng, vì để cho ngươi thỏa hiệp, hắn chuyện gì đều làm ra được. Thanh Loan công chúa mở miệng nói ra. Còn có cái gì có thể uy hiếp ta sao? Dạ Thương híp mắt nhìn xem Thanh Loan công chúa. Không có cái gì có thể uy hiếp được ngươi sao? Nói thí dụ như này thiên huyền giới, ngươi không thỏa hiệp hắn có thể cho lấy thiên huyền giới thậm chí nói cựu tiêu thế giới bảy sinh linh đồ thán. Thanh Loan công chúa ném ra một cái nhường Dạ Thương có chút chóng đầu. Tại sao có thể như vậy? Dạ Thương trong ánh mắt xuất hiện sát khí. Đối đãi người ích kỷ biện pháp này vô hiệu, ngươi là công đức người, trong lòng tự nhiên không nguyện ý bởi vì làm chính mình sự tình khiến người khác bị liên lụy. Thanh Loan công chúa mở miệng nói ra. Dạ Thương lâm vào xoắn xuýt, bởi vì Thanh Loan công chúa nói đúng tình hình thực tế. Vậy ngươi vì cái gì không làm như vậy? Dạ Thương nhìn xem Thanh Loan công chúa. Bản cung mặc dù là nữ tử, nhưng tu quân tử nói, tu đức tu thân, một số thời khắc sự tình dùng sức mạnh quyền cùng thực lực giải quyết vấn đề, nhưng còn có một số sự tình khinh thường đi làm. Thanh Loan công chúa nói ra nàng phong cách hành sự. Để cho ta thỏa hiệp không có khả năng, tuyệt đối không thể, hắn dám đối phó thiên huyền giới, ta Dạ Thương sẽ để cho hắn trả giá gấp trăm lần đại giới. Dạ Thương đứng dậy. Có thể đó cũng là tại cửu tiêu thế giới bầy gặp kiếp nạn về sau, sự tình có khả năng xem phát triển, nếu như hắn thật muốn làm như thế, bản cung có thể giúp ngươi giải quyết hắn, yêu cầu liền là ngươi đến luân hồi đại thế giới phát triển, muốn tại thanh đế hoàng triều phát triển, không nên cảm thấy khó xử, bản cung không phải thu phụ thuộc, ngươi là tự do. Thanh Loan công chúa nói ra nàng ra tay yêu cầu. Tiểu tử, ngươi có nghĩ tới không, ngươi đến thanh đế hoàng triều, tự thân có quyền tự chủ không nói. Cửu tiêu thế giới bầy lại ở thanh đế hoàng triều bảo hộ phía dưới, không có mặt khác đỉnh cấp thế lực lại nghĩ cách. Tả Đằng Phi mở miệng nói ra. Ngươi bản tính này đánh thật hay, đánh cá nhân ta chủ ý không nói, còn băn khoăn cửu tiêu thế giới bầy. Dạ Thương nộ nhìn xem Tả Đằng Phi. Đừng. Ngươi đừng có dùng loại ánh mắt này xem bản tọa, công chúa vẫn là ngươi nói đi. Hắn bây giờ nhìn thuộc hạ không vừa mắt. Tả Đằng Phi lui về phía sau một bước, hắn là đã nhìn ra, chạm đến Dạ Thương ranh giới cuối cùng. Dạ Thương liền muốn cắn người. Dạ Thương ngươi đừng kích động, Tả lão không có biểu đạt rõ ràng, phụ thuộc thế giới cùng bảo hộ thế giới là khác biệt, phụ thuộc thế giới muốn nộp lên chất tài nguyên, là muốn hoàn toàn chịu thống ngự cùng điều phối, bảo hộ thế giới hoàn toàn là một cái gánh vác, là bởi vì một ít người có công, có giá trị, đỉnh cấp thế lực mới nguyện ý làm như thế. Thanh Loan công chúa mở miệng nói ra. Dạ Thương không lên tiếng, hắn hiện tại ở vào nhân sinh lựa chọn con đường khẩu. Có lẽ sự tình không có như vậy hỏng bét đây. Suy tư một hồi, Dạ Thương ngẩng đầu nói ra. Vậy chúng ta có thể đợi, bản cung mang theo bọn hắn tại đây bên trong giấu một hồi, nếu như ngươi có mối nguy, chúng ta bàn lại như thế nào? Thanh Loan công chúa biết Dạ Thương đây là không có sức dãy rủa. Tốt, nếu như ta cầu các ngươi, ta đây nhận mệnh, nếu như không có cầu các ngươi, vậy các ngươi nơi nào đến, chạy về chỗ đó, không cho phép có ý nghĩ khác. Dạ Thương mở miệng nói ra. Được, một lời đã định. Thanh Loan quân chủ gật gật đầu, nàng biết chuyện lần này thành. Xích Đô tính tình nàng hiểu rất rõ. Sau đó Dạ Thương bố trí trận pháp, đem ven hồ tiểu trúc đại bộ phận đều bao bọc ở trong đó, chỉ lưu tại trong hồ nước đơn độc kiến thiết một gian lầu cát, chính hắn ở lại. Sắp xếp xong xuôi Thanh Loan công chúa đoàn người, Dạ Thương đã đến trong hồ trong lầu cát ngâm một bình địch tâm trà, hắn hiện tại hết sức xoắn xuýt, thực sự khó mà lựa chọn, hắn không thể ngồi xem thiên huyền giới gặp kiếp nạn mặc kệ, đó là tội nghiệt. Lúc này ở trận pháp trong bao Thanh Loan công chúa đoàn người cũng đang nói chuyện. Việc này thành làm sao cũng không nghĩ tới, Xích Đô sẽ có tác dụng như vậy. Thanh Loan công chúa uống một ngụm trà nói ra. Tiểu tử này thật khó dây dưa, may nhờ còn có nhược điểm, bằng không chúng ta liền muốn tay không mà về. Tả Đằng Phi mặt mo cười đến tràn đầy nếp may. Chí tình chí nghĩa người, tình liền là nhược điểm, bất quá hắn đúng là khó được toàn tài. Thiên sư cấp luyện đan sư cùng luyện khí sư, trận pháp tạo nghệ cũng là thiên sư cấp, này huyễn trận không nhận công kích cùng đụng vào, quân chủ cũng không cách nào phát giác. Tả lão ngươi bây giờ là tình huống như thế nào, cười trên nỗi đau của người khác. Thanh Loan công chúa nhìn xem Tả lão nói ra. Thấy tiểu tử kia xoắn suýt mặt, thuộc hạ liền cao hứng, tiểu tử này là thuộc ô quy, rất khó ngậm ăn, hiện tại là bắt được hắn bím tóc. Tả Đăng Phi cười ha ha lấy. Tại Thanh Loan công chúa bên người, có thể như thế tùy ý chỉ có mấy người, ngoại trừ thân nhân cũng chỉ có Tả lão một cái. Tả lão là nhìn xem nàng lớn lên, tại nàng khi còn bé còn chỉ bảo qua nàng. Cho nên nàng đối Tả lão hết sức tôn trọng. Cũng thế, không có Xích Đô này cấp bậc sự tình, sắp thực bắt không được hắn. Thanh Loan công chúa gật gật đầu. Tại Dạ Thương uống trà thời điểm, Bắc Tinh tới, nàng là tới thông chi Dạ Thường, Thanh Loan công chúa đoàn người không thấy, có thể lại có người ngựa xuất hiện, cùng vô cực thế giới giới chủ Viêm Thiên Phá còn có xung đột. Nghe Bắc Tinh, Dạ Thương tay vừa dùng lực, chén trà trong tay trực tiếp vỡ vụn thành phấn, nguyên bản hắn còn chờ mong lấy Thanh Loan công chúa tin tức là giả, có thể Bắc Tinh lời xác nhận là thật. Làm sao vậy? Bắc Tinh nghĩ không ra Dạ Thương sẽ cái phản ứng này. Không có dấu giếm Bắc Tinh, Dạ Thương đã nói tình huống trước mắt. Vì cửu tiêu thế giới 7, ngươi muốn hy sinh chính mình, thỏa hiệp. Bắc Tinh cho mày, tình huống hiện tại cũng vượt ra khỏi hắn tính ra. Ta còn có mặt khác lựa chọn sao? Huyền Thiên quân chủ, phụ thân ngươi, Hạng Lão, Tử Tiêu quân chủ, Thất Vũ quân chủ, không đúng đối với ta có ơn chi ngộ, liền là có tương trợ chi tình, ta có thể nhìn xem cửu tiêu thế giới 7 bởi vì ta gặp kiếp nạn. Dạ Thương cười khổ một tiếng. Bắc Tinh hết sức nổi nóng, có thể không có biện pháp gì tốt, suy tư một chút liền rời đi. Những sự tình này nàng muốn cùng Bắc Đầu quân vương hồi báo, Bắc Đầu quân vương cũng phải tìm người thương nghị. Đây không phải Dạ Thương chuyện cá nhân, liên lụy quá lớn. Chí cao thế giới một cái đỉnh cấp thế lực, nếu quả thật động cửu tiêu thế giới 7, cửu tiêu thế giới 7 ngoại trừ có giới chủ hai thế giới, những không gian khác thế giới liền muốn luân hãm. Bắc Tinh đi, Dạ Thương uống trà, trong lòng cũng bình tĩnh lại, sự tình tới vậy liền thuận theo tự nhiên, dù sao Thanh Loan công chúa vẫn là có làm việc nguyên tắc người. Bắc Tinh đến Bắc Đầu Sơn Trang cùng phụ thân Bắc Đầu quân vương nói Dạ Thương tình huống trước mắt. Bắc Đầu quân vương vẻ mặt biến đổi, mang theo Bắc Tinh đã đến Huyền Thiên Hoàng Thành gặp Huyền Thiên quân chủ phân thân, biết được tình huống ba người lại đến Cửu Tiêu Thành gặp Tử Tiêu quân chủ. Nghe Bắc Tinh kể ra, Tử Tiêu quân chủ phồng má thở ra một hơi, Xích Hoàng quốc độ xác thực cùng Thanh Loan công chúa nói đến một dạng, làm việc tàn nhẫn vô cùng, nếu như tìm tới Dạ Thương, Dạ Thương không thỏa hiệp, sự tình rất khó xử lý. Khó làm liền không làm sao? Chẳng lẽ chúng ta nhường một người trẻ tuổi thân bảo hộ cửu tiêu thế giới 7? Thần Tiêu quân chủ theo bên ngoài đi đến. Chương 1114, nhưng người đáng giá. Sư huynh. Tử Tiêu quân chủ cúi thấp người, sư tôn của bọn hắn không có tiến vào quân vương cảnh, trên thực tế Thần Tiêu quân chủ là thay thầy truyền nghề, cho nên Tử Tiêu quân chủ đối Thần Tiêu quân chủ phá lệ kính trọng. Gặp qua Thần Tiêu quân chủ, Huyền Thiên quân chủ cùng Bắc Đầu quân vương đều cúi thấp người. Sự tình không thể làm như vậy, nếu để cho Dạ Thương làm như thế, chúng ta về sau như có thể đối mặt thế nhân, như thế nào mặt đối với mình bản tâm. Thần Tiêu quân chủ đến chủ vị sau khi ngồi xuống nói ra. Sư huynh không nên tức giận, chúng ta bây giờ cũng là tại thương nghị, trước mắt chúng ta là gánh không được Xích Hoàng quốc độ tiến công, bằng không liền là sớm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, trực tiếp đóng cửa giới truyền tống trận, có thể dạng này chúng ta cửu tiêu giới là có thể phòng ngự ở, nhưng những thế giới khác liền gặp phải mối nguy. Tử Tiêu quân chủ mở miệng nói ra. Thần Tiêu quân chủ đại nhân. Sự tình cũng không có bi quan như vậy, Thanh Đế Hoàng Triều cho Dạ Thương điều kiện không tính cay nghiệt. Bắc Tinh đem Dạ Thương cùng lời nàng nói một lần. Không bị nô dịch, có được tự do, bảo hộ cửu tiêu thế giới 7, điều kiện cũng là có thể, bất quá bản tọa trong lòng vẫn là không qua được, dạng này bản tọa đi gặp một chút Dạ Thương, xem hắn nói như thế nào, nếu như hắn muốn chống lại, vậy chúng ta liền chống lại đến cùng. Thần Tiêu quân chủ suy nghĩ một chút nói ra, chủ yếu là Bắc Tinh nói ra Thanh Đế Hoàng Triều điều kiện không cay nghiệt. Đảo là rất lớn độ, bất kỳ một cái nào người tu luyện mong muốn tại Thanh Đế Hoàng Triều cầm tới đãi ngộ như vậy đều là rất khó, cơ hồ là không thể nào. Sau đó đoàn người ngồi truyền tống trận đã đến Thất Dạ Thành, đến Thất Dạ Hồ một bên lầu cát. Dạ Thương đang câu cá, trông thấy mấy người, Dạ Thương đứng dậy thu cần câu, tiếp lấy ngâm một bình trà. Sự tình chúng ta đều biết, quyết định tại ngươi, ngươi muốn chống lại, chúng ta liền chống lại đến cùng. Thần Tiêu quân chủ trực tiếp biểu đạt thái độ. Đa tạ tiền bối duy trì. Nhưng chúng ta mỗi người đều không là một người, sau lưng đều có vô số lo lắng, sống sót không có thể vì chính mình, như thế quá tự tư, chúng ta không có quyền đem cửu tiêu thế giới 7 vô số sinh mệnh đưa đến chiến hỏa bên trong, chuyện không thể làm, ta nhận mệnh. Dạ Thương đối Thần Tiêu quân chủ chắp tay một cái về sau, nói ra thái độ của mình. Thần Tiêu quân chủ mấy người vẻ mặt tối xuống dưới, tu luyện tới quân vương, quân chủ cấp độ, người nào đối với sinh tử đều không phải là hết sức coi trọng, có thể trước mắt là một cái tác động đến nhiều cái. Nếu quả thật chiến dâng lên, cựu tiêu giới có thể hay không tiếp tục chống đỡ khó mà nói, nhưng tuyệt đối sẽ thương vong vô số. Thanh Loan gặp qua Thần Tiêu quân chủ. Lúc này Thanh Loan theo ngàn diễn huyễn trận bên trong đi ra, ngàn diễn huyễn trận là có thể ngăn cách dò xét, có thể huyễn hóa ra nguyên lai phong cảnh, nhưng ngăn không được quân chủ, Thanh Loan tự nhiên có khả năng tự do ra vào. Thần Tiêu quân chủ đối Thanh Loan công chúa gật gật đầu, gặp qua Thanh Loan điện hạ, bên trên lần gặp gỡ cho tới bây giờ, đã là 10 vạn năm có thừa. Đúng vậy a. Thanh Loan nhớ kỹ, lần kia là Thần Tiêu quân chủ đến luân hồi thế giới làm việc, thuận tiện bái kiến Thái tử Hoàng Huynh. Thần Tiêu quân chủ sau khi đi, Thái tử Hoàng Huynh cùng Thanh Loan nhắc qua, năm đó ở Thanh Lân quân đoàn, Thần Tiêu quân chủ là một vị khó lường thống lĩnh, ngài muốn đi thái tử hoàng huynh sắn lưu không được, Thần Tiêu quân chủ trong lòng quá nhớ thương lấy cựu Tiêu giới. Thanh Loan công chúa gật gật đầu, nàng và Thần Tiêu quân chủ là nhận biết, Thần Tiêu quân chủ đã từng là Thanh Đế hoàng triều thái tử thống ngự Thanh Lân quân đoàn một vị thống lĩnh. Bất quá đó là mấy trăm vạn năm trước sự tình. Thần Tiêu thẹn với thái tử điện hạ, có thể cựu Tiêu giới là ta can. Thần Tiêu quân chủ có chút ấy này nói, Thanh Loan lần này tới không phải làm khó người nào, chẳng qua là ái tài xuất ruột, có thể xích hoàng quốc độ cùng Thanh Đế hoàng triều không giống nhau, này chắc hẳn Thần Tiêu quân chủ rõ ràng. Thanh Loan công chúa mở miệng nói ra, Dạ Thương cùng năm đó ta không giống nhau, ta gia nhập Thanh Lân quân đoàn là vì cựu Tiêu giới giải quyết một lần mối nguy, nhưng bây giờ cựu Tiêu giới là không nguy cơ, xích hoàng quốc độ làm loạn chẳng khác gì là khi dễ người, Dạ Thương muốn phản kháng, chúng ta liền sẽ chống lại, năm đó ta gia nhập Thanh Lân quân đoàn cũng là vì chống lại. Thần Tiêu quân chủ mở miệng nói ra, này là các ngươi cựu Tiêu thế giới bảy sĩ khí khái, bạn cũng hiểu, nếu như Dạ Thương gia nhập Thanh Loan quân đoàn gì không phải là chống lại, đối xích hoàng quốc độ chống lại. Thanh Loan công chúa tự xưng có biến hóa, cũng là đại biểu cho ôn chuyện kết thúc, mở nói chuyện chính sự. Tốt, bất quá có một số việc ta muốn cùng Thanh Loan công chúa nói rõ ràng, cựu vực thế giới hiện tại đứng trước kiếp số, ta bản tôn là động không được, bản tôn đi tới luân hồi thế giới, đó cũng là tại cựu vực kiếp số đi qua về sau. Mặt khác Thanh Loan quân đoàn có chiến sự ta sẽ tham chiến, cũng sẽ nghe theo mệnh lệnh, không chiến sự trong lúc đó, ta muốn làm gì, còn mời Thanh Loan công chúa không muốn hỏi đến. Dạ Thương không nghĩ Thần Tiêu quân chủ đám người lại làm khó, sự tình hắn dự định nâng lên tới. Tốt. Nếu như Xích Hoàng quốc độ thật làm loạn, bản cung ra tay cứ dựa theo ngươi nói chấp hành, nếu như Xích Hoàng quốc độ không trở thành uy hiếp, điều kiện chúng ta có khả năng một lần nữa bàn lại. Thanh Loan công chúa mở miệng nói ra, cũng tỏ vẻ ra là rộng lượng, nàng ra tay cùng không ra tay, điều kiện cũng là không giống nhau. Dạ Thương, ủy khuất ngươi, thân là giới chủ, ngươi có khả năng có mặt khác lựa chọn. Đối cựu Tiêu thế giới bảy này phần trả giá chúng ta sẽ nhớ kỹ. Thần Tiêu quân chủ đối Dạ Thương chắp tay một cái. Thần Tiêu quân chủ đại nhân nói quá lời, ta nghĩ đến một câu, cảm thấy có khả năng đổi một thoáng, người không là sống đi ra, là liều đi ra. Sâu kiến bản nhỏ bé, nhưng đầu hướng trời xanh, huống chi chúng ta người tu luyện. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nói hay lắm. Thanh Loan công chúa đối Dạ Thương chắp tay một cái. Chẳng qua là một chút cảm ngộ. Dạ Thương buông xuống bao quần áo. Tâm cảnh có một chút chuyển biến. Tà lão, hồi trở lại Thanh Loan quân đoàn tuyên bố chuẩn bị chiến đấu, sau đó mang một đầu tiểu đội chấn thủ cựu Tiêu giới giới truyền tống trận, trông thấy Xích Hoàng quốc độ nhân mã khuyên lui, không lùi liền chém. Thanh Loan đối đứng tại Thiên Huyễn trong trận pháp thò đầu ra do dự đi ra còn không ra Tả Đằng Vân bản giao một câu. Vâng. Nghe được Thanh Loan công chúa, Tả Đằng Vân trên người hắn khí tức xuất hiện biến hóa, chiến ý, sát ý phá thể mà ra, bởi vì Thanh Loan công chúa là chiến lệnh, tiếp chiến lệnh hắn trực tiếp liền đi an bài. Dạ Thương, ngươi không cần lo lắng, đây là bản cung cưỡng ép tham dự, sau đó dùng tham chiến lý do yêu cầu ngươi, nếu như không có ý định làm to chuyện, Xích Đô sẽ không triệu tập nhân mã, bản cung hiện tại an bài liền là một cái chuẩn bị ở sau. Thanh Loan công chúa mở miệng nói ra. Thanh Loan công chúa, Dạ Thương vẫn là không biết rõ, ta một cái sơ cấp quân vương có trọng yếu như vậy. Nói một cách khác đáng ra sao? Dạ Thương hỏi đến trong lòng không hiểu. Sơ cấp quân vương không đáng, nhưng ngươi đáng giá. Trăm tuổi khoảng trường tu luyện tới song cao cấp thuộc tính nhị tinh quân vương, lại trải qua một chút bồi dưỡng, trưởng thành không có vấn đề gì, chủ yếu nhất là ngươi là công đức chi thân, có lẽ ngươi bây giờ không rõ, tương lai sẽ rõ. Thanh Loan công chúa gật gật đầu, nội tâm của nàng tự nhiên có một cái cân nhắc. Dạ Thương kỳ thật cũng có một cái cân nhắc, chí cao thế giới hắn sớm muộn phải đi, bởi vì hắn còn muốn lĩnh ngộ hư vô thiên địa ý chí, tại cao cấp thế giới là vô dụng, cựu vực thế giới trưởng thành đến chí tôn thế giới còn cần thời gian dài dằng dặc. Thế giới cùng giới chủ là hỗ trợ lẫn nhau, thế giới phát triển nhanh có khả năng kéo theo giới chủ cấp độ tăng lên, tương phản giới chủ tự thân cấp độ tốc độ cao tăng lên cũng sẽ kéo theo thế giới phát triển. Chương 1115, độ cao khác biệt. Dạ Thương, Thiên Nam Hoàng Triều bản tọa sẽ giúp ngươi săn bằng, Nhạn Môn Tông cũng sẽ xuất ra một cái ngươi giá thỏa mãn. Huyền Thiên quân chủ mở miệng nói ra. Không, cùng Thiên Nam Hoàng Triều thù hận là cựu vực thế giới sự tình, cũng là ta Dạ gia việc nhà, Dạ thị tộc nhân thủ diệt môn. Ta sẽ đích thân giải quyết, dạng này đối tiên tổ là một cái công đạo, Thiên Nam Hoàng Triều chết cũng muốn chết hiểu rõ cùng cam tâm. Dạ Thương lắc đầu cự tuyệt. Việc nhà. Dạ thị tộc nhân thủ diệt môn, chẳng lẽ ngươi là Thiên Nam Hoàng Triều Dạ thị người đời sau? Huyền Thiên quân chủ hơi kinh ngạc nói. Đúng vậy, sự tình ta biết một chút, nhưng không phải hết sức kỹ càng. Thượng Thiên Phong dùng một đứa bé, uy hiếp hài tử phụ mẫu nghỉnh cổ chịu lục, sau đó diệt Dạ thị tộc nhân, đây là chúng ta Dạ thị tộc nhân sỉ nhục. Nghĩ đến Dạ Thiên Hoa trải qua, Dạ Thương là cảm động lây. Người cũ về sau, Dạ Phong quân vương là ta hảo hữu chí giao, hắn xảy ra chuyện ta hết sức đau lòng. Bắc Đẩu quân vương mặt mũi tràn đầy thống khổ vẻ mặt. Dạ Thương, năm đó Bắc Đẩu quân vương là muốn làm Dạ Phong quân vương báo thù, là bản tọa ngăn lại, dù sao đây coi như là còn nhà cùng Dạ gia việc nhà. Mặt khác bản tọa là cảm thấy Thiên Nam Hoàng Triều lão quốc chủ còn tự quân vương sẽ xử lý, người nào nghĩ hắn nản lòng thoái chí về sau, lánh đời không thấy, bản tọa cùng vị lao hữu này cũng mất đi. Huyền Thiên quân chủ có chút ấy này nói, đa tạ Bắc Đẩu quân vương, Huyền Thiên quân chủ ngài làm được cũng không gì đáng trách, Thiên Nam Hoàng Triều sự tình ta trễ một chút thời điểm sẽ xử lý, Nhạn Môn Tông cùng ta ở giữa không có gì lớn thù hận, bọn hắn khi nhục đệ tử ta cũng bỏ ra đại giới, về sau không trêu chọc ta, ta không truy cứu nữa. Nhưng bọn hắn đối phụ thuộc không gian thế giới thủ đoạn thật làm cho người khác hết sức khinh thường. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tốt. Thiên Nam Hoàng Triều sự tình, bản tọa liền không hỏi tới, Nhạn Môn Tông hội cho ngươi, cho thế nhân một cái thuyết pháp. Huyền Thiên quân chủ gật gật đầu, một ít chuyện hắn trong lòng cũng nắm chắc, chỉ là không có can thiệp thôi. Uống vài chén trà, Thần Tiêu quân chủ đám người rời đi, hắn cũng có sự tình an bài, nếu như Thanh Loan công chúa cùng Xích Hoàng quốc độ Xích Đô khai chiến, chiến trường kia rất có thể liền là Cựu Tiêu Thành. Cho nên hắn nhất định phải có chút an bài, tránh cho tổn thất, quân vương cấp quân đoàn khai chiến, hai bay vạ gió hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Chỉ còn lại có Dạ Thương cùng Thanh Loan công chúa đối uống trà. Xử lý xong sự tình về sau, mang theo bản cung đến ngươi cựu vực thế giới đi một chút. Thanh Loan công chúa nhìn xem Dạ Thương nói ra. Được rồi, ta có khả năng mang theo công chúa nhìn xung quanh. Dạ Thương gật gật đầu. Lúc này cựu vực bản Nguyên Châu xé rách không gian, dung nhập Dạ Thương thần hải. Cựu vực bản Nguyên Châu mang đến Dạ Thương phân thân chữ vật giới chỉ cùng liệt không.